vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 263 tới chương 296. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Có thể Tiêu Ngọc cũng không biết, nếu không phải vì trong tàng thư các có Thiên Bách Nhị Lão, hai vị đều là đấu tông đỉnh phong, thì Tiêu Hà ngay cả kỳ thi tuyển cũng không thèm tham gia, mà sẽ trực tiếp tiến vào tàng thư các lấy cơ duyên của mình, sau đó vào thiên phần luyện khí tháp cướp đoạt Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hai ngày tiếp theo, với thực lực tuyệt đối nghiền ép của Tiêu Hàn, những học sinh trước đây vì theo đuổi Huân Nhi mà gây sự cũng không dám đến tìm hắn gây phiền phức. Mặt khác, cuộc thi tuyển cũng diễn ra vô cùng sôi nổi. Người đứng nhất là Tiêu Hàn, Huân Nhi theo sát phía sau, tiếp đến là Bạch Sơn, Hổ Gia và Ngô Hạo. Sau khi cuộc thi kết thúc, 50 học viên đứng đầu cần chuẩn bị trong vòng 7 ngày để tiến vào nội viện. Là một trong 5 người đứng đầu, vào ngày thứ 3 sau khi cuộc thi kết thúc, Tiêu Hàn đã được Phó Viện trưởng Hổ Kiền dẫn cùng 4 người còn lại đến một lối đi bí mật trong thư phòng của ông. Sau khi đi bộ trong con đường sâu thẳm khoảng nửa giờ, Tiêu Hàn cuối cùng cũng đến một khe núi trong sơn cốc. Trước mặt hắn là một vách đá thẳng đứng, kéo dài về phía trước. Giữa ba mặt vách núi là một khu đất trống rộng lớn, đó chính là trọng địa của Già Nam Học Viện, Tàng Thư Các. Đi thẳng đến cách cửa lớn Tàng Thư Các chừng 20 mét, Hổ Kiền mới dừng lại. Ông hướng về phía Tàng Thư Các chấp tay nói, tiền bối. Năm người đứng đầu kỳ thi tuyển vào nội viện khóa này đã có, theo quy củ, ta đã dẫn 5 người bọn họ đến đây, xin tiền bối mở cửa. Giọng của Hổ Kiền vang vọng rất lâu trong sơn cốc. Một lát sau, tại lối vào tàng thư các vốn không có gì, bỗng xuất hiện hai người mặc áo bào cho đang ngồi xếp bằng. Phá không gian. Tiêu Hàn khẽ nhếch mép. Hai người này chắc hẳn là những người canh giữ tàng thư các, Thiên Mộc và Bách Liệt Nhị Lão, người đời xưng là Thiên Bách Nhị Lão. Nhìn họ có vẻ gần đất xa trời, nhưng thực chất lại là cường giả đấu tông đỉnh phong. Vừa rồi, hai người rõ ràng đã ở đó, chỉ là dùng khóa không gian để làm ra vẻ huyền bí, ra vẻ ta đây mà thôi. Giọng của Hổ Kiền đã tan biến trong sơn cốc, nhưng hai người áo bào cho vẫn không hề nhúc nhích, như thể không nghe thấy gì, đây không phải là ra vẻ thì là gì. Ngay lập tức, Tiêu Hàn cũng nhìn thấu nhưng không nói toạc ra. Vài phút sau, hai người áo bào cho cuối cùng cũng mở mắt, ánh mắt lướt qua đám người Huân Nhi. Ồ, dị hỏa. Hỏa diễm màu vàng kim. Nếu lão phu nhìn không nhầm, vị tiểu nha đầu này đến từ cổ tộc nhỉ? Một lão già áo xám giọng hơi khàn khàn nhìn Huân Nhi. Cổ tộc của Huân Nhi, ra mắt hai vị tiền bối. Huân Nhi chắp tay, khẽ gật đầu. Ồ, ngươi cũng sở hữu dị hỏa. Cuối cùng, ánh mắt của lão già áo bào cho dừng lại trên người Tiêu Hàn. Một lúc lâu sau, giọng lão giả chấn kinh, đấu tông. Cái gì? Lão già áo xám còn lại lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Tiêu Hàn, cũng với ánh mắt kinh ngạc nói. Thật sự là đấu tông. Hơn nữa, còn đạt đến cấp bậc tứ tinh. Hừ. Mặc dù Tiêu Hàn đã sớm có chuẩn bị tâm lý trước ánh mắt của Thiên Bách Nhị Lão, nhưng vẫn không ngờ rằng, dù đã dùng quy tức quyết để áp chế tu vi, hắn vẫn bị hai người này nhìn thấu chỉ trong một cái liếc mắt. Đúng là có cảnh giới tứ tinh đấu tông. Mặc dù đã dùng một loại bí pháp để áp chế tu vi, nhưng dao động huyết khí phát ra đã đạt đến cảnh giới tứ tinh đấu tông. Không biết vị tiểu hữu này quý danh là gì? Lão già áo bào cho đứng dậy, trong giọng nói rõ ràng có một vẻ tôn kính, một thái độ mà ngay cả Phó Viện trưởng Hổ Kiền trước đó cũng không có được. Cảnh này, lọt vào mắt Bạch Sơn, Ngô Hạo và những người khác, khiến họ vô cùng hâm mộ. Vãn bối Tiêu gia, Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vì lễ phép, chắp tay đáp lại nhị lão. Tiêu gia. Tiêu Hàn rõ ràng nhận thấy, sắc mặt của Thiên Bách Nhị Lão khi nhắc đến hai chữ Tiêu gia đã có một thoáng rung động, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị vẻ thương cảm thay thế. Hỏa diễm xanh biếc. Hình như đóa sen. Màu trắng ngà, kết hợp giữa cực hàn và cực nhiệt. Tiểu huynh đệ không tệ, trên người ngươi vậy mà lại có cả Thanh Liên Địa Tâm Hỏa xếp hạng 19 và Cốt Linh Lãnh Hỏa xếp hạng 11 trên bảng dị hỏa. Lão giả áo xám, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hai người thầm nghĩ, không hổ là hậu duệ của người đó, hai loại dị hỏa lại có thể cùng tồn tại trong cơ thể một người. Lão giả áo bào cho nói xong, không để ý đến Bạch Sơn, Ngô Hạo và Hổ Gia đang kinh ngạc, liền ra lệnh cho Phó Viện trưởng Hổ Kiền. Chỉ cần không động đến căn cơ của Già Nam Học Viện chúng ta, hãy cố gắng hết sức thỏa mãn yêu cầu của hắn. Vâng, tiền bối. Hổ Kiền khẽ cúi đầu trước lão giả áo bào tro, ánh mắt nhìn Tiêu Hàn tràn đầy hâm mộ. Nhìn lại các kỳ thi tuyển trước đây, chưa từng có ai có thể khiến hai vị tiền bối này nói ra lời bao che như vậy. Một lát sau, Thiên Bách Nhị Lão hai tay kết ấn, trước mặt họ 2 mét không gian xuất hiện từng gợn sóng năng lượng. Phá không gian bên ngoài tàng thư các được mở ra một cánh cửa hình quạt. Theo sau Hổ Kiền, Tiêu Hàn cùng 5 người lúc này mới thực sự bước vào bên trong khóa không gian. Tiền nhị lão rồi. Hổ Kiền mỉm cười chào Thiên Bách Nhị Lão, sau đó ra lệnh cho Tiêu Hàn và mọi người, được rồi, vào đi. Theo sau Hổ Gia, Tiêu Hàn bước vào Tàng Thư Các. Chuyến đi này, hắn là vì muốn có được một thức sóng âm đấu kỹ. Theo giới thiệu của hệ thống Tiểu Ngải, mặc dù bây giờ Tiêu Viêm không có thân phận học sinh của Già Nam Học Viện, nhưng nếu Tiêu Hàn cướp đoạt đấu kỹ và các bảo vật khác, vẫn sẽ có phần thưởng ngoài định mức. Đi thôi, Tiêu Hàn ca ca. Huân Nhi kéo tay Tiêu Hàn, nhìn ba người biến mất trong hành lang tối tăm, mỉm cười. Tiêu Hàn gật đầu, cùng Huân Nhi vai kề vai bước vào Tàng Thư Các. Mặc dù Tiêu Hàn đến để chọn công pháp, nhưng biết rõ tuyến truyện của đấu phá, hắn biết rằng ở đây muốn có được đấu kỹ phù hợp với mình, còn cần phải dựa vào một chút vận may. Xuyên qua hành lang tối tăm, năm người đến một căn phòng rộng rãi. Trên bốn bức tường của căn phòng, có gần mười mấy lồng năng lượng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Vút. Trong lúc năm người đang chờ đợi, đột nhiên, từ một lồng năng lượng bắn ra một luồng ánh sáng tím. Ánh sáng không lệch đi đâu, vừa vặn bắn về phía Huân Nhi. Huân Nhi tay không một trảo, năng lượng màu tím tan rã, một cuộn trục màu tím được bao bọc bởi một lớp năng lượng xuất hiện trong tay nàng. Huyền giai công pháp cao cấp, Tử Lôi Quyết. Bàn tay ngọc của Huân Nhi không chút trở ngại xuyên qua lớp năng lượng. Có lấy được đấu kỹ hay không, ngoài việc phải bắt được quả cầu ánh sáng bay nhanh, còn cần phải phá vỡ lớp năng lượng đó. Thiên Phỉ Quả. Thiên Hồng Kiếm. Lục giai ma hạch. Tàng thư các của Già Nam Học Viện cất giữ vô cùng phong phú, ngoài đấu kỹ và công pháp, còn có vũ khí và dược liệu. Biết rõ sự tình, Ngô Hạo, Hổ Gia, Bạch Sơn ba người liền bắt đầu hành động, tranh đoạt những quả cầu ánh sáng bắn ra từ các lồng năng lượng. Các vị, nhắm vào những quả cầu có dao động năng lượng lớn mà ra tay. Tiêu Hàn không nhúc nhích, tỏ ra vô cùng khác biệt, nhắc nhở bốn người đang lúng cuống tay chân bên cạnh. Đa tạ. Bốn người ánh mắt khác nhau, có lời nhắc nhở của Tiêu Hàn, họ không còn như ruồi không đầu bay loạn xạ nữa. Một lát sau, cả bốn người đều đã có được đấu kỹ và công pháp vừa ý. Ngược lại, Tiêu Hàn vẫn không hề động thủ. Tiêu Hàn ca ca, sao huynh không ra tay, cần gì, để muội tìm giúp huynh nhé. Huân Nhi nhỏ giọng hỏi. Ta cần một quyển sóng âm đấu kỹ. Tiêu Hàn trả lời. Sóng âm đấu kỹ, loại đấu kỹ hiếm hoi này rất khó tìm. Cấp thấp thì có thể tìm được, nhưng e rằng huynh cũng không vừa mắt. Bây giờ chỉ còn lại vài phút thôi. Huân Nhi nhíu mày. Yên tâm đi, sẽ có thôi. Tiêu Hàn nhắm mắt trầm tư, linh hồn lực khuếch tán ra xung quanh. Đúng lúc này, một lồng năng lượng bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ. Tiếp theo, cả căn phòng vang lên một tiếng động lạ lùng chói tai, khiến tâm thần mọi người ở đây đều hoảng hốt. Vút. Một quả cầu năng lượng trong suốt từ lồng năng lượng bắn ra, Tiêu Hàn đã chuẩn bị sẵn sàng, tay không một trảo, một luồng hấp lực đột nhiên sinh ra, bàn tay dễ dàng xuyên qua lớp năng lượng bên trên. Ngay sau đó, giọng nói của hệ thống Tiểu Ngải vang lên, keng. Chúc mừng ngài đã phá vỡ tuyến truyện đấu phá, nhận được huyền giai cao cấp sóng âm đấu kỹ, sư hổ toái kim ngâm. Thưởng 600.000 điểm kinh nghiệm, 120.000 điểm thưởng. Hai ngày sau, một khu rừng rộng lớn lướt qua dưới mấy con Griffin. Trên lưng Griffin, chính là những học sinh của Già Nam Học Viện vừa được tuyển vào nội viện. Già Nam nội viện cách ngoại viện một khoảng rất xa, nếu không có Griffin dẫn đường, ngay cả học sinh nội viện cũng sẽ lạc trong khu rừng mênh mông này, không tìm được vị trí của nội viện. Hạ xuống. Sau khoảng hơn một giờ bay, 10 con Griffin đáp xuống một khe núi. 50 học sinh nhảy xuống từ lưng Griffin, từng người ngơ ngác nhìn xung quanh, không có bất kỳ công trình kiến trúc nào. Họ nghi ngờ hỏi, đây không phải là nội viện sao? Đây dĩ nhiên không phải là nội viện. Chúng ta chỉ có thể hộ tống các ngươi đến đây, quãng đường còn lại, các ngươi cần phải tự mình đi. Hổ Kiền nhàn nhạt cười, trong ánh mắt của mọi người, bàn tay Hổ Kiền bộc phát ra một luồng sáng, vỗ vào không gian trước mặt, xuất hiện một cánh cửa bạc cao 7-8 trượng kỳ dị. Chúng ta vào đi. Theo sau Hổ Kiền, tất cả mọi người bước vào cánh cửa bạc. Khi cánh cửa đóng lại, trước mặt họ lại xuất hiện một lối vào khu rừng rậm. Ha ha, Hổ lão đầu, lần nào ngươi cũng đúng giờ như vậy. Thế nào, lứa tân sinh này ra sao? Một lão giả ngực đeo huy hiệu hình tháp màu bạc đi tới, chào hỏi Hổ Kiền. Cũng không tệ. Đây là hai vị trưởng lão của nội viện, Tô trưởng lão và Khánh trưởng lão. Hai vị, đây là năm người đứng đầu kỳ thi tuyển năm nay. Đặc biệt là vị Tiêu Hàn mặc áo xanh này, Thiên Bách nhị lão đã nói, chỉ cần không động đến căn cơ của Già Nam Học Viện chúng ta, hãy cố gắng thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn. Hổ Kiền trịnh trọng nói với hai vị trưởng lão Tô và Khánh. Ngươi nói gì, tiểu tử này được Thiên Bách nhị lão che chở. Tô, Khánh hai vị trưởng lão kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, sau đó ánh mắt chất vấn nhìn về phía Hổ Kiền. Không sai. Hổ Kiền gật đầu. Tại sao? Thiên Bách nhị lão trước nay chưa từng quản những chuyện vặt vãnh trong nội ngoại viện chúng ta, sao đột nhiên lại yêu mến tiểu tử này như vậy? Nhận được sự khẳng định của Hổ Kiền, Tô và Khánh càng thêm tò mò. Bởi vì hai chữ, đấu tông. Hổ Kiền dứt khoát nói. A, à, đấu vương. Cái gì, ngươi nói hắn có cảnh giới đấu tông? Tô trưởng lão trợn mắt há mồm, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Ừm. Hổ Kiền khẳng định gật đầu. Ngươi có nhầm không đấy? Tô trưởng lão vẫn còn nghi ngờ hỏi. Ngươi nói gì vậy, Tô lão đầu, chuyện như vậy, ta làm sao có thể nhầm được? Ta còn có thể nói cho ngươi biết, hắn họ Tiêu, tên Tiêu Hàn, là hậu duệ của người đó. Hổ Kiền trịnh trọng nói. Người đó. Trong mắt Tô trưởng lão xuất hiện một tia rung động. Trong đầu hiện lên tên của một người, sự nghi ngờ trong mắt dường như cũng biến thành chuyện đương nhiên. Tiêu Hàn, và những người khác, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến đây. Con đường sau này cần các ngươi tự mình đi. Ngoài ra, ta khuyên các ngươi một lần nữa, tốt nhất hãy gạt bỏ thành kiến cá nhân, đoàn kết lại với nhau. Quy củ của nội viện không phải ngoại viện có thể so sánh được. Nếu không, khi vào nội viện, các ngươi chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn. Hổ Kiền nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, lộ ra vẻ cung kính nói, Tiêu Hàn, nếu có thể, ta mong ngươi có thể giúp đỡ những người này một chút, đặc biệt là cháu gái của ta. Tiêu Hàn liếc nhìn Hổ Gia một cái, khẽ gật đầu, nếu nàng cần ta giúp đỡ, ta sẽ giúp một tay. Vốn dĩ, Tiêu Hàn không có ý định đi con đường sau đó, chỉ là, vì để Huân Nhi có thêm nhiều hỏa năng, tiêu tốn một chút thời gian cũng không phải là không thể. Đa tạ. Hổ Kiền chắp tay với Tiêu Hàn. Tứ tinh đấu tông, ngay cả đại trưởng lão nội viện Tô Thiên cũng không thể so sánh. Có lời này của Tiêu Hàn, Hổ Kiền đối với cháu gái Hổ Gia của mình cũng yên tâm hơn. Được rồi, không nói nhiều lời thừa. Tô trưởng lão tay không một lần, lấy ra một xấp thẻ tinh thể màu đen dày, làm chúng lơ lửng trước mặt mọi người. Thẻ tinh thể vào tay, một cảm giác ấm áp kỳ lạ truyền đến. Trên thẻ tinh thể, có một con số màu đỏ to lớn, 5. Đây là ý gì? Nhìn con số trên thẻ tinh thể, mọi người xung quanh đều tỏ ra khó hiểu. Đây là hỏa năng, là chứng nhận để vào thiên phần luyện khí tháp. Trong nội viện, có một tòa tháp được chôn sâu dưới lòng đất gọi là thiên phần luyện khí tháp. Con số 5 trên đó đại diện cho việc có thể tu luyện trong tháp 5 ngày, tu luyện ở đó có thể đạt được hiệu quả gấp bội. Một khi số ngày bị dùng hết, chỉ có thể tự đi kiếm thêm. Giống như dọn dẹp vệ sinh, săn bắt quyển trục đương nhiên, vào ngày đầu tiên mỗi tháng, mỗi thành viên nội viện cũng sẽ được phát 7 ngày hỏa năng, xem như tiền sinh hoạt. Sự khác biệt cơ bản giữa nội viện và ngoại viện chính là có thể vào thiên phần luyện khí tháp để tu luyện. Đệ tử nội viện sở dĩ mạnh hơn đệ tử ngoại viện, nguyên nhân chính cũng là ở đó. Mặt khác, lát nữa chúng ta cần phải xuyên qua khu rừng này. Theo quy củ của nội viện, đệ tử nội viện sẽ tùy ý tấn công chúng ta trong rừng để cướp hỏa năng trong tay chúng ta, họ sẽ dùng mọi thủ đoạn. Chúng ta phải tìm cách né tránh sự truy bắt của họ, hoặc đánh bại họ. Chỉ cần thuận lợi đến được nội viện ở cuối khu rừng, chúng ta sẽ có thưởng, càng đến sớm, phần thưởng sẽ càng phong phú. Tiêu Hàn nhẹ nhàng giải thích. Ách! Tô, Khánh hai vị trưởng lão kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Môi họ mấp máy, Tiêu Hàn vậy mà lại hiểu rõ chuyện của nội viện như lòng bàn tay, thậm chí còn nói hết những gì họ định nói. Tô, Khánh hai vị trưởng lão nội viện vô thức nhìn về phía phó viện trưởng ngoại viện Hổ Kiền. Hổ Kiền vội vàng xua tay, phân rõ quan hệ, đừng nhìn ta. Ta ngay cả đứa cháu gái cưng của mình cũng chưa từng nói cho. Ách! Tô, Khánh hai vị trưởng lão cũng không quản nhiều, tay chỉ vào khu rừng rậm đen kịch phía sau, hô, được rồi, sự tình các ngươi đã biết rõ, bây giờ, ta tuyên bố, cuộc săn hỏa năng chính thức bắt đầu, các bạn học, bắt đầu cuộc đào tẩu vĩ đại đi. Được, Huân Nhi, chúng ta vào thôi. Tiêu Hàn cười với Huân Nhi. Vâng. Huân Nhi gật đầu, có Tiêu Hàn bên cạnh, Huân Nhi tự tin chuyến đi này nhất định sẽ thuận lợi. Còn về các ngươi, Tiêu Hàn ánh mắt dừng lại trên những thành viên khác, thản nhiên nói, cũng có thể đi theo ta. Nhưng, lát nữa lấy được hỏa năng, sẽ không có phần của các ngươi. Lời Tiêu Hàn vừa dứt, những học sinh vốn đang tụng ba tụng năm lập tức xôn xao. Tiêu Hàn chính là đấu tông, có hắn bảo vệ, thử hỏi ai còn dám động đến họ. Hắn nói là muốn lấy được hỏa năng. Tô, Khánh hai người liếc nhau, cười khổ, sắc mặt có chút quái dị. Mãi cho đến khi cả 50 người của Tiêu Hàn đều đã vào trong rừng. Họ mới thầm thì, cuộc săn hỏa năng lần này, xem ra càng ngày càng thú vị. Hắc hắc, không sai, có người có vẻ phải chuẩn bị sẵn khăn tay rồi đây. Trong khu rừng rậm rạp, những cây cổ thụ cao tới 100 mét, tán lá xanh um tùm như những đóa nấm khổng lồ. Những tia nắng lốm đốm xuyên qua khe lá, tạo thành những vệt sáng dài. Khác với khu rừng bên ngoài, khu rừng này vô cùng yên tĩnh, tuy cũng có ma thú ẩn nấp nhưng đều là những loại cấp thấp, không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào, đừng nói đến Tiêu Hàn. ngay cả một đấu sư cũng không hề hấn gì. Tiêu Hàn, nghe lời ngươi nói lúc trước, ngươi có vẻ rất hiểu rõ về nội viện. Đi trong khu rừng yên tĩnh, Hổ Gia là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Dù là cháu gái của phó viện trưởng ngoại viện, nhưng nàng lại hoàn toàn không biết gì về nội viện. Có biết một chút. Tiêu Hàn nhàn nhạt trả lời. Tiêu Hàn, Hỏa Năng ở nội viện ngoài việc mỗi tháng được cấp 7 ngày và kiếm thêm bằng cách dọn dẹp, săn bắt quyển trục, còn có con đường nào khác không? Hổ Gia không kìm được tò mò hỏi. Không chỉ Hổ Gia, mà cả Bạch Sơn, Ngô Hạo và Huân Nhi, những người trong top 5, cũng tò mò nhìn về phía Tiêu Hàn. Bốn người họ đều là thiên tài trong thiên tài, nếu bắt họ đi quét dọn hay săn bắt quyển trục để kiếm Hỏa Năng, đó đơn giản là một sự tra tấn. Dĩ nhiên là có. Tiêu Hàn cười, trả lời, ngoài ba con đường đó, còn có thể làm nhiệm vụ do nội viện ban bố để kiếm Hỏa Năng, ví dụ như thu thập dược liệu, giết ma thú lấy ma hạch. Ngoài ra, còn có thể vào sân thi đấu khiêu chiến, người thắng có thể lấy Hỏa Năng từ thể tinh thể của người thua. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đủ Hỏa Năng. Hơn nữa, ngoài những con đường này, còn có một cách có thể khiến các ngươi không phải lo lắng về Hỏa Năng, cả ngày có thể ở trong thiên phần luyện khí tháp tu luyện. Cách gì? Cách gì? Cách gì? Cách gì? Hổ Gia, Bạch Sơn, Ngô Hạo và cả Huân Nhi đều chăm chú nhìn Tiêu Hàn. Trở thành cao thủ trên cường bảng của nội viện. Tiêu Hàn dứt khoát trả lời. Cường bảng. Hổ Gia nắm chặt tay ngọc, trong mắt tràn đầy ngọn lửa ý chí. Ngay cả Bạch Sơn, Ngô Hạo và Huân Nhi, trong mắt cũng ánh lên ngọn lửa tương tự. Bốn người họ đều là những nhân tài kiệt xuất, mang trong mình sự kiêu hãnh, tự nhiên có tham vọng nhắm đến cường bảng. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, tiếp tục nói. Giống như các khu vực khác ở Hắc Giác Vực và Nam Nội Viện cũng có bảng xếp hạng sức chiến đấu. Một khi trở thành cao thủ trên cường bảng, liền có thể cả ngày ở trong thiên phần luyện khí tháp. Xếp hạng càng cao, càng có thể vào những nơi tu luyện tốt hơn. Chỉ là, sự cạnh tranh trên cường bảng rất khốc liệt, những thứ hạng phía sau gần như ngày nào cũng có biến động. Ồ, Hổ Gia, Bạch Sơn, Ngô Hạo và Huân Nhi đều gật đầu. A, à, sao bọn họ lại tụ tập hết lại với nhau vậy? Lúc này, một tiếng gió nhẹ truyền vào tai Tiêu Hàn. Hắn nhìn về một hướng, ở đó, có năm thanh niên đang nấp sau những tán lá rậm rạp, dòm ngó động tĩnh nơi này. Năm thanh niên có vẻ mặt kinh ngạc, trên ngực đeo huy hiệu có hình dạng giống một cái tháp. Huyền giai cấp thấp đấu kỹ hấp chưởng. Tiêu Hàn đưa tay về phía đó, một luồng hấp lực mạnh mẽ đột nhiên sinh ra. Cỏ cây rung chuyển về phía hắn, năm thanh niên kia thân thể bay lên không, không kiểm soát được mà bay về phía Tiêu Hàn. Khi họ chỉ còn cách Tiêu Hàn 5 mét, luồng hấp lực kỳ quái đột ngột biến mất, năm người ngã phịch xuống đất, mông ê ẩm, ngũ quan méo xệch. Giao Hỏa Năng ra, để khỏi phải chịu đau đớn da thịt. Tiêu Hàn cười híp mắt nói. Nằm mơ giữa ban ngày. Một thanh niên quát lạnh với Tiêu Hàn, nhanh chóng đứng dậy. Tiêu Hàn vung tay, cách không một cái tát, bốp một tiếng, thanh niên kia ngã nhào xuống đất, trên mặt hắn xuất hiện một dấu tay năm ngón đỏ ửng. Hắn hóa đá nhìn Tiêu Hàn. Đường đường là đại đấu sư, vậy mà lại không phải là đối thủ của tên đàn em này. Mặc kệ các ngươi ở nội viện có tiếng tăm thế nào, trước mặt ta, Tiêu Hàn, là rồng thì phải cuộn lại, là hổ thì phải nằm xuống. Cơn đau da thịt này, xem như là bài học miễn phí cho ngươi. Ngươi, và cả các ngươi nữa, không muốn bị đánh thì lấy thẻ hỏa tinh ra đây. Tiêu Hàn không giận mà uy, giọng nói bình thản nhưng đầy sức nặng. Ách! Năm thanh niên nghe lời Tiêu Hàn, liếc nhìn nhau, cắn răng, hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Đành giao ra thẻ hỏa tinh của mình. Nhận lấy 5 chiếc thẻ tinh thể màu lam nhạt, con số thấp nhất trên đó cũng là 47. Tiêu Hàn quay sang nói với Huân Nhi, Huân Nhi, đưa thẻ của em cho ta. Vâng. Huân Nhi khẽ gật đầu, đưa chiếc thẻ màu đen của mình cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhận lấy thẻ của Huân Nhi, đặt hai thẻ sát vào nhau, dùng sức xoa một cái. Lập tức, một luồng sáng lóe lên trên thẻ, chiếc thẻ màu lam nhạt kia, con số từ 47 đã biến thành 7. Còn thẻ màu đen của Huân Nhi thì từ năm đã biến thành 45. Chà, còn để lại cho lão sinh 7 ngày hỏa năng. Quy củ vớ vẩn gì đây? Tiêu Hàn ném lại chiếc thẻ tinh thể chỉ còn 7 ngày cho những thanh niên kia, rồi làm tương tự, giúp Huân Nhi thu hoạch hỏa năng từ những người còn lại. Cuối cùng, con số trên thẻ của Huân Nhi đã đạt đến 235. Điều này có nghĩa là, Huân Nhi đã có thể tu luyện trong thiên phần luyện khí tháp suốt 235 ngày. Lần này đúng là đá trúng tấm sắt rồi. Không ngờ lại lật thuyền trong mương, bị một đám đàn em cướp sạch. Theo quy củ của nội viện, một khi số ngày hỏa năng giảm xuống còn 7, sẽ không thể tiếp tục đi săn hỏa năng được nữa. Mẹ kiếp, lỗ to rồi. Bạch Sơn, Hổ Gia và những người khác đều hâm mộ nhìn Huân Nhi, hỏa năng của nàng đến thật dễ dàng. còn năm thanh niên kia thì ủ rũ cúi đầu nhìn Tiêu Hàn. Dừng lại. Thấy mấy người kia quay người định rời đi, Tiêu Hàn kịp thời quát lớn. Ngươi còn muốn làm gì nữa? Năm lão sinh giận mà không dám nói, nhìn Tiêu Hàn. Đem bản đồ khu rừng này trên người các ngươi giao ra đây. Tiêu Hàn cười. Không được, đây là cuộc thi săn hỏa năng, chúng tôi không có nghĩa vụ giao bản đồ cho các người. Vậy sao, mặc dù đây là cuộc thi săn hỏa năng, nhưng chỉ cần không giết các ngươi, lỡ tay đánh các ngươi bán thân bất toại, chắc hẳn cũng không tính là phá vỡ quy củ nhỉ. Tiêu Hàn trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt đó. Ách! Năm lão sinh nhìn nụ cười của Tiêu Hàn, không khỏi rùng mình một cái, sắc mặt trở nên khó coi. Lời nói của Tiêu Hàn đã phá hủy hoàn toàn phòng tuyến tâm lý của họ. Thủ đoạn cao tay. Ngô Hạo trong bộ huyết bào không khỏi tán thưởng Tiêu Hàn. Đây là bản đồ đại khái, cho ngươi. Một thanh niên trông như đội trưởng ném cho Tiêu Hàn một tờ giấy thô ráp. Trên đó chỉ có vài dấu ít đen lớn, cực kỳ đơn giản. Tiêu Hàn biết, dù vậy, đây cũng là thứ mà nhóm người này đã phải bỏ ra một ngày hỏa năng để mua, và là thứ nội viện bắt buộc phải mua. Dừng lại. Thấy năm người xoay người rời đi, Tiêu Hàn lại một lần nữa quát lớn. Ngươi còn muốn làm gì nữa? Năm người có chút tức giận nhìn Tiêu Hàn. Có muốn dễ dàng kiếm được 5 ngày hỏa năng không? Tiêu Hàn cười. Ngươi muốn chúng ta làm gì? Năm người vừa cảnh giác vừa tò mò nhìn Tiêu Hàn, họ không tin trên đời lại có bữa trưa miễn phí. Trong mấy ngày tới, các ngươi tiếp tục lang thang trong rừng, nói cho những lão sinh tham gia cuộc thi săn bắt biết, chúng ta đang ở điểm cuối chờ bọn họ. Tiêu Hàn nói xong, không đợi năm người phản ứng. Mãi cho đến khi nhóm người Tiêu Hàn rời đi, năm người mới hoàn hồn, kinh ngạc không thôi. Con mồi, vậy mà lại bắt đầu hứng thú với thợ săn. Tại điểm cuối của bản đồ mà lão sinh đưa cho Tiêu Hàn, có một con dốc cao 500-600 mét. Trên sườn dốc, có những bậc thang đá tầng tầng lớp lớp. Tiêu Hàn biết, cuối con đường thang đá sẽ là một thung lũng lõm cực lớn, toàn bộ thung lũng trông như được tạo ra bởi một thiên thạch khổng lồ từ trên trời rơi xuống, va vào mặt đất. Bên trong thung lũng, chính là khu vực trung tâm của Già Nam Học Viện, Già Nam Nội Viện. Đã 3 ngày rồi. Tiêu Hàn có bản đồ, cả nhóm người đi thẳng đến chân sườn núi này. Xung quanh Tiêu Hàn là 49 học sinh năm nay được vào nội viện. Bao quanh 49 học sinh này là những lão sinh ngực đeo huy hiệu hình tháp. Đã có càng ngày càng nhiều người tụ tập ở đây, hắc bạch song sát thật sự sẽ đến sao? Một tân sinh thấp giọng lẩm bẩm. Mỗi khóa từ ngoại viện vào nội viện có tổng cộng 50 tân sinh. Tương tự, mỗi khóa tham gia cuộc săn hỏa năng cũng có 50 lão sinh. Họ chia thành 10 tổ, mỗi tổ 5 người. Trong số đó, có hai đội thực lực mạnh nhất, một đội tên là Hắc Sát, đội còn lại tên là Bạch Sát, hợp thành Hắc Bạch Song Sát. Họ cũng là cơn ác mộng của mỗi khóa tân sinh. Chết tiệt, đám tân sinh này thật to gan, dám ở đây đợi chúng ta đến. Bọn họ đông người như vậy, mấy đội của chúng ta có nên tạm thời hợp tác, ăn hết bọn họ không? Nếu lấy được hỏa năng trong tay họ, chúng ta không chỉ gỡ vốn mà còn có lời nữa. Được. Nghe nói trong số họ, chỉ có một tên gọi là Tiêu Hàn có chút bản lĩnh. Nếu đợi Hắc Bạch Song Sát đến đây, lúc đó chia bánh, e rằng chúng ta ngay cả nhét kẻ răng cũng không đủ. Có bản đồ từ lão sinh, nhóm của Tiêu Hàn thực ra đã đến đây từ ngày thứ hai, sau khi xuyên qua khu rừng rậm. Dọc đường đi, Tiêu Hàn xui xẻo chỉ gặp phải hai đội lão sinh. Bây giờ, số ngày trên thẻ hỏa tinh của Huân Nhi đã đạt đến 731 ngày. Theo quy củ, nhóm Tiêu Hàn vẫn còn 4 ngày. Rõ ràng đã đến gần vạch đích, nhưng nhóm Tiêu Hàn vẫn không hoàn thành nhiệm vụ, mà ngồi tại chỗ, chờ đợi các lão sinh tụ tập. Đối với nhóm tân sinh của Tiêu Hàn, các đội lão sinh đã nghe tin kéo đến, lượn lờ cách đó 100 mét. Nhóm của Tiêu Hàn, trong mắt các đội lão sinh, giống như miếng thịt gà thơm ngon, khiến họ thèm nhỏ dãi. Đã có đội không kìm được, tạm thời đạt được một sự đồng thuận nào đó. A, à, mau nhìn kìa, Hắc Bạch Song Sát đến rồi. Có người chỉ vào khu rừng xa xa, ở đó, có hai đội từ trong bụi cỏ đi ra. Năm người mặc áo trắng như tuyết, năm người còn lại thì mặc áo đen như mực, dẫn đầu là hai đội trưởng, một đen một trắng. Xem ra đám tân sinh lần này rất kiêu ngạo nhỉ. Đúng vậy. Năm xưa chúng ta vào nội viện cũng bị cướp sạch hỏa năng, bọn chúng muốn phá lệ, sao có thể? Nếu đã vậy, chúng ta hãy tạm thời hợp tác, mài dũa sự kiêu ngạo của chúng, để chúng biết sau này nên làm người như thế nào. Từ xa, giọng của hai người mơ hồ truyền đến. Rất nhiều tân sinh từ ngoại viện vào nội viện, vẫn còn trẻ người non dạ, mang trong mình sự kiêu ngạo. Điều này rất bất lợi cho họ khi bước ra thế giới bên ngoài sau này, vì vậy, học viện cũng tán thành việc tổ chức cuộc săn hỏa năng. Chỉ vì các ngươi vào nội viện bị chèn ép, nên mới muốn trút giận lên tân sinh sao? Làm người, sao có thể như vậy, vì mình thấy khó chịu nên cũng muốn người đến sau phải chịu đựng theo. Loại quy củ này, sau này phải thay đổi. Tiêu Hàn lạnh nhạt nói. Ngươi là ai? Thanh niên mặc áo đen, ngực cũng đeo huy hiệu hình tháp, hỏi. Tiêu Hàn. Ngươi chính là Tiêu Hàn, người đã đoàn kết bọn họ lại với nhau. Lúc này, thanh niên mặc áo trắng nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt có phần khâm phục. Có thể đoàn kết được đám tân sinh Ô Hợp, bản lĩnh này các khóa tân sinh trước đây không hề có. Đúng vậy. Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Mặc dù lời ngươi nói có chút đạo lý, nhưng quy củ chính là quy củ, không ai có thể phá vỡ nó. Thanh niên áo đen giơ tay lên, quét mắt nhìn năm đội lão sinh còn lại xung quanh, hô, các vị, xem ra hôm nay chúng ta phải tạm thời đoàn kết lại. Nếu để đám tân sinh này toàn bộ bình an vô sự vào nội viện, mặt mũi của chúng ta biết để đi đâu. Mọi người cùng nhau động thủ, sau đó chia nhau hỏa năng trên người chúng. Được. Đề nghị của La Hầu, đội trưởng Bạch Sát, lập tức được các lão sinh khác tán thành. Được, trong số chúng, người mạnh nhất chính là tên Tiêu Hàn kia. Ta và Sa Thiết đối phó Tiêu Hàn, bốn thành viên còn lại của Bạch Sát bắt lấy hai nữ nhân kia, bốn thành viên còn lại của Hắc Sát bắt lấy hai nam nhân kia. Đội trưởng Bạch Sát, La Hầu, chỉ vào Hổ Gia và Huân Nhi, rồi lại chỉ vào Bạch Sơn và Ngô Hạo. Sau đó, hắn tiếp tục phân phó, còn lại năm đội kia, xử lý những tân sinh khác. Được. Một đề nghị hợp lý như vậy, đã nhận được sự ủng hộ của mọi người. Không cần. Tiêu Hàn bước lên một bước, đưa tay về phía họ, nhẹ nhàng nói, như vậy quá phiền phức, hai chiêu giải quyết hết tất cả các ngươi. Hai chiêu. Ha ha, nói khoác không biết ngượng, coi chúng ta là quả hồng mềm sao, hai chiêu đã muốn giải quyết hết tất cả chúng ta. Đúng vậy, hắn quá khoa trương rồi, xem ra, phải cho hắn biết sự lợi hại của lão sinh chúng ta. Nghe lời Tiêu Hàn nói, 35 lão sinh còn lại đều nhếch mép, giễu cợt nhìn hắn. Ba câu nói trên vừa mới hình thành trong đầu họ, họ còn chưa kịp nói ra, thì bỗng nhiên, một luồng hấp lực mạnh mẽ từ lòng bàn tay Tiêu Hàn sinh ra. Huyền giai cấp thấp đấu kỹ hấp chưởng. Lực hút cực mạnh khiến gần như toàn bộ lão sinh, thân thể không kiểm soát được mà bay về phía Tiêu Hàn. Khí tức trong cơ thể họ hỗn loạn, máu trong huyết quản như muốn vọt ra ngoài. Từng người khóe miệng rỉ máu, hoa mắt chóng mặt. Giữa sân, đất đá bay mù mịt, không thấy rõ năm ngón tay. Xoạt một tiếng, mấy cây đại thụ đường kính 20cm trong bụi cây rậm rạp vì không chịu nổi luồng hấp lực mạnh mẽ này mà gãy đôi. Huyền giai cấp thấp đấu kỹ suy hỏa chưởng. Khi họ đang kinh hãi, luồng hấp lực mạnh mẽ đột ngột thay đổi, như núi lở đất nứt, một luồng áp lực kinh khủng như sóng thần ập đến nuốt chửng họ. Phục. Dưới tác dụng của hai luồng sức mạnh vừa quỷ dị vừa kinh khủng này, họ từng người miệng phun máu tươi, chật vật nằm trên mặt đất. Ngay cả hai đội trưởng Hắc Bạch Song Sát kiêu ngạo lúc trước cũng liên tiếp nôn ra hai ngụm máu lớn. Bạch Sơn, Hổ Gia, Ngô Hạo và cả những tân sinh sau lưng Tiêu Hàn, từng người đều sững sờ nhìn hắn. 35 người, chỉ trong một cái phất tay, đã bị Tiêu Hàn đánh cho không còn chút sức chống cự. Họ đã có một cái nhìn rõ ràng hơn về sự kinh khủng của Tiêu Hàn. Hả? Tiêu Hàn quay đầu nhìn về phía sườn dốc sau lưng, lông mày lại không khỏi nhíu lại, ở đó, đã có một đám lão sinh đang đứng xem náo nhiệt. Sao vậy, Tiêu Hàn ca ca? Huân Nhi tò mò nhìn về phía sau lưng. Sắc mặt Tiêu Hàn rõ ràng có chút không bình thường. Không biết tại sao, vừa rồi trong đám người đó, ta lại cảm nhận được một luồng linh hồn quen thuộc. Khi ta định cảm ứng kỹ hơn thì nó lại như đá chìm đáy biển, không còn bất kỳ dấu hiệu nào. Tiêu Hàn khẽ nhíu mày. Tiêu Hàn ca ca, có phải là có người quen của huynh ở trong nội viện không? Huân Nhi đưa ra một khả năng. Đây cũng là điều khiến Tiêu Hàn nghi ngờ. Nơi này là già nam nội viện, những người đang đứng trên đó xem náo nhiệt. Không phải là lão sinh già nam nội viện thì cũng là đạo sư nội viện. Sao Tiêu Hàn lại có thể cảm nhận được dao động linh hồn quen thuộc ở đây được? Dĩ nhiên, cũng không loại trừ những khả năng khác. Ở nội viện, Tiêu Hàn không có người quen, nhưng ở thế giới bên ngoài, hắn lại có không ít người quen biết. Được rồi, nếu không muốn nằm liệt giường mấy tháng, thì ngoan ngoãn giao hết thể hỏa tinh trong tay ra đây. Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Hàn vang lên trên đồng cỏ. Một đám lão sinh, kể cả hai đội trưởng Hắc Bạch Song Sát dẫn đầu cuộc săn hỏa năng lần này, đều liếc nhìn nhau. Chỉ với hai chiêu, họ đã bị Tiêu Hàn đánh cho miệng phun máu tươi, không còn chút sức chiến đấu nào. Đối với Tiêu Hàn, họ cảm thấy một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Dù trong lòng đau như cắt, tất cả lão sinh vẫn phải lấy thẻ hỏa tinh của mình ra, ném cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vung tay, những chiếc thẻ hỏa tinh này lơ lửng trước mặt hắn. Ngoài màu lam, còn có hai chiếc thẻ hỏa tinh màu xanh. Hỏa năng bên trong rất đáng kể. Một chiếc có 71 ngày, chiếc còn lại có 87 ngày. Tiêu Hàn lấy thẻ hỏa tinh của Huân Nhi ra, chuyển từng chút một số ngày từ những chiếc thẻ của lão sinh này vào thẻ của Huân Nhi. Hả, sao không chuyển được nữa? Sau khi liên tục chuyển từ hơn 10 chiếc thẻ hỏa tinh, số ngày trên thẻ của Huân Nhi vậy mà không hề thay đổi nữa. Chà, vẫn còn có giới hạn bảo hòa. Quy củ vớ vẩn gì đây? Tiêu Hàn bất đắc dĩ, đành đưa thẻ lại cho Huân Nhi. Cảm ơn Tiêu Hàn ca ca. Huân Nhi nhìn con số trên thẻ, vui mừng không xiết. Hỏa năng từ 5 ngày ban đầu, bây giờ đã tăng lên 1095. Điều này có nghĩa là, với sự giúp đỡ của Tiêu Hàn, nàng, Tiêu Huân Nhi, vừa vặn có thể ở trong thiên phần luyện khí tháp suốt 3 năm mà không cần ra ngoài. 3 năm, với thiên phú của Tiêu Huân Nhi, nàng chắc chắn có thể lọt vào top 10 cường bảng, đến lúc đó nàng sẽ không cần lo lắng về việc không đủ hỏa năng nữa. Bạch Sơn, Hổ Gia, Ngô Hạo, 18 chiếc thẻ hỏa tinh này, chia cho các ngươi. Tiêu Hàn nhẹ nhàng vung tay, trước mặt mỗi người họ đều có 6 chiếc thẻ hỏa tinh lơ lửng. Ngoài ra, những chiếc thẻ hỏa tinh còn lại, các ngươi chia đều đi. Tiêu Hàn lại vung tay. Những chiếc thẻ còn lại bay về phía các tân sinh khác. Tiêu Hàn ca ca, vậy còn huynh? Huân Nhi quan tâm hỏi. Tiêu Hàn đã cho đi hết hỏa năng, còn bản thân hắn vẫn chỉ có 5 ngày hỏa năng. Ta không cần. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn sườn dốc trước mặt, hắn không có nhiều thời gian ở đây để kiếm hỏa năng tu luyện. Đối với hắn, có được Vẫn Lạc Tâm Viêm mới là mục đích chính yếu nhất của chuyến đi này. Tốt. Ta tuyên bố, cuộc thi săn hỏa năng lần này kết thúc, người thắng là tân sinh. Tô trưởng lão vừa dứt lời, những lão sinh nhận lại thẻ hỏa tinh của mình, từng người đều ủ rũ, có người còn mặt mày đưa đám đi lên thang đá. Vốn dĩ hăm hở đến đây để kiếm hỏa năng, không ngờ lại mất cả chì lẫn chài. Kẻ thất bại, chắc chắn không nhận được sự đồng tình của người khác. Tô trưởng lão không thèm nhìn những lão sinh đó, ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Hàn, nói, là người thắng cuộc thi săn hỏa năng lần này, tất cả tân sinh có mặt, mỗi người nhận được 20 ngày hỏa năng. Xét thấy Hổ Gia, Ngô Hạo, Bạch Sơn và Huân Nhi là 5 người đứng đầu kỳ thi tuyển, sẽ được thêm 30 ngày hỏa năng, và thưởng thêm một thẻ hỏa tinh màu xanh. Thẻ hỏa tinh màu xanh. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, những lão sinh trên sườn dốc đều hâm mộ nhìn 4 người Huân Nhi. Tại Già Nam Học Viện, thẻ hỏa tinh cũng có phân chia cấp bậc. Từ thấp đến cao, chia làm 5 màu đen, lam, thanh, đỏ, tím. Thẻ màu đen trong tay Tiêu Hàn là cấp thấp nhất, chỉ có thể tu luyện ở tầng 1, tầng 2 của thiên phần luyện khí tháp. Thẻ màu lam của những lão sinh kia thì có tư cách vào tu luyện ở tầng 3, tầng 4. Cứ thế suy ra, thẻ hỏa tinh màu xanh thì có tư cách tu luyện ở tầng 5, tầng 6 của thiên phần luyện khí tháp. Sở hữu thẻ hỏa tinh màu xanh cũng có nghĩa là sau khi vào nội viện, Huân Nhi và những người khác có thể trực tiếp vào tầng 5, tầng 6 để tu luyện. Không chỉ vậy, muốn thăng cấp thẻ hỏa tinh, cần phải nộp một lượng hỏa năng nhất định. Từ thẻ đen lên thẻ lam cần 100 ngày hỏa năng, từ thẻ lam lên thẻ thanh cần 200 ngày hỏa năng. Từ thẻ thanh lên thẻ đỏ là 300 ngày hỏa năng. Còn từ thẻ đỏ lên thẻ tím thì cần đến 400 ngày hỏa năng. Tô trưởng lão tiếp tục giải thích, nói cách khác, 4 người các ngươi đã tiết kiệm được 300 ngày hỏa năng. Đây không phải là một con số nhỏ đâu, ngay cả trong nội viện hiện tại, hơn một nửa số người cũng không có thẻ hỏa tinh màu xanh. Đa tạ Tô trưởng lão. Huân Nhi, Ngô Hạo và 4 người khác, sau khi hiểu rõ sự tình, đều cảm kích cúi đầu trước Tô trưởng lão. Không cần cảm ơn ta. Đây đều là những gì các ngươi xứng đáng được nhận. Nếu nhất định phải cảm ơn, các ngươi nên cảm ơn Tiêu Hàn thật nhiều. Tô trưởng lão mỉm cười nhìn về phía Tiêu Hàn, vuốt chòm râu dê, tiếp tục nói, nếu không có Tiêu Hàn, các ngươi tuyệt đối không thể dễ dàng đến được điểm cuối như vậy, chứ đừng nói là còn nhận được một lượng hỏa năng đáng kể. Tiêu Hàn, ta, Ngô Hạo, nợ ngươi một ân tình. Ta sẽ ghi nhớ, khi nào ngươi cần, ta nhất định sẽ trả lại ân tình này. Ngô Hạo trong bộ huyết bào nghiêm nghị nói, những lời sáo rỗng đó, ta sẽ không nói. Sau này nếu có ai đối phó với ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi đánh hắn thành đầu heo. Hổ Gia, người không thích đàn ông mà chỉ yêu phụ nữ, cũng nói theo. Tiêu Hàn, không thể không thừa nhận, ngươi rất xứng với Huân Nhi, ta sẽ chúc phúc cho các ngươi. Bạch Sơn theo sát phía sau. Cảm ơn ngươi, Tiêu Hàn. Theo sau 4 người, các tân sinh khác cũng lần lượt cảm kích gửi lời cảm ơn đến Tiêu Hàn. Không có gì, ta thực ra cũng không làm gì nhiều. Tiêu Hàn xua tay, ánh mắt lướt qua những người này. Lão sinh gây khó dễ, ức hiếp tân sinh, lẽ nào cứ vậy là xong? Không, đây chỉ mới là bắt đầu. Theo mạch truyện, Tiêu Viêm chính là dựa vào những người này để thành lập một thế lực, bàn môn. Có được hảo cảm này, Tiêu Hàn chắc chắn cũng có thể trong tương lai không xa, thiết lập một thế lực thuộc về chính mình. Còn về Tiêu Hàn ngươi Tô trưởng lão sau khi đưa thẻ hỏa tinh màu xanh cho Huân Nhi và những người khác, dừng lại một chút, rồi từ trong những trữ vật lấy ra một chiếc thẻ hỏa tinh khác. Màu sắc của nó lại là màu tím cao cấp nhất. Màu tím, cũng có nghĩa là Tiêu Hàn có thể vào tu luyện ở nơi sâu nhất của Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Vẫn Lạc Tâm Viêm, ta, Tiêu Hàn, đến đây. Theo chân Tô trưởng lão, Tiêu Hàn, Bạch Sơn, Ngô Hạo, Hổ Gia và Huân Nhi cùng tiến vào một tiểu lầu. Bên trong lầu các có 5 gian phòng nhỏ, nên hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề nam nữ ở chung. Bạch Sơn vốn có mối quan hệ ở nội viện, thậm chí còn lập ra một thế lực tên là Bạch Bang. Chỉ là, so với Bạch Bang, Bạch Sơn vẫn cảm thấy ở bên cạnh Tiêu Hàn an toàn hơn. Hổ Gia tò mò hỏi, Tiêu Hàn, ngươi có vẻ rất am hiểu nội viện, có thể cho chúng ta biết thêm thông tin chi tiết được không? Tiêu Hàn đáp, đương nhiên là được. Tại đại sảnh trong lầu các, Tiêu Hàn nhìn bốn người còn lại rồi nói, ở nội viện, nếu chỉ dựa vào sức một người thì không dễ sống sót. Nơi này có các thế lực của lão sinh phân chia địa bàn. Nội viện là nơi bồi dưỡng cường giả, đương nhiên sẽ không để chúng ta sống một cuộc sống an nhàn. Những điều này, chắc hẳn ngày mai các ngươi sẽ được lĩnh giáo. Hắn nói tiếp, ngoài ra, học viện mỗi tuần sẽ tập hợp học viên lại để vào Thiên Phần Luyện Khí Tháp một lần. Một khi các ngươi tiến vào đó, trong lòng các ngươi sẽ xuất hiện một ngọn lửa vô hình. Khi trong cơ thể xuất hiện ngọn lửa đó, chính là lúc các ngươi rèn luyện đấu khí. Tiêu Hàn giải thích cặn kẽ, học sinh nội viện sở dĩ có thể tăng tu vi nhanh chóng là vì họ có thể rèn luyện đấu khí của bản thân. Lượng đấu khí trong đan điền của một người luôn có giới hạn. Giả sử cực hạn của một người là 200 đơn vị đấu khí, nếu họ rèn luyện và nén 200 đơn vị đó thành 150, sau đó lại lấp đầy đến 200, rõ ràng sức chiến đấu sẽ được tăng lên. Đây chính là nguyên nhân căn bản giúp các lão sinh ở nội viện trở nên mạnh mẽ. Nghe vậy, Hổ Gia, Bạch Sơn, Ngô Hạo, ngay cả Huân Nhi trong mắt cũng ánh lên vẻ hứng thú. Tiêu Hàn gật đầu xác nhận, đúng vậy. Nội viện chúng ta học theo chế độ 5 năm, một khi ở đủ 5 năm thì bắt buộc phải rời khỏi. Ngoài ra, nếu thiên phú và cảnh giới đủ tốt, có thể xin gia hạn thêm 2 năm. Tiêu Hàn khẽ lật tay, lấy ra một bình ngọc đưa cho Huân Nhi. Huân Nhi, đây là tam phẩm đan dược phong hành đan, có thể làm tăng tốc độ lưu chuyển của đấu khí trong cơ thể. Bình thường thì không phải là đan dược hiếm lạ gì, nhưng nếu tu luyện trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp, nó có thể tăng tốc độ rèn luyện đấu khí, đạt hiệu quả làm ít công to. Huân Nhi đã mở lòng với Tiêu Hàn, nên không khách khí nhận lấy, mỉm cười nói, cảm ơn Tiêu Hàn ca ca. Nàng mở nắp bình, bên trong có mười mấy viên đan dược màu xanh. Tiêu Hàn lại lấy ra hai bình khác, hai bình này muội cũng cầm lấy. Một bình là nhất phẩm đan dược, ngưng hỏa đan, có thể nâng cao hiệu suất hấp thu năng lượng hỏa hệ. Chỉ cần uống vào, năng lượng hỏa thuộc tính trong không gian xung quanh sẽ tự động hội tụ về phía muội. Ở trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp, đây là đan dược tuyệt hảo để phối hợp với phong hành đan. Bình còn lại là ngũ phẩm băng linh đan, có thể tạm thời đè nén hỏa độc trong cơ thể, không để nó ăn mòn lý trí của muội. Mặc dù át chủ bài của muội rất mạnh, nhưng có thứ này phòng thân vẫn tốt hơn. Huân Nhi trong lòng vui sướng, vung vẩy mấy bình đan dược trong tay rồi cất vào nạp giới, thầm nghĩ có một người bạn đời là luyện dược sư thật tốt, đan dược có thể ăn như ăn kẹo. Ở một bên, Hổ Gia, Bạch Sơn và Ngô Hạo nhìn Huân Nhi với ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị. Ba loại đan dược vừa rồi đối với họ cũng có sức hấp dẫn cực lớn. Tiêu Hàn nhìn ba người họ, nói thẳng, Hổ Gia, Bạch Sơn, Ngô Hạo, ta không vòng vo với các ngươi. Ta sẽ không ở lại nội viện lâu dài. Đám tân sinh chúng ta chỉ có đoàn kết lại mới có thể tạo thành lực uy hiếp. Ta có ý định thành lập một thế lực ở đây. Ba người các ngươi đều là thiên tài, có muốn gia nhập hay không hoàn toàn do các ngươi tự nguyện quyết định. Bây giờ Vân Lam Tông và Gia Mã Đế Quốc đều nằm trong lòng bàn tay hắn, sau này chắc chắn hắn sẽ thành lập một thế lực của riêng mình. Nếu có thể gây dựng một thế lực ở nội viện, sau này nó sẽ là nguồn cung cấp máu mới không ngừng cho thế lực lớn của hắn. Bạch Sơn, Hổ Gia và Ngô Hạo liếc nhìn nhau, rồi không chút do dự đáp, chúng ta nguyện ý gia nhập. Tiêu Hàn hài lòng nói, tốt, đã như vậy, những đan dược này các ngươi cũng cầm lấy. Sau này cống hiến càng nhiều, sẽ nhận được càng nhiều đan dược. Nói rồi, hắn lại từ hệ thống đổi cho mỗi người 5 viên ngưng hỏa đan và 5 viên phong hành đan. Còn băng linh đan, dù sao cũng là ngũ phẩm đan dược, giá cả đắt đỏ, nên mỗi người chỉ được một viên. Bạch Sơn, Hổ Gia và Ngô Hạo nhìn nhau. Mặc dù số lượng đan dược họ nhận được không bằng Huân Nhi, nhưng có được những thứ này, cộng thêm số ngày hỏa năng, họ tự tin có thể trong thời gian ngắn tăng tu vi lên cảnh giới đấu linh. Đối với Tiêu Hàn, chỉ đấu linh đương nhiên là không đủ. Nhưng hắn có góc nhìn của Thượng Đế, hắn biết rõ ba người trước mắt, trong vòng 10 năm, thực lực đều sẽ ở trên đấu tông. Bạch Sơn tò mò hỏi, vậy thế lực của chúng ta tên là gì? Tiêu Hàn thản nhiên đáp, cứ gọi là Long Môn đi. Sáng sớm hôm sau, một trận gõ cửa dồn dập đánh thức đám người Tiêu Hàn. Bạch Sơn, Ngô Hạo, Huân Nhi và Hổ Gia đều phải dừng việc đang làm. Tiêu Hàn cũng phải mở mắt trên giường, thầm nghĩ, tới rồi sao? Giống như trong cốt truyện, một top học viên mới đến tìm Tiêu Hàn. Nguyên nhân rất đơn giản, tân sinh bị gây khó dễ. Sáng sớm hôm đó, các nhóm lão sinh tiến vào khu tân sinh, ồn ào thu phí cống nạp. Mới đến, đối mặt với quy củ này, các tân sinh vốn định nhẫn nhịn cho qua. Không ngờ các nhóm lão sinh cứ liên tục kéo đến, chặn ở lối ra, bắt tân sinh phải nộp phí. Nhờ có Tiêu Hàn, đám tân sinh cũng có chút hỏa năng, nhưng cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng bị lột sạch. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể đến đây cầu cứu Tiêu Hàn. Hổ Gia gương mặt xinh đẹp trầm xuống, vỗ mạnh vào tay vịn ghế, bọn khốn này khinh người quá đáng. Tiêu Hàn nói một tiếng, đi, ra xem thử. Rồi thân hình đã bay ra khỏi tiểu lầu. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến lối vào khu tân sinh. Nơi đây đã tụ tập rất đông người, tiếng chửi rủa vang lên không ngớt. Một tân sinh lên tiếng, các vị, theo quy định bất thành văn của nội viện, tân sinh chỉ cần nộp phí cống nạp cho hai thế lực. Nếu thế lực khác muốn thu, phải đi tìm hai thế lực kia, không được gây khó dễ cho chúng ta nữa. Một lão sinh cười khẩy, ha ha, đám tân sinh các ngươi không phải rất lợi hại sao, còn dám cướp ngược khả năng của đội ngũ lão sinh. Các ngươi không nghèo như tân sinh các khóa trước. Bớt nói nhảm đi, muốn ra khỏi đây thì giao hỏa năng ra. Giữa lúc hai bên đang tranh cãi không ngừng, một giọng quát lạnh lùng vang lên từ phía sau đám tân sinh, các ngươi đi đi. Đám tân sinh này, ta che chở. Từ giờ trở đi, sẽ không nộp cho các ngươi bất kỳ khoản phí cống nạp nào nữa. Một kẻ trong nhóm lão sinh quát lạnh vào mặt Tiêu Hàn, ngươi là cái thá gì? Bốp! Lão sinh kia vừa dứt lời, một bên mặt hắn lập tức sưng vù lên. Hắn ôm mặt, ngơ ngác nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Hàn, giận dữ hét, mẹ nó, ngươi dám đánh ta. Bốp! Lời này vừa thốt ra, Tiêu Hàn lại nhẹ nhàng vung tay, nửa bên mặt còn lại của lão sinh kia cũng sưng tấy. Tao mẹ nó, ngươi lại đánh ta. Lão sinh kia bước về phía Tiêu Hàn, hai tay ôm mặt, rõ ràng đã nổi điên, muốn cho Tiêu Hàn một bài học. Bốp! Lần này Tiêu Hàn lại cách không tát ra một chưởng. Một tiếng bịch vang lên, cái tát trực tiếp giáng vào đầu lão sinh, lực đạo không hề nhẹ, hất văng hắn ngã sấp xuống đất, môi hôn lên mặt đất một cách thân mật. Lão sinh bị đánh ngã sỏng xoài, ngón tay run rẩy chỉ vào Tiêu Hàn, người Tiêu Hàn đột nhiên lên tiếng, đã nghĩ ra cách nói tiếng người chưa? Giọng nói của Tiêu Hàn khiến những lời chửi thề đã dâng lên cổ họng lão sinh kia phải nuốt ngược trở vào. Bên tai hắn vang lên giọng nói hài hước của Tiêu Hàn, đây mà là lão sinh sao, đến cả mình có bị đánh hay không cũng không biết, trí thông minh này thật đáng lo ngại. Lão sinh bị đánh có nỗi khổ không nói nên lời, trong lòng uất ức vô cùng. Hồi lâu sau, hắn mới hỏi, ngươi là ai? Một tân sinh kích động, nhanh nhảu trả lời, hắn chính là tân nhân vương, Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, hắn chính là Tiêu Hàn sao? Thảo nào có thể chỉ bằng vài chiêu đã đánh cho cửu tinh đại đấu sư Mâu Phong không có sức chống cự. Quả nhiên lợi hại. Chứng kiến Tiêu Hàn dễ dàng đánh bại Mâu Phong, các lão sinh khác đều bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt vô cùng kiên kỵ. Cho dù bọn họ có đến 400-500 người, kẻ kiêu căng ngạo mạn lúc trước cũng đã hoàn toàn biến mất. Lão sinh bị đánh đứng dậy từ mặt đất, hỏi, ngươi chính là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu, ừm. Tốt, ngươi cứ chờ đấy. Đừng tưởng mình có chút bản lĩnh là có thể muốn làm gì thì làm. Nội viện và Nam học viện chúng ta cao thủ như mây. Lần này, ngay cả Trình Nam hạng 31, Hạ Bố hạng 35, Bạch Trình hạng 34 trên cường bảng đều đã đến đây. Ngoài ra, Phong Hàn và Hướng Cửu Minh có tên trên cường bảng cũng đã tới. Hừ, gom đủ cả năm đại cao thủ. Lần này, đám tân sinh các ngươi chắc chắn tiêu đời rồi. Lão sinh bị đánh hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Phong Hàn, Hướng Cửu Minh, Trình Nam, Hạ Bố, Bạch Trình đều đến cả sao. Đội ngũ lão sinh đưa mắt nhìn đám đông, gây ra một trận xôn xao không nhỏ. Chẳng mấy chốc, năm vị cao thủ trên cường bảng này đều bị các lão sinh tìm thấy trong đám người. Cùng lúc đó, tại một nơi khác. Tin tức đó là thật sao? Lâm Diễm học trưởng, chuyện thế này sao ta dám tùy tiện bịa đặt? Vì chuyện này, ta còn đích thân vào ngoại viện một lần, đã xác thực với mấy học sinh ngoại viện chịu ơn họ. Hắn, thật sự có cảnh giới đấu tông. Không sai, trong kỳ tuyển chọn nội viện năm nay, hắn quả thực có thể đạp không mà đi. Hơn nữa, đại thống lĩnh đội chấp pháp Ngô Thiên Lang, trong vòng 3 chiêu, thậm chí còn không chạm được vào vạt áo của hắn. Hắn đã trở thành một trong những nhân vật tôn quý có thể phi hành trên không trung già Nam học viện. Ách! Trở lại khu tân sinh. Lão sinh bị đánh hướng về năm hướng trong đám đông, chắp tay nói, năm vị học trưởng, tình hình hôm nay, chỉ sợ phải nhờ năm vị ra mặt, giúp chúng ta lấy lại thể diện cho lão sinh. Năm người kia vốn chỉ đến xem náo nhiệt, không ngờ lại bị lão sinh này phát hiện, còn đội cho họ một cái mũ cao như vậy. Bọn họ đều có thế lực của riêng mình, thành viên cũng đều là lão sinh. Trước mắt bao người, dù biết rõ sức chiến đấu của Tiêu Hàn không tầm thường, họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ra. Năm người liếc nhìn nhau. Vừa rồi Tiêu Hàn ra tay thế nào, họ còn chưa nhìn rõ. Dù cả năm người liên thủ, cũng không chắc có thể địch lại Tiêu Hàn. Đột nhiên, một trong năm người trên cường bảng khẽ giật mình, khóe miệng nhếch lên, hướng về một phía trong đám lão sinh cười nói, Lâm Diễm, đã đến rồi thì sao không cùng chúng tôi ra tay, dạy dỗ tên tân sinh đau đầu này một chút. Cái gì? Lâm Diễm xếp hạng thứ 9 trên cường bảng cũng tới đây sao? Lúc này, một lão sinh khác cũng cười nói, ha ha, còn có Tần Trấn học trưởng, đã đến rồi thì cũng đừng ngại ra mặt chứ. Cái gì? Tần Trấn xếp hạng thứ 6 trên cường bảng cũng tới. Trong đội ngũ 400-500 lão sinh, mọi người quả nhiên phát hiện ra, ở hai góc khuất không ai để ý, Lâm Diễm trong bộ hỏa hồng đại bào, và Tần Trấn trong bộ áo băng lam cũng có mặt. Tốt quá rồi, Lâm Diễm và Tần Trấn đều đã đến. Lần này tên tân nhân vương kia chắc chắn phải chịu khổ rồi. Không sai, dù là Lâm Diễm hay Tần Trấn, họ đều có tu vi đấu linh đỉnh phong. Dù không cần liên thủ, chắc hẳn cũng đủ sức đánh bại hắn. Lâm Diễm học trưởng, Tần Trấn học trưởng, xin hai vị hãy giúp chúng lão sinh lấy lại thể diện. Một đám lão sinh nhìn Lâm Diễm và Tần Trấn, ai nấy đều vẻ mặt kích động, như thể trong nháy mắt được bơm đầy máu, khôi phục lại sự tự tin của lão sinh. Đặc biệt là lão sinh bị đánh kia, lại lần nữa quay người, khẩn cầu Lâm Diễm và Tần Trấn. Tiêu Hàn mỉm cười, ánh mắt rơi vào Lâm Diễm. Theo cốt truyện ban đầu, Tiêu Viêm và Lâm Diễm có quan hệ khá tốt. Lâm Diễm cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Hàn, toàn thân không khỏi rung lên một cái. Sợ Tiêu Hàn hiểu lầm, hắn vội vàng phân rõ quan hệ. Nếu là ngày thường thì đương nhiên có thể, chỉ là ta đột nhiên nhớ ra còn có việc cực kỳ quan trọng chưa làm, lần sau đi. Lão sinh bị đánh còn định nói thêm vài lời khẩn cầu, không ngờ Lâm Diễm đã vận dụng thân pháp, nhanh chóng rời khỏi khu tân sinh. Ngẩn người một lúc, hắn mới nhìn sang Tần Trấn, xoay người cười nói, Tần Trấn học trưởng, ngài ta cũng đột nhiên nhớ ra, lúc ra ngoài quên khóa cửa rồi. Không được, phải về khóa cửa ngay, lỡ có trộn vào thì tổn thất lớn. Không đợi lão sinh kia nói hết lời, Tần Trấn cũng vận dụng thân pháp, chạy mất dạng như một làn khói. Không khóa cửa sẽ có trộn vào, lừa ai chứ? Đường đường cao thủ hạng 6 cường bảng, dù có mở toan cửa, cũng chẳng ai dám vào phòng ngươi trộm cướp. Năm tên cao thủ cường bảng vừa đứng ra lúc trước, hai mặt nhìn nhau. Đường đường hai vị trí trong top 10 cường bảng là Lâm Diễm và Tần Trấn, thế mà lại bị dọa chạy mất sao? Năm lão sinh xếp hạng thấp hơn trên cường bảng liếc nhìn nhau, mặc dù không biết Lâm Diễm và Tần Trấn sợ Tiêu Hàn điều gì, nhưng họ cũng cảm nhận được sự phi thường của hắn. Ngay lúc năm tên lão sinh cường bảng này đang tiến thoái lưỡng nan, cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt đất dưới chân họ đột nhiên truyền đến một trận chấn động vô cùng rõ rệt. Có chuyện gì vậy? Tất cả mọi người thân hình loạn choạng, sắc mặt hiện lên vẻ kinh hoảng. Địa chấn, đó là ý nghĩ đầu tiên trong đầu họ. Âm. Ngay sau đó, một tiếng vang lớn từ xa truyền đến. Âm thanh đó giống như tiếng vật gì đó đập vào sắt thép. Một lão sinh nhíu mày, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Đó là hướng của thiên phần luyện khí tháp. Thiên phần luyện khí tháp. Tiêu Hàn lẩm bẩm, hơi nhíu mày, thầm nghĩ, có chuyện gì vậy? Theo cốt truyện, vẫn là tâm viêm bạo phát ít nhất phải nửa năm sau mới xảy ra, lẽ nào lại đến sớm hơn dự kiến? Tiêu Hàn đạp không mà đi, không thèm để ý đến năm vị lão sinh cường bảng đang bị chấn động làm cho kinh hãi. Hắn nhìn về phía trước, nơi đó có một tòa bảo tháp màu băng lam gần như hoàn toàn chôn sâu dưới lòng đất, chỉ lộ ra một đoạn ngọn tháp. Tiêu Hàn biết tòa bảo tháp đó chính là trung tâm của nội viện thiên phần luyện khí tháp. Dưới đáy tháp có một thế giới dung nham. Ở đó, có cơ duyên lớn nhất của hắn trong chuyến đi đến Già Nam học viện lần này, dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Theo cốt truyện, Vẫn Lạc Tâm Viêm cuối cùng vẫn sẽ bạo phát và thoát ra khỏi sự giam cầm của bảo tháp. Nhưng đó là chuyện của nửa năm sau. Lúc này, thiên phần luyện khí tháp đang dao động kịch liệt, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngay cả mặt đất cũng gợn sóng như mặt biển. Oanh! Một tiếng va đập lại tiếp nối một tiếng va đập, không ngừng truyền đến từ phía trước. Động tĩnh này rõ ràng không giống như Vẫn Lạc Tâm Viêm đang vận chuyển. Có chuyện gì vậy, thiên phần luyện khí tháp làm sao thế? Một số tân sinh thiếu kinh nghiệm đều trợn mắt há mồm nhìn bảo tháp phía trước. Ngay cả một số lão sinh cũng sắc mặt kinh hãi, đầy vẻ nghi ngờ nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Tất cả học viên trong tháp, trong vòng 5 phút, toàn bộ rời khỏi thiên phần luyện khí tháp. Học viên ngoài tháp không được đến gần khu vực xung quanh thiên phần luyện khí tháp trong vòng 100 thước. Ngay lúc mọi người đang kinh hoảng và ngạc nhiên, một giọng nói già nua từ trong thiên phần luyện khí tháp truyền ra, vang vọng khắp nội viện Già Nam, hồi lâu không tan. Xảy ra chuyện rồi. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra thiên phần luyện khí tháp đã xảy ra chuyện từ những gì đang diễn ra trước mắt. Sao lại sớm hơn? Tiêu Hàn khẽ nhíu mày. Theo cốt truyện đấu phá, vẫn là tâm viêm bạo phát phải là chuyện của mấy tháng sau. Tiêu Hàn không hiểu tại sao nó lại xảy ra sớm hơn. Chắc hẳn, các trưởng lão của nội viện lúc này đang đồng tâm hiệp lực trong tháp, kết thủ ấn, dựa vào không gian khóa do tiền nhân để lại, hay nói đúng hơn là một loại kết giới, để đối kháng với vẫn lạc tâm viêm. Có nên đi giúp không? Ý nghĩ này vừa nảy lên trong đầu Tiêu Hàn, hắn liền phủ định ngay lập tức. Mục đích của hắn là thu phục vẫn lạc tâm viêm, sao lại có thể đi giúp các trưởng lão đó được? Oanh! Sau mười mấy giây tĩnh lặng, một âm thanh long trời lở đất vang lên bên tai mọi người. Ngay sau đó, một cục dung nham nóng bỏng từ ngọn tháp phun ra, trong ánh mắt kinh hãi của vô số người. Cuối cùng vẫn thoát ra. Tiêu Hàn lẩm bẩm. Trong vòng 30 mét xung quanh thiên phần luyện khí tháp đã biến thành một biển lửa. Cùng với dung nham bắn tung tóe lên trời, một con hỏa mãng vô hình dài hơn 10 trượng hiện ra. Trong đôi đồng tử tam giác của nó, có một tia vui sướng nhân tính hóa. Nhìn hơn 10 lão giả theo sát nó lao ra từ trong tháp, tia vui sướng ấy chuyển thành sự phẫn nộ nồng đậm đến mức gần như có thể hóa thành thực chất. Đây là ma thú gì mà khủng bố như vậy? Nó không phải ma thú, nó hoàn toàn không có khí tức của ma thú. Vậy rốt cuộc nó là cái gì? Nhìn vẫn lạc tâm viêm đã sinh ra linh trí, các học viên nội viện không rõ chân tướng nhau nhau đoán lai lịch của sinh vật có khí tức kinh người trên bầu trời kia. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, kết ngàn tầng phong ấn. Theo tiếng quát của một vị trưởng lão, 18 vị trưởng lão lơ lửng giữa không trung đồng thanh hét lên, vây quanh vẫn lạc tâm viêm, hai tay nhanh chóng kết ấn. 18 luồng khí kình hùng hồn quấn vào nhau, dịch thành một tấm lưới năng lượng khổng lồ. Tấm lưới khổng lồ dưới ánh mặt trời phản chiếu ra từng tầng ánh sáng, giống như ngàn lớp chồng lên nhau. Các trưởng lão sẽ thành công chứ? Đột nhiên xuất hiện một con quái vật khổng lồ như vậy, đám học sinh dưới đất tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, căng thẳng nhìn lên bầu trời. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, đương nhiên sẽ thất bại. Ngàn năm trước, viện trưởng già Nam học viện đã dùng 9 chiêu ngàn tầng phong ấn này để phong ấn vẫn lạc tâm viêm. Bây giờ đã ngàn năm trôi qua, vẫn lạc tâm viêm đã sinh ra linh trí, lại còn tích lũy sức mạnh bấy lâu, cho dù viện trưởng có ở đây, cũng không thể tiếp tục dựa vào chiêu đấu kỹ này để phong ấn nó được nữa. Rít. Tấm lưới năng lượng khổng lồ vừa từ trên trời hạ xuống, vẫn lạc tâm viêm đã trốn thoát làm sao cam tâm chịu trói. Con hỏa mãng vô hình do vẫn lạc tâm viêm ngưng tụ, năng lượng trong cơ thể trở nên vô cùng cuồng bạo. Nó phát ra một tiếng kêu chói tai, lao về phía tấm lưới năng lượng từ trên trời giáng xuống. Đùng đùng đùng. Hai bên va chạm, từng đợt sóng năng lượng xung kích không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Tiền Mạch, tiểu tử nhà ngươi sao còn chưa lùi lại? Trên bầu trời, cách thiên phần luyện khí tháp khoảng 70 mét, có một thanh niên đang lơ lửng giữa không trung. Một trưởng lão kinh ngạc nhìn người thanh niên, đấu khí hóa cánh, đấu vương. Ngươi đã đột phá đấu vương rồi sao? Tình hình trong sân không cho phép ông phân tâm, ông lạnh giọng nói với thanh niên, mau lui xuống, năng lực của nó vượt xa tưởng tượng của ngươi. Vị trưởng lão nói xong liền không để ý đến người thanh niên nữa. Ngược lại, người thanh niên kia, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào con hỏa mãng vô hình, coi lời người kia như gió thoảng bên tai. Ha ha, nội viện quả nhiên cất giấu dị hỏa, Tô Thiên đại trưởng lão, ngài lừa ta khổ quá rồi. Ngay lúc các trưởng lão và đạo sư của nội viện đều đang tham gia vào trận pháp phong ấn con cự mãng vô hình, một giọng nói trong trẻo từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, một đám người xuất hiện ở ngoại vi nội viện, lao vùng vụt về phía này. Chỉ trong chốc lát, họ đã đến ngay trên đầu đám người Tiêu Hàn. Dược Hoàng. Hàn Phong. Trong số các trưởng lão, vị trưởng lão đang đạp không mà đi, mắt híp lại, lạnh lùng nhìn về phía này, còn có bang chủ Thiên Xà bang bang lão, tông chủ Thiên Âm cốt lão, môn chủ Bát Phiến môn viên IA, ngay cả Kim Ngân nhị lão cũng cam nguyện nghe theo người khác sai khiến sao. Một lão giả mặc trường bào màu vàng ống bên cạnh Hàn Phong cười nói, ha ha, Tô Thiên, đừng nói khó nghe như vậy, chúng ta chẳng qua là mỗi người có cái cần mà thôi. Hàn Phong cười cười, rất lịch sự nói, Tô Thiên, ta cũng không vòng vo với ngài. Ta là một thất phẩm luyện dược sư, dị hỏa, đối với ta mà nói là vật chắc chắn phải có. Nếu ngài có thể nể mặt ta, giao dị hỏa này cho ta xử lý, ta, Hàn Phong, nhất định sẽ ghi nhớ ân tình to lớn này. Tô Thiên khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, Hàn Phong, nếu là lão sư của ngươi, dược tôn giả dược trần đến, ta có lẽ còn cân nhắc hai tay dâng lên. Nhưng ngươi là hạng người nào, ta còn không rõ sao. Muốn ta giao dị hỏa cho ngươi, ngươi cứ về tu luyện thêm mấy chục năm nữa đi. Hàn Phong hừ lạnh, hừ, đã ngươi không biết điều, vậy đừng trách ta cướp đoạt. Nếu viện trưởng các ngươi ở đây, ta nhất định sẽ không đến. Nhưng viện trưởng của ngươi bây giờ tung tích bất minh, không chừng đã chết rồi. Già Nam học viện bây giờ, làm gì được ta? Nói xong, ánh mắt Hàn Phong lại nhìn sang Tiền Mạch đang đấu khí hóa cánh lơ lửng giữa không trung, cười nói, tiểu tử, làm tốt lắm. Ta, Hàng Phong, sẽ ghi nhớ ân tình của ngươi. Một đám trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt tập trung vào Tiền Mạch, ngươi. Một vị đạo sư đứng dưới đất, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiền Mạch, chất vấn, Tiền Mạch, đấu khí của ngươi sao lại biến thành hỏa hệ rồi? Ngươi không phải chỉ có đấu khí phong thuộc tính sao? Phản đồ. Đến nước này, dù họ có không hiểu thế nào đi nữa, cũng có thể nhìn ra rằng chính Tiền Mạch đã cấu kết với ngoại nhân, phản bội Già Nam học viện, dẫn đám người Hàng Phong đến đây. Vút. Đúng lúc này, trên người Hàng Phong ánh sáng rực lên, toàn thân bị ngọn lửa màu lam đậm bao phủ, nhiệt độ nóng bỏng như những gợn sóng nước lan tỏa ra xung quanh. Dị hỏa. Tô Thiên và một đám trưởng lão chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngọn lửa trên người Hàng Phong. Một số trưởng lão không kìm được hít một hơi khí lạnh, hắn lại còn sở hữu dị hỏa. Thảo nào dám đến Già Nam học viện chúng ta dương oai. Hàng Phong cười cười, nhìn về phía Thiên Phần Luyện Khí Tháp, nói tiếp, không sai, chính là dị hỏa. Hơn nữa còn là Hải Tâm Diễm, xếp hạng thứ 15 trên dị hỏa bảng. Tô Thiên đại trưởng lão, ngài hẳn là rõ tính tình của những người bên cạnh ta. Giao dị hỏa ra, ta có thể dẫn bọn họ rời đi. Con thú đang nổi giận kia, không phải là thứ các người có thể tiếp tục phong ấn được đâu. Tô Thiên lạnh lùng quát, tuyệt đối không thể. Nếu đã vậy, vậy thì đánh thôi. Hàng Phong vừa dứt lời, thân hình lao về phía một vị trưởng lão, can thiệp vào việc kết ấn. Kim Ngân nhị lão thì cuốn lấy Tô Thiên có cảnh giới đấu tông. Những người còn lại cũng lao vào chiến đấu với các đạo sư và trưởng lão khác, tạo thành một vòng hỗn chiến. Đúng lúc này, Phó Viện trưởng Ngoại viện Hổ Kiền cũng vừa kịp dẫn các trưởng lão ngoại viện đến đây trợ giúp. Tình thế tạm thời rơi vào một cuộc chiến hỗn loạn. Tiêu Hàn không động, ánh mắt chỉ rơi vào trên người Tiền Mạch, thầm nghĩ, tại sao hắn luôn cho ta một cảm giác quen thuộc trên phương diện linh hồn. Mặc dù Tiền Mạch có tu vi đấu linh đỉnh phong, là cao thủ hạng 8 trên cường bảng nội viện, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Tiêu Hàn gặp hắn, căn bản không thể có cảm giác quen thuộc này được. Tiểu Ngải, quét hình Tiền Mạch. Tiêu Hàn vừa ra lệnh, một tia hồng ngoại liền quét qua lại trên người Tiền Mạch. Đinh. Qua quá trình quét hình của hệ thống, thân phận thật của người này là Tiêu Viêm. Cái gì, Tiêu Viêm? Tiêu Hàn kinh ngạc. Đinh. Đúng vậy, chủ nhân. Mặc dù thuật dịch dung da người của hắn rất cao minh, đạt đến mức thật giả khó phân, nhưng người này thực sự là Tiêu Viêm. Thì ra thật là hắn. Nói như vậy, vẫn là Tâm Viêm bạo động sớm, tất cả là do hắn gây ra. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Hệ thống Tiểu Ngải đáp lại, đúng vậy, chủ nhân. Đã như vậy, còn chờ gì nữa? Tiêu Hàn mỉm cười, đạp không mà đi, tiến lại gần Tiền Mạch đang ở giữa không trung. Chú ý đến hành động của Tiêu Hàn, trong mắt Tiền Mạch rõ ràng lóe lên một tia dao động. Tiêu Hàn cười cười, tò mò hỏi, ha ha, Tiêu Viêm, rốt cuộc ngươi làm thế nào mà giúp được Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo phát sớm vậy? Tiền Mạch nhìn quanh hai bên, nghi ngờ hỏi lại Tiêu Hàn, vị học đệ này, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Tiêu Hàn cười, ha ha, Tiêu Viêm, trước mặt ta thì không cần phải giả vờ nữa. Ngoài ngươi ra, thử hỏi còn ai có thể thuyết phục được Hàng Phong, lại có ai có thể chọc giận Vẫn Lạc Tâm Viêm? Tiền Mạch liếc xéo Tiêu Hàn một cái, tiếp tục căng thẳng nhìn trận chiến trên không, đặc biệt là trận chiến của Vẫn Lạc Tâm Viêm, học đệ, ta không biết ngươi đang nói gì. Tiêu Hàn cười, nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của Tiền Mạch, nói tiếp, ta đạp không mà đi, ngươi lại gọi ta là học đệ. Thử hỏi, ngoài những người rất quen thuộc với ta, có ai lại mở miệng gọi một người có tu vi cao hơn mình là học đệ không? Chiêu dịch dung da người của ngươi quả thực rất cao minh, ngay cả giọng nói cũng đã được xử lý. Thảo nào có thể lừa được các trưởng lão của học viện? Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, chết tiệt, ta dùng dịch dung da người mà cũng bị ngươi nhìn ra. Tiêu Hàn cười, ha ha, không sai. Cảm ơn ngươi đã giúp ta chọc giận con hỏa mãn vô hình này sớm hơn. Nếu không, ta thật sự phải tốn nước bọt tranh cãi với đám trưởng lão kia. Tốt rồi, ở đây không còn việc của ngươi nữa. Ngươi có thể đi rồi. Tiêu Viêm thẳng thừng đáp, ta không đi. Tiêu Hàn hỏi lại, thật sự không đi? Tiêu Viêm quật cường lắc đầu, tuyệt đối không đi. Tiêu Hàn thản nhiên nói, được thôi, không đi cũng được. Ngươi giết Tiền Mạch, cấu kết với bọn Hàng Phong xâm chiếm Già Nam học viện, cho dù trong giới chỉ của ngươi có dược lão, e rằng Già Nam học viện cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi đâu. Tiêu Viêm trong lòng rối bời, nhìn về phía đại trưởng lão Tô Thiên đang chiến đấu với Kim Ngân nhị lão trên không. Đúng vậy, Tiền Mạch đã chết. Hắn bị Tiêu Viêm bất ngờ giết chết khi đang săn một con ma thú. Sau đó, hắn lột da mặt của Tiền Mạch, nhờ dược lão giúp đỡ mà dịch dung thành bộ dạng của y. Sau khi dịch dung, Tiêu Viêm đã mật báo cho Hàng Phong rằng nội viện có dị hỏa. Hắn lợi dụng thân phận của Tiền Mạch để vào Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Ngày hôm qua, hắn tình cờ thấy Tiêu Hàn đại bại đội lão sinh trong cuộc săn hỏa năng. Lúc đó, linh hồn dao động quen thuộc mà Tiêu Hàn cảm nhận được chính là từ hắn. Mượn thân phận hạng 8 cường bản của Tiền Mạch, Tiêu Viêm tiến vào Thiên Phần Luyện Khí Tháp, mở cánh cửa sắt màu đen vốn là cấm địa, chui vào thế giới dung nham, và sau một hồi công phu đã thành công chọc giận con hỏa mãng vô hình, dẫn đến cảnh tượng lúc này. Theo kế hoạch của Tiêu Viêm, hắn định đợi Hàn Phong và nội viện đánh nhau đến lưỡng bại câu thương rồi sẽ ngồi thu ngư ông chi lợi, chiếm lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm. Đương nhiên, hắn cũng đã tính đến sự tồn tại của Tiêu Hàn. Chỉ cần đợi Tiêu Hàn thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm, hắn sẽ bất ngờ tấn công và cướp lấy. Không ngờ, hắn dịch dung thành thế này mà vẫn bị Tiêu Hàn nhận ra. Dĩ nhiên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra rằng Tiêu Hàn còn có một ngón tay vàng mạnh hơn hắn, đó là hệ thống. Khốn kiếp! Trong con ngươi của Tiêu Viêm lộ ra vẻ không cam lòng. Vất vả khổ sở một hồi, lợi ích lại để cho Tiêu Hàn hưởng hết, mình chỉ là kẻ làm áo cưới cho người khác. Coi như ngươi lợi hại. Dù trong lòng không cam tâm đến đâu, Tiêu Viêm cũng không ngu ngốc. Hắn biết rõ nơi này không phải chỗ mình nên ở, nhìn con hỏa mãng vô hình đang kịch liệt giãy giụa giữa không trung, đôi cánh sau lưng khẽ động, hắn nhân cơ hội này rời khỏi mảnh thiên địa này. Đương nhiên, Tiêu Viêm vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn không đi xa mà ẩn mình trong một khu rừng ngoại vi nội viện, tiếp tục chú ý đến trận chiến bên này. Vẫn chưa hết hy vọng sao, cũng được, cứ để ngươi xem ta làm thế nào để thu được một dị hỏa khác. Ánh mắt Tiêu Hàn rơi vào Hàn Phong, kẻ đang được bao bọc bởi ngọn lửa màu lam đậm. Tiêu Hàn đi đến bên cạnh Hàn Phong, Hổ Kiền và Ngô Thiên Lang, rồi nói với hai người sau, Hổ Kiền trưởng lão, hai vị lui xuống trước đi, để ta nói vài câu với Hàn Phong. Sở hữu dị hỏa hải tâm diễm, Hàn Phong có thể chống lại Hổ Kiền và Ngô Thiên Lang, cả hai đều ở đấu hoàng đỉnh phong, thậm chí còn chiếm thế thượng phong, đủ để thấy sức chiến đấu của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Hổ Kiền và Ngô Thiên Lang gật đầu, được, Tiêu Hàn, ngươi cẩn thận một chút. Rồi gia nhập vào trận pháp phong ấn con hỏa mãng vô hình. So với Hàn Phong và đám cao thủ hắc giác vực, con hỏa mãng vô hình còn đáng sợ hơn. Bọn Hàn Phong cùng lắm cũng chỉ động tay với các đạo sư và trưởng lão nội viện. Còn đám học sinh kia đến từ các thế lực khác nhau, tập hợp lại một chỗ, dù là Hàn Phong cũng không dám thực sự làm gì bọn họ. Nhưng con hỏa mãng vô hình thì khác, đó là một con súc sinh muốn báo thù. Nếu nó thoát khỏi phong ấn, e rằng tất cả học sinh nội viện sẽ không một ai sống sót. Đấu tông. Hàn Phong nhíu chặt mày, hai từ nặng nề thoát ra từ miệng hắn. Tiêu Hàn tuổi còn trẻ mà đã có thể đạp không mà đi, bước vào cảnh giới mà ngay cả hắn cũng phải ngưỡng vọng, đấu tông. Hàn Phong tập hợp một đám cao thủ, đã tính đến Tô Thiên ở cảnh giới đấu tông, nhưng tuyệt đối không ngờ tới Tiêu Hàn. Tô Thiên đã có Kim Ngân Nhị Lão cuốn lấy, vậy còn Tiêu Hàn thì sao? Hắn hoàn toàn không chuẩn bị người để đối phó với Tiêu Hàn. Không nghi ngờ gì, Tiêu Hàn chính là một biến số trong hành động lần này của Hàn Phong. Nhìn Tiêu Hàn một lúc, Hàn Phong chủ động phá vỡ sự im lặng, hỏi, ngươi muốn nói gì với ta? Tiêu Hàn cười, nửa tuổi biết nói, 3 tuổi biết võ, 7 tuổi đã là nhất phẩm luyện dược sư, 16 tuổi đã là một đấu sư. Hàn Phong, thiên phú của ngươi không tồi. Hay là chúng ta là một cuộc giao dịch? Giao dịch. Hàn Phong sắc mặt trầm xuống, bản năng cảnh giác, ngươi muốn giao dịch gì với ta? Lẽ nào muốn ta giúp ngươi luyện chế đan dược? Nếu là vậy thì ta có thể đồng ý, chỉ cần ngươi giúp ta đoạt được Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tiêu Hàn lắc đầu, thản nhiên nói, bản thân ta chính là một luyện dược sư. Đan dược thất phẩm đối với ta hoàn toàn có thể luyện chế được. Ngay cả đan dược bát phẩm, cửu phẩm, ta cũng có thể dễ dàng luyện ra, cần gì phải nhờ ngươi giúp. Hàn Phong nhíu mày càng thêm lợi hại, không phải muốn ta giúp luyện đan, vậy ngươi muốn giao dịch gì với ta? Tiêu Hàn thản nhiên đáp, đem hải tâm diễm của ngươi cho ta. Cái gì? Sắc mặt Hàn Phong càng thêm âm trầm. Tiêu Hàn mở miệng liền đòi hải tâm diễm của hắn. Phải biết rằng, năm đó để có được hải tâm diễm, hắn đã phải chịu đựng khổ sở vô cùng. Vô thức, ngọn lửa màu lam đậm bao phủ trên người Hàn Phong đột nhiên trở nên cuồng bạo hơn, sẵn sàng ứng phó với đòn tấn công của Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười, đừng vội, nếu ngươi có thể đem hải tâm diễm cho ta, ta cũng sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn. Hàn Phong không hề bị lay động, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ngươi coi ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Trên đời này, ngươi nói xem, còn có thứ gì quý giá và hiếm có hơn dị hỏa? Có. Theo ta được biết, có hai thứ còn quý giá và hiếm có hơn dị hỏa. Gương mặt Tiêu Hàn vẫn giữ nụ cười. Nghe Tiêu Hàn nói năng không chút ngượng ngùng, Hàn Phong ngược lại cũng thấy hứng thú, tốt, ngươi nói thử xem, ngươi muốn dùng thứ gì để trao đổi với ta? Phần quyết. Cái gì? Đồng tử Hàn Phong giãn ra, trong mắt ánh lên tia tham lam mãnh liệt, hắn nóng nảy nhìn Tiêu Hàn, hỏi dồn, ngươi nói là, ngươi có phần quyết. Tiêu Hàn gật đầu, không sai. Lão già đó quả nhiên ở bên cạnh ngươi. Sau cơn nóng nảy, ánh mắt Hàn Phong lại trở nên cực kỳ lạnh lẽo, sát khí trong mắt tuôn trào, như hai lưỡi dao sắc bén chĩa thẳng vào Tiêu Hàn. Khốn kiếp, ta mới là người được lão già đó một tay nuôi lớn, vậy mà lão ta thà đem phần quyết truyền cho ngươi chứ không truyền cho ta. Vừa hay, ta tìm lão cũng đã rất vất vả rồi. Hôm nay, bất kể phải trả giá nào, ta cũng phải giữ ngươi lại đây. Tiêu Hàn thản nhiên đáp, ai nói lão ta truyền thụ phần quyết cho ta. Hàn Phong vẫn đằng đằng sát khí, lạnh lùng nói, vậy sao ngươi lại nói mình có phần quyết? Trên đời này ngoài lão ra, còn ai có được công pháp này? Tiêu Hàn bực bội lườm Hàn Phong một cái, ngươi là heo à, muốn có phần quyết chẳng lẽ phải đợi lão tự mình truyền thụ, ta không thể cướp được sao? Thấy vẻ mặt đối phương đã bình tĩnh lại, hắn lại dụ dỗ, thế nào, ngươi cho ta Hải Tâm Diễm, ta cho ngươi bản phần quyết hoàn chỉnh. Cái này, sắc mặt Hàn Phong lo lắng. Mặc dù phần quyết chỉ là một công pháp hoàng giai cấp thấp, nhưng trong quá trình thôn phệ dị hỏa, nó có thể thăng cấp. Một công pháp có thể thăng cấp, độ quý giá gần như là vô song. Tuy nhiên, Hải Tâm Diễm lại là dị hỏa mạnh mẽ xếp hạng thứ 15 trên dị hỏa bảng, cũng là một vật vô cùng quý giá. Nhớ ngày đó, để có được Hải Tâm Diễm, Hàn Phong suýt nữa đã thất bại, bị thiêu chết. Thấy Hàn Phong có chút động lòng, Tiêu Hàn nói tiếp, ngươi học trộm phần quyết, nhưng nó không hoàn chỉnh. Lúc thôn phệ Hải Tâm Diễm, ngươi tuy may mắn thành công, nhưng ngươi cũng phải biết rõ, vì công pháp không hoàn chỉnh, nó đã bắt đầu gây ra di chứng cho cơ thể ngươi. Lâu dài, nếu không có bản phần quyết hoàn chỉnh, ngươi 10 phần thì hết 8-9 phần sẽ tẩu hỏa nhập ma. Dị hỏa không có, có thể đi tìm tiếp. Với tu vi đấu hoàng đỉnh phong và thiên phú của ngươi, bước vào đấu tông, đấu tôn đều không phải là vấn đề, ngươi hoàn toàn có rất nhiều thời gian để tìm dị hỏa. Nhưng mạng đã mất, thì thật sự là mất hết. Mặt khác, ngươi cũng đừng ảo tưởng cướp đoạt từ tay ta, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta không động thủ với ngươi là vì ngươi đối với ta vẫn còn chút tác dụng. Suy nghĩ thế nào? Phần quyết đổi lấy Hải Tâm Diễm, cuộc giao dịch này ngươi không lỗ đâu. Tiêu Hàn nói xong, ánh mắt nhìn thẳng vào Hàn Phong. Hàn Phong kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Mọi chuyện đúng như lời Tiêu Hàn nói. Hắn tuy có phần quyết nhưng chỉ là học lén sau lưng dược lão, nó không hề hoàn chỉnh. Sau khi thôn phệ Hải Tâm Diễm, công pháp không hoàn chỉnh đã khiến cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện vấn đề. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến hắn đi khắp nơi tìm kiếm dược lão. Hàn Phong vẫn còn do dự. Ánh mắt kiên dè nhìn về phía Tô Thiên và đám trưởng lão nội viện, chỉ là, ngoài ra, nội viện sẽ không vì chuyện hôm nay mà trách phạt chúng ta chứ. Nếu không có dị hỏa, Hàn Phong không thể không coi trọng sự tồn tại của nội viện. Tiêu Hàn thản nhiên đáp, có thể, chuyện này ta có thể làm chủ. Hàn Phong nói xong, vẫn cẩn thận hỏi, trước đó, ngươi phải làm ta tin rằng, ngươi có thật sự sở hữu phần quyết hay không? Tiêu Hàn mỉm cười, cái này đương nhiên có thể. Hắn khẽ lật tay trái. Một ngọn lửa màu xanh lam lơ lửng trên đó. Hàn Phong kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, màu sắc xanh biếc, hình dạng như đóa sen. Ngươi vậy mà sở hữu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, xếp hạng thứ 19 trên dị hỏa bảng. Tiêu Hàn mỉm cười không đáp. Ngay sau đó, tay phải hắn lại lật một cái, một ngọn lửa khác cũng lơ lửng trên đó. Đây là Cốt Linh Lãnh Hỏa. Lão già đó vậy mà lại đưa nó cho ngươi. Ánh mắt Hàn Phong lộ rõ vẻ ghen tuông nồng đậm. Tiêu Hàn đắc ý cười, sai. Không phải lão đưa cho ta, mà là ta từ tay lão đoạt lại. Hai loại dị hỏa dung hợp lại có thể tạo thành một con ma tước nhỏ. Tiêu Hàn có chút mong đợi, nếu ba loại dị hỏa dung hợp, sẽ tạo thành thứ gì đây? Hắn cười hỏi, bây giờ, ngươi tin ta có phần quyết rồi chứ? Trong cơ thể một người đồng thời tồn tại hai loại dị hỏa. Ngoài Tiêu Gia Tiên Tổ Tiêu Huyền, e rằng nếu không tu luyện phần quyết, không ai có thể làm được điều này. Nhìn thấy Tiêu Hàn triệu hồi ra hai loại dị hỏa. Hàn Phong lúc này đã tin Tiêu Hàn luyện tập phần quyết. Ít nhất, trong nhận thức của hắn, chưa có ai không tu luyện phần quyết mà có thể đồng thời sở hữu hai loại dị hỏa. Cái này, Hàn Phong có chút do dự. Hải Tâm Diễm, đó là dị hỏa, vô cùng hiếm có. Bây giờ nếu chấp tay nhường ra, sau này không biết năm nào tháng nào hắn mới có thể lại có được dị hỏa. Tiêu Hàn hơi nhíu mày, có chút không vui, sao, ngươi còn do dự? Mặc dù ngươi đối với ta có chút tác dụng, nhưng nếu ngươi tiếp tục mê muội không tỉnh, ta không ngại bây giờ trực tiếp giết ngươi, cướp đoạt dị hỏa của ngươi. Theo cốt truyện, năm đó Tiêu Viêm chỉ ở cảnh giới đấu linh, đã dựa vào Phật Nộ Hỏa Liên mà trọng thương Hàn Phong ở cảnh giới đấu hoàng đỉnh phong. Bây giờ, Tiêu Viêm đã đạt đến đấu vương, cũng sở hữu hai loại dị hỏa, có thể thi triển Phật Nộ Hỏa Liên. Nếu để Hàn Phong rời đi, với mối thù giữa hai sư huynh đệ, số phận sớm muộn cũng sẽ để họ gặp lại. Đến lúc đó, một trận đại chiến là không thể tránh khỏi. Nếu Hàn Phong thua, để Tiêu Viêm có được loại dị hỏa thứ ba, Tiêu Hàn muốn đối phó với Tiêu Viêm sẽ càng khó hơn. Không thể để Tiêu Viêm trưởng thành thêm nữa, phải nghĩ cách vĩnh viễn phế đi tên khốn này. Nghĩ đến đây, Tiêu Hàn trong lòng đã hạ quyết tâm. Hàn Phong khẽ giật mình, trong lòng cũng hung ác hạ quyết tâm, cắn răng gật đầu, tốt. Ta sẽ làm cuộc giao dịch này với ngươi. Chỉ là, ngươi phải đáp ứng ta, trong vòng 10 năm, không được động thủ với ta. Bằng không, đối mặt với ngươi sở hữu ba loại dị hỏa, ta không có chút cảm giác an toàn nào. Được, cái này ta có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi không chủ động tìm ta gây phiền phức, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Hơn nữa, nếu ta vui, lúc ngươi nguy nan, thậm chí còn có thể ra tay giúp đỡ. Tiêu Hàn cười cười, nụ cười ấy thật khiến người ta khó đoán. Nhìn vào ánh mắt Tiêu Hàn, Hàn Phong âm thầm líu lưỡi. Giọng điệu và thần thái của Tiêu Hàn dường như không phải chỉ nói suông. Mặc dù không biết tại sao Tiêu Hàn lại nói vậy, Hàn Phong cũng không suy nghĩ sâu xa, khẽ lật tay, ngọn lửa màu lam đậm lơ lửng trong lòng bàn tay. Ngọn lửa trông cực kỳ huyền dị, bùng lên như làn nước biển trong vắt lan ra, những gợn sóng nhàn nhạt, phản phất như sóng nước. Tiêu Hàn chú ý thấy, ở trung tâm dị hỏa có một tia chất lỏng màu lam đậm, chắc hẳn đó chính là bản thể của Hải Tâm Diễm. Hàn Phong lưu luyến nhìn dị hỏa trong tay, môi mấp máy, cuối cùng vẫn không nói gì. Hắn từ từ nhắm mắt, quay đầu đi không nhìn Hải Tâm Diễm nữa, vung tay, đau lòng ném ngọn lửa về phía Tiêu Hàn, cho ngươi. Vút. Tiêu Hàn khẽ vung tay, một tia đấu khí bay ra, thu Hải Tâm Diễm vào lòng bàn tay. Trong lòng hắn vô cùng vui sướng. Theo cốt truyện, sau khi Hàn Phong bị Tiêu Viêm giết chết, để được trùng sinh báo thù, hắn đã đem Hải Tâm Diễm cống hiến cho một tôn lão của Hồn Điện, đổi lấy một thân thể đấu tông và dung nhập linh hồn vào đó để tiến vào cấp bậc đấu tông. Bây giờ, tuy Tiêu Hàn không có thân thể đấu tông để tặng Hàn Phong, nhưng lại có bản phần quyết hoàn chỉnh mà Hàn Phong hằng mơ ước. Tiêu Hàn vốn chỉ mang tâm lý thử một lần, không ngờ cuộc giao dịch này lại thật sự thành công. Dung hợp. Đinh. Chúc mừng ngài, sử dụng thần thông dung hợp dị hỏa, Hải Tâm Diễm. Đinh. Chúc mừng ngài, thu được loại dị hỏa thứ ba, thưởng điểm kinh nghiệm, 10 triệu điểm, điểm thưởng khoáng, 2 triệu điểm. Đinh. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm tích lũy đủ để thăng cấp, thăng liền 3 cấp, đẳng cấp hiện tại, thất tinh đấu tông. Theo tiếng hệ thống vang lên, xung quanh Tiêu Hàn xuất hiện một vòng xoáy đấu khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hắn vậy mà lại dung hợp dị hỏa như thế. Hàn Phong kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Nhớ ngày đó, hắn thôn phệ luyện hóa dị hỏa đã phải tốn hết 9 trâu 2 hổ, ngay cả bản thân hắn cũng suýt bị Hải Tâm Diễm khủng khiếp thiêu thành hư vô. Không ngờ, Tiêu Hàn chỉ cần một ngón tay điểm vào người mình, Hải Tâm Diễm kinh khủng đã bị hắn dung nhập vào cơ thể. Hơn nữa hắn còn tấn cấp. Ánh mắt Hàn Phong đờ đẫn nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy, vì phần quyết, năm xưa sau khi Hàn Phong có được Hải Tâm Diễm, tu vi cũng có tăng lên, nhưng không hề đạt đến mức kinh khủng là thăng một tinh cấp. Vậy mà Tiêu Hàn lại trực tiếp thăng liền 3 tinh cấp. Ha ha ha, sảng khoái. Tiêu Hàn trong lòng vui sướng. Có được Hải Tâm Diễm, thăng liền 3 tinh cấp. Bây giờ hắn đã là một cường giả thất tinh đấu tông. Nếu thu được Vẫn Lạc Tâm Viêm, liệu có thể đột phá đến đấu tôn, cảnh giới có thể sử dụng không gian lực lượng không? Nghĩ đến đây, Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía Vẫn Lạc Tâm Viêm đang không ngừng va chạm vào kết giới phong ấn. Hàn Phong lúc này mới ý thức được, hắn thậm chí còn chưa biết tên họ của đối phương, ngươi xưng hô thế nào. Tiêu Hàn thản nhiên đáp, Tiêu Hàn. Hàn Phong nội tâm có chút kích động hỏi, Tiêu Hàn, ngươi đã có được Hải Tâm Diễm, bây giờ có thể đưa bản phần quyết hoàn chỉnh cho ta chưa? Đương nhiên có thể. Tiêu Hàn đạp không mà đi, bước đến trước mặt Hàn Phong, một ngón tay điểm vào mi tâm hắn, một luồng thông tin linh hồn truyền vào đầu Hàn Phong. Trong mắt Hàn Phong có thể thấy những luồng sáng dữ liệu lóe lên. Ha ha, phần quyết. Ta cuối cùng cũng có bản phần quyết hoàn chỉnh rồi. Hàn Phong trong lòng vui sướng, nỗi buồn mất đi Hải Tâm Diễm lúc trước đã bị quét sạch. Có được phần quyết hoàn chỉnh, Hàn Phong ánh mắt nóng rực nhìn thoáng qua con hỏa mãng vô hình, vừa định bước đi thì lại chú ý đến sự tồn tại của Tiêu Hàn. Hắn dừng lại một chút, trong lòng biết có Tiêu Hàn ở đây, không thể nào đoạt được hỏa mãng vô hình. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ vung tay, cao giọng nói, các vị, chúng ta nên rời đi thôi. Cái gì? Rời đi. Nghe Hàn Phong nói vậy, Kim Ngân Nhị Lão không vui, Hàn Phong, rời đi cũng được. Nhưng lời hứa của ngươi với ta phải giữ lấy. Đương nhiên giữ lời. Chúng ta đi thôi. Hàn Phong vung tay, quay người rời đi. Tiêu Hàn đột nhiên hỏi, Hàn Phong, nhanh như vậy đã định đi rồi sao? Hàn Phong hơi nhíu mày, cẩn thận nhìn Tiêu Hàn, ngươi còn muốn giao dịch gì nữa? Nếu cho hắn thời gian, với bản phần quyết hoàn chỉnh, hắn nhất định có thể đạt được thành tựu phi thường. Hàn Phong biết rõ điều này, Tiêu Hàn tự nhiên cũng biết. Bây giờ, Hàn Phong sợ nhất chính là Tiêu Hàn đổi ý, sở hữu ba loại dị hỏa, cộng thêm tu vi đấu tông, dù là đấu tôn e rằng cũng không phải là đối thủ của Tiêu Hàn, huống chi hắn chỉ là đấu hoàng đỉnh phong. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, cười tà mị, không muốn giao dịch gì cả, chỉ là thấy cuộc giao dịch của chúng ta thuận lợi như vậy, muốn tặng ngươi một món quà mà thôi. Hàn Phong cũng tò mò nhìn Tiêu Hàn, ngươi muốn tặng ta thứ gì? Tiêu Hàn cười tà, ngươi không phải vẫn luôn tìm tung tích của lão ta sao? Lão ta? Đúng vậy. Lão ta bây giờ đang ở trên người kẻ đã mật báo cho ngươi lúc trước, đang ẩn nấp trong khu rừng kia, lúc nào cũng chú ý tình hình bên này của chúng ta. Tiêu Hàn chỉ vào một khu rừng ở ngoại vi nội viện già nam, rồi dùng một giọng nói mà chỉ có hắn và Hàn Phong mới có thể nghe thấy. À đúng rồi, tên đệ tử mới của lão bây giờ tên là Tiêu Viêm. Trong khu rừng ngoại vi già nam học viện, Tiêu Viêm mượn cây cối xanh che giấu thân hình, nhìn về phía bầu trời nội viện. Lão sư, người thấy không? Hàn Phong vậy mà lại đưa dị hỏa hải tâm diễm cho Tiêu Hàn. Dược lão cũng không sợ bị lộ, trao đổi với Tiêu Viêm, bọn họ đã nói chuyện một lúc, có vẻ đã đạt được một thỏa thuận nào đó. Tính cách của tên súc sinh Hàn Phong ta quá hiểu, đấu kỹ và đan phương thông thường không thể nào so sánh được với dị hỏa. E rằng, là tên tiểu tử Tiêu Hàn kia đã dùng phần quyết để trao đổi với hắn. Phần quyết. Lòng Tiêu Viêm trầm xuống. Phần quyết, đó là ngón tay vàng độc quyền của hắn, lẽ nào từ nay về sau, ngoài Tiêu Hàn ra, còn có người thứ ba học được sao? Dược lão nói, đúng vậy. Tên súc sinh đó tuy có luyện phần quyết, nhưng là lén học sau lưng ta, không phải là bản hoàn chỉnh. Chỉ là, tên tiểu tử Tiêu Hàn kia làm sao mà biết được. Dược lão rơi vào trầm tư. Bí mật này, ngoài Hàn Phong ra chỉ có ông, người từng là nghĩa phụ của hắn, biết. Dược lão thầm thì, lẽ nào, thế giới này thật sự có người biết trước tương lai sao? Nếu vậy thì quá đáng sợ rồi. Thiên cơ vậy mà cũng có thể dò xét được. A, lão sư, mau nhìn. Xung quanh hắn có dao động đấu khí rất mạnh. Tiêu Viêm kinh ngạc chỉ vào Tiêu Hàn. Một lúc sau, hắn siết chặt hai tay, giận dữ nói, chết tiệt, tu vi của hắn rốt cuộc lại tăng lên nữa rồi. Kể từ khi rời khỏi Vân Lam Tông, tu vi của Tiêu Viêm đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng đối mặt với việc tu vi của Tiêu Hàn lại tăng lên, hắn cảm giác như có một ngọn núi lớn đè lên mình, không thở nổi. Tiêu Viêm vẫn chưa quên, hẹn ước một năm với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ngu ngốc đồng ý cho hắn một năm thời gian. Một năm sau, Tiêu Hàn sẽ không nương tay. Đó cũng là cơ hội cuối cùng để hắn rửa sạch nhục nhã. Mặc dù không biết tại sao Tiêu Hàn lại ngu ngốc đồng ý yêu cầu này, nhưng thấy tu vi của hắn tấn cấp, lòng Tiêu Viêm lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Đương nhiên, Tiêu Viêm nằm mơ cũng không nghĩ ra, Tiêu Hàn làm vậy là vì có nguyên nhân vô cùng quan trọng của riêng mình. Dược lão cũng gật đầu nghiêm trọng, nhìn dao động này, dường như ít nhất đã tăng lên hai tinh cấp. Cái gì, hai tinh cấp? Hơi thở của Tiêu Viêm cũng cảm thấy có chút nghẹn lại. Dược lão nói, đúng vậy. Từng là đấu tôn, dược lão có thể một mắt nhìn thấu Tiêu Hàn vừa rồi đã tăng ít nhất hai tinh cấp. Giọng ông có chút hâm mộ, cùng là tu luyện phần quyết, chỉ thu được hải tâm diễm mà đã thăng hai tinh cấp. Không thể không thừa nhận, hắn dường như còn thích hợp tu luyện phần quyết hơn cả con. Lão sư. Khóe miệng Tiêu Viêm lộ ra nụ cười khổ sở. Là đệ tử của dược lão, cũng tu luyện phần quyết. Vậy mà dược lão lại khen ngợi đối thủ của hắn như vậy. Điều này khiến Tiêu Viêm ngũ vị tạp trần, trong lòng rất khó chịu. A, sao bọn Hàn Phong lại bay về phía này? Tiêu Viêm kinh ngạc, từ xa, Hàn Phong dường như sau khi nói chuyện vài câu với Tiêu Hàn, đã dẫn theo Kim Ngân Nhị Lão và những người khác bay về phía khu rừng hắn đang ẩn nấp. Dược lão vội vàng quát, không ổn, Tiểu Viêm tử, mau đi. Tiêu Hàn chắc chắn đã tiết lộ thân phận của con, còn chỉ rõ nơi ẩn nấp của ta. Lần này phiền phức rồi. Mau đi. Chỉ một mình con, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Vút. Tiêu Viêm không dám dừng lại, thân hình lóe lên liên tục, xuyên qua khu rừng. Nhìn mấy vị đấu hoàng đang tìm kiếm trên bầu trời phía sau, cùng với đám đông nghịt người, Tiêu Viêm trong lòng liền chửi ầm lên, mẹ kiếp, Tiêu Hàn, ngươi thật quá bị ổi. Dùng tay bọn chúng để trừ khử ta. Vốn định trốn trong rừng, giống như các nhân vật chính khác, tùy thời hành động, thu lợi ngư ông. Đây chính là chuyện hắn thích làm nhất. Không ngờ lại bị Tiêu Hàn bày cho một vố thế này. Có đám người Hàn Phong lùng sục, dù trong lòng không cam tâm đến đâu, Tiêu Viêm cũng không dám tiếp tục nhòm ngó Vẫn Lạc Tâm Viêm nữa. Trong lúc chạy trốn, Tiêu Viêm cũng có nhận thức mới về sự mưu trí của Tiêu Hàn. Đồng thời, hắn cũng không ngừng kháng nghị trong lòng, lão thiên ơi, người sắp đặt cho con nhân vật phản diện này có phần mạnh quá rồi đấy. Trong các tiểu thuyết khác, nhân vật chính đều thuận buồm xuôi gió, sao con lại lận đận thế này, lẽ nào, sau khi con đến đây, kịch bản đã mở ra sai cách. Một bên khác, sau khi bọn Hàn Phong rời đi, không đợi các trưởng lão vừa đối chiến với họ gia nhập vào trận pháp ngàn tầng phong ấn, một tiếng vỡ nát như không gian vỡ vụn vang lên. Ánh lửa ngút trời bùng lên, gió nóng gào thét, hóa khí cây cỏ trong vòng trăm thước quanh thiên phần luyện khí tháp. Nhiều phòng ốc trong nội viện dưới nhiệt độ kinh khủng này cũng tự bốc cháy. Ngay cả các lão sinh nội viện đứng ngoài 300 thước, dù có chút tu vi, cũng mồ hôi như mưa, những ai tu vi dưới đại đấu sư đều ngất xỉu ngã xuống đất. Lần này xong rồi. Sắc mặt Tô Thiên vào khoảnh khắc phong ấn vỡ tan trở nên cực kỳ ngưng trọng. Con hỏa mãn vô hình trên kia có khả năng đốt trời nấu biển, một vật siêu nhiên như vậy, trừ phi là cường giả vai kề vai với trời đất, nếu không không ai là không run rẩy dưới sức mạnh kinh khủng này. Ngay cả Tô Thiên ở cảnh giới đấu tông, sống lưng vẫn dâng lên từng trận khí lạnh. Tô Thiên và một đám trưởng lão quét mắt nhìn đám học sinh bên dưới, quát, những ai còn đứng được, lập tức rút khỏi nội viện. Những ai đã ngã xuống, cổng họ rút khỏi nội viện. Ta là đại trưởng lão nội viện, tất cả học sinh, toàn bộ rút lui, tiến vào sâu trong núi, lập tức thi hành. Nhìn các học sinh đang hành động, Tô Thiên lại hạ lệnh cho phó viện trưởng ngoại viện Hổ Kiền, Hổ lão đầu, để cho an toàn, ngươi vẫn nên đến tàn thư các một chuyến. Tình hình hiện tại, chỉ có thể mời hai vị trưởng lão Ngàn Bách ra tay giúp đỡ. Ngàn Bách. Đây chính là nội tình mạnh nhất của Già Nam học viện, ngoài viện trưởng Mang Thiên Xích, đã sừng sững trên đại lục bao nhiêu năm. Bây giờ, lẽ nào đã đến thời điểm sinh tử tồn vong rồi sao? Hổ Kiền liếc nhìn con hỏa mãn vô hình khổng lồ trên trời. Đối phương là dị hỏa, đã tiến hóa ra một chút linh trí, bị phong ấn, nói đúng hơn là bị lợi dụng và nghiền ép hơn 1.000 năm, một khi thoát ra, chắc chắn sẽ trả thù điên cuồng. Hổ Kiền nhìn nhau một lúc, không chần chừ nữa, đôi cánh đấu khí sau lưng chấn động, bay về một hướng. Tô Thiên sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm con hỏa mãn vô hình trên đầu, các vị, sự tồn vong của nội viện Già Nam chúng ta, nằm ở lần này. Phải kéo dài thời gian cho đến khi viện quân đến. Viện quân? Già Nam học viện còn có viện quân sao? Các trưởng lão và đạo sư đều tự hỏi, nhưng Tô Thiên là đại trưởng lão nội viện, ông nói có, thì nhất định là có. Nhìn từng vị trưởng lão và đạo sư trong lòng kinh hãi nhưng vẫn coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, Tiêu Hàn điều khiển thân thể, bay đến trước mặt Tô Thiên, nhẹ nhàng nói, đại trưởng lão, vẫn là để ta đến đi. Ngươi! Tô Thiên ngờ vực nhìn Tiêu Hàn, chân đạp hư không, mày bất giác nhíu lại. Nội viện từ lúc nào lại có một học sinh trẻ tuổi như vậy đã có thể đạp không mà đi, thậm chí còn nghịch thiên hơn cả tên đại lực vương mà ông thu nhận. Ấy, bây giờ các vị đã hao tổn không ít đấu khí, căn bản không đủ sức chống lại nó nữa. Gánh vác toàn cục, ta không thể thoái thác được. Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, người đã đến gần con hỏa mãn vô hình, quát khẽ, nghiệt súc, để ta đến chăm sóc ngươi. Một tia lửa trắng bệch nhanh chóng vươn dài trong tay Tiêu Hàn, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một thanh trường kiếm rực lửa dài 3 thước 3. Bây giờ đã là thất tinh đấu tông, việc ngưng tụ dị hỏa thành vật đối với Tiêu Hàn mà nói chẳng có gì khó khăn. Xè. Con hỏa mãn vô hình phun lưỡi rắn, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm rực lửa trong tay Tiêu Hàn. Hỏa mãn vô hình chỉ là dị hỏa thuần túy, nay vừa mới sinh ra một tia linh trí, đối với nó mà nói, thanh trường kiếm rực lửa trong tay Tiêu Hàn chính là vật đại bổ. Cảm nhận được năng lượng dị hỏa cuồng bạo bên trong thanh trường kiếm, ánh sáng trên người hỏa mãn vô hình rực lên, phạm vi ngọn lửa bao trùm lên toàn bộ đỉnh đầu học viện Già Nam. Cảnh tượng này đập vào mắt đám người Tô Thiên, khiến ai nấy đều hô hấp nặng nề, nếu nguồn năng lượng kinh khủng như vậy giáng xuống, nội viện sẽ biến thành một vùng đất không còn một ngọn cỏ. Vút. Hỏa mãn vô hình động thủ trước, nó há cái miệng to như chậu máu, dường như muốn nuốt chửng Tiêu Hàn. Bùng. Gần như trong nháy mắt, hỏa mãn vô hình đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Hàn. Vốn là dị hỏa thuần túy, hỏa mãn vô hình có thể lợi dụng ngọn lửa để ngưng tụ thành hình, tốc độ của nó vô cùng đáng sợ, gần như có thể xuất hiện bên cạnh đối phương chỉ trong chớp mắt. Tốc độ thật khủng khiếp. Một đám trưởng lão và đạo sư của nội viện đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tốc độ của hỏa mãn vô hình rất nhanh, nhưng tốc độ của Tiêu Hàn cũng không hề yếu. Ngay khi nó dùng tốc độ như dịch chuyển tức thời xuất hiện bên cạnh, Tiêu Hàn đã vận dụng thân pháp, rời khỏi vị trí ban đầu. Thế nhưng, linh trí của hỏa mãn vô hình dường như không thấp, có vẻ nó đã sớm có chủ ý, ngọn lửa vô hình tràn ngập, gần như trong nháy mắt đã bao vây hoàn toàn Tiêu Hàn. Không gian vặn vẹo, một chiếc đuôi rắn khổng lồ, tựa như roi dài, hung hăng quất về phía hắn. Vù. Khi chiếc đuôi khổng lồ vung lên, không gian phát ra những tiếng rít ken két vì bị chèn ép, mang theo một luồng cuồng phong nóng rực kinh người, trước những ánh mắt kinh ngạc, nó giáng mạnh xuống lưng Tiêu Hàn. Phụt. Máu tươi trào ra từ khóe miệng Tiêu Hàn, hắn như một viên đạn pháo bắn thẳng xuống mặt đất. Rầm một tiếng, hắn đập xuống đất tạo ra một cái hố sâu đến 5 mét, bụi đất bay mù mịt. Tiêu Hàn ca ca. Huân Nhi khẽ nhíu mày, định bước lên thì bị Hổ Gia chặn lại. Hổ Gia quát, Huân Nhi, muội muốn làm gì? Ta muốn đi giúp Tiêu Hàn ca ca. Huân Nhi ánh mắt kiên định đáp. Với tu vi hiện tại của muội, có lên cũng chỉ thêm phiền cho hắn. Nếu muốn tốt cho hắn, hãy ở yên đây chờ đợi. Hổ Gia sợ Huân Nhi nhất thời hành động theo cảm tính sẽ cản trở Tiêu Hàn, bàn tay ngọc nắm chặt lấy tay nàng. Tiêu Hàn ca ca. Huân Nhi siết chặt hai tay, vẻ mặt nặng nề nhìn lên trên. Đại trưởng lão, chúng ta chẳng lẽ chỉ có thể đứng đây nhìn thôi sao? Một vị trưởng lão bên cạnh cũng căng thẳng nhìn trận chiến trên cao. Thấy Hỏa Mãn Vô Hình lại có sức chiến đấu mạnh mẽ đến vậy, trong lòng kinh hãi, cũng có người muốn lên giúp Tiêu Hàn. Tình hình bây giờ, chúng ta chỉ có thể tin tưởng cậu ta. Chỉ là, cậu ta vừa có dị hỏa, lại có cảnh giới đấu tông, theo lý mà nói, không thể nào bại nhanh như vậy được. Đại trưởng lão Tô Thiên khẽ nhíu mày, đối với cảnh tượng trên trời, trong lòng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Vô thức, Tô Thiên cho rằng tất cả là do Tiêu Hàn tuổi còn quá trẻ, kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Bùng! Thấy Hỏa Mãn Vô Hình lại một lần nữa tấn công Tiêu Hàn, lần này, Tiêu Hàn không hề né tránh, ngọn lửa trắng bệch trên người bùng lên dữ dội, trong sự chú mục của vô số người, hắn vậy mà lại cùng đạo hỏa diễm vô hình kia hung hăng va chạm. Hù! Kèm theo cú va chạm mãnh liệt, năng lượng ngọn lửa cuồng bạo bao phủ khắp xung quanh. Cả già nam nội viện, rất nhiều nhà cửa dưới cú va chạm này đã bị phá hủy, bốc cháy. Trời đất vốn khô ráo, trên trời là dị hỏa kinh khủng, dưới đất là lửa cháy hừng hực, thân ở trong đó, phảng phất như đang ở trong lò luyện, vô cùng nóng bức. Xè xè xè. Hỏa Mãn Vô Hình dường như nổi giận, nó kêu lên mấy tiếng chói tai. Những quả cầu lửa vô hình che kín bầu trời, một luồng khí tức nặng nề bao trùm không trung nội viện. Nếu như nhiều ngọn lửa như vậy rơi xuống, học viện già nam chắc chắn sẽ trở thành đất cằn sỏi đá. Tiểu tử, tất cả trông vào cậu. Tô Thiên sắc mặt ngưng trọng, tim đập thình thịch ngẩng đầu nhìn trời. Cũng may, ông đã ra lệnh cho học sinh trong viện di tản vào khu rừng bên ngoài từ trước. Cú va chạm vừa rồi không khiến Hỏa Mãn Vô Hình bị thương nặng, nhưng Tiêu Hàn lại là thân xác máu thịt, không chịu nổi một trận khí huyết sôi trào, khóe miệng lại một lần nữa trào ra máu tươi. Xè xè xè. Cảnh này, trong mắt con Hỏa Mãn Vô Hình, vô cùng đắc ý, ánh lửa trong mắt nó lóe lên, phảng phất đang nói, tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta đối đầu trực diện, ngươi còn non lắm. Vút. Hỏa Mãn Vô Hình phát ra một tiếng kêu chói tai, ngọn lửa ngập trời, che trời lấp đất, từ trên trời giáng xuống, cảnh tượng khủng bố, phảng phất như ngày tận thế. Nhanh, chặn những ngọn lửa đó lại. Sắc mặt Tô Thiên đại biến, khí tức trên người tuôn trào. Nếu để mặc những ngọn lửa vô hình này rơi xuống, già nam nội viện nhất định sẽ trở thành lịch sử. Vù vù vù. Đối mặt với cuộc tấn công quy mô lớn mang tính hủy diệt như vậy, các trưởng lão và đạo sư khác cũng thi nhau thi triển đấu kỹ, từng người hóa giải những ngọn lửa từ trên trời giáng xuống. Dù vậy, vẫn có không ít công trình kiến trúc bị phá hủy. Còn Tiêu Hàn, người đứng mũi chịu sào, trong cuộc tấn công phạm vi rộng này, lại dựa vào cốt linh lãnh hỏa hộ thể mà không hề bị ảnh hưởng. Chỗ đó chắc hẳn là căn nguyên của nó. Thần sắc Tiêu Hàn vô cùng lãnh đạm bình tĩnh, ánh mắt rơi vào một miếng vảy rắn dưới miệng con Hỏa Mãn Vô Hình. Nơi đó, nhìn như vô hình, nhưng ánh sáng ngọn lửa tỏa ra lại rõ ràng mạnh hơn một chút so với những bộ phận khác trên thân con mãng xà khổng lồ. Vút. Một giây sau, Tiêu Hàn động. Thân hình hắn lại một lần nữa lao về phía Hỏa Mãn Vô Hình, sau lưng để lại từng đạo tàn ảnh. Vút. Hỏa Mãn Vô Hình liên tiếp mấy lần làm Tiêu Hàn bị thương, nội tâm nó bành trướng, thấy Tiêu Hàn như vậy, nó cũng không hề yếu thế mà vặn vẹo thân hình khổng lồ, lao về phía Tiêu Hàn. Cả hai di chuyển cực nhanh, ánh mắt trở nên mơ hồ. Tại vùng bản nguyên vô hình dưới miệng con Hỏa Mãn, ánh sáng lại càng trở nên rực rỡ và rõ ràng hơn. Biết rõ tuyến câu chuyện của đấu phá, muốn thu phục một con Hỏa Mãn Vô Hình đã có linh trí, nhất định phải làm nó trọng thương, hiển lộ nguyên hình, bằng không, dù có được thần thông dung hợp, Tiêu Hàn cũng không thể nào thu được Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tam Thiên Lôi Động. Khi Tiêu Hàn chỉ còn cách Hỏa Mãn Vô Hình hơn 30 mét, dưới chân hắn, tia sét lóe lên, tàn ảnh trùng điệp, trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt con Hỏa Mãn Vô Hình. Trường kiếm rực lửa trong tay, hung hăng đâm về phía miệng lớn của đối phương, xuyên thủng miếng vảy rắn có ánh sáng mạnh nhất. Hắn điên rồi sao? Khoảng cách gần như vậy, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Đó là con Hỏa Mãn Vô Hình đang cuồng bạo, nếu bị nó cuốn lấy thì còn gì nữa. Hơn nữa, nó không có thân xác máu thịt, dù có đâm xuyên qua cũng chẳng có hiệu quả gì. Dưới mặt đất, nhóm người Tô Thiên đối với chiến thuật của Tiêu Hàn vô cùng không xem trọng. Đấu với Hỏa Mãn Vô Hình mấy trăm năm, bọn họ biết rõ một vài điểm khác thường của nó. Thế nhưng, khi những lời bàn tán này vừa dứt, con Hỏa Mãn Vô Hình bị Tiêu Hàn đâm xuyên hàm dưới, con ngươi mở lớn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết chói tai, thân rắn khổng lồ vặn vẹo thành một đoàn, thống khổ gào thét. Có hiệu quả sao? Nhóm người Tô Thiên âm thầm líu lưỡi. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, thân thể con Hỏa Mãn Vô Hình bắt đầu trở nên hư ảo. Cùng lúc đó, tại một miếng vảy ở hàm dưới của nó, ánh sáng lại càng thêm rực rỡ. Chít chít. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên chừng mười mấy giây. Ngọn lửa vô hình vốn bao phủ bầu trời, từ xa đến gần, lần lượt tan biến. Nhiệt độ của cả già nam nội viện cũng từ từ hạ xuống. Thành công không? Từng đôi mắt cuối cùng ngưng tụ tại nơi con hỏa mãn tan biến. Nơi đó, có một đoàn ngọn lửa vô hình kỳ dị lớn chừng nửa trượng. Ngọn lửa chậm rãi lưu động, giống như một con rắn nhỏ. Mặc dù là vô hình, nhưng lại cho người ta cảm giác như thực chất. Yên tĩnh, cả sân vô cùng yên tĩnh. Bản thể thật sự của Vẫn Lạc Tâm Viêm đang ở ngay trước mắt, nhưng Tiêu Hàn lại không hề động thủ. Chà, sao lại không chịu đòn thế này? Không được, mình phải diễn sâu thêm chút nữa. Tiêu Hàn trong lòng thầm giật mình, không hề ra tay, âm thầm tính toán làm thế nào để nó có cơ hội lật kèo. Nếu không, hắn sẽ không đạt được mục đích của mình. Oanh! Ngay lúc này, trong khu rừng ngoại vi của già nam nội viện, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một luồng gió nóng cuồng bạo, tựa như sóng biển, từ phương xa gào thét mà đến, hơn một nửa công trình kiến trúc trong nội viện bị phá hủy. Chuyện gì xảy ra? Từng đôi mắt bị tiếng nổ thu hút. Ở đó, một đám mây hình nấm bốc lên. Cây cối trong vòng ngàn mét đã bị san thành bình địa. Mặt đất nơi đó, giống như bị dao gọt, phẳng lì bóng loáng. Là đám người Hắc Giác Vực. Quả đúng như vậy, trên không gian bên ngoài điểm nổ, mấy bóng người lơ lửng giữa không trung. Đó chính là Kim Ngân Nhị Lão và Hàn Phong trước đó. Chỉ là, lúc này trông họ vô cùng chật vật. Tên đó lại có thể một mình địch lại nhiều cao thủ như vậy, lẽ nào Dược Lão đã ra tay rồi? Nhóm người Tô Thiên nhìn mà không hiểu, kinh ngạc không thôi. Tiêu Hàn thì lại liếc mắt một cái đã nhìn thấu mọi chuyện phía trước. Dù Tiêu Viêm chỉ có cảnh giới đấu vương, nhưng hai loại dị hỏa cũng khiến sức chiến đấu của hắn làm cho đấu hoàng cũng không dám coi thường. Huống chi còn có đấu kỹ dung hợp dị hỏa, Phật Nộ Hỏa Liên. Sau khi sử dụng Phật Nộ Hỏa Liên, đấu khí trên người Tiêu Viêm đã còn lại rất ít. Một luồng sáng trắng bao phủ lấy hắn, thân hình chớp mắt đã biến mất về nơi xa. Dược Lão quả nhiên vẫn ra tay rồi. Tiêu Hàn biết, lớp ánh sáng trắng trên người Tiêu Viêm chính là linh hồn chi lực của Dược Lão. Trong đầu hắn lóe lên một tia suy nghĩ, thầm nhủ, xem ra có một số việc sắp xảy ra sớm hơn dự định. A, đại trưởng lão mau nhìn, đó có phải là dị hỏa không? Một vị trưởng lão chỉ tay về phía đám mây hình nấm ở phương xa. Khi mọi người đang bị vụ nổ thu hút, một tia sáng vô hình của ngọn lửa đang nhanh chóng tiến lại gần đám mây hình nấm. Đám mây hình nấm bốc lên từ mặt đất, ẩn chứa nguyên tố hỏa kinh khủng, trước mặt tia sáng vô hình kia, phản phất như gặp phải một lỗ đen. Một lực hút cực mạnh không ngừng nuốt chửng đám mây hình nấm khổng lồ đó. Là nó, mau ngăn nó lại. Đại trưởng lão Tô Thiên kinh hô, mặt mày thất sắc. Vẫn Lạc Tâm Viêm là dị hỏa thuần túy, có thể thông qua việc thôn phệ ngọn lửa để tăng cường năng lượng của bản thân. Giờ phút này, đám mây hình nấm kia lại ẩn chứa năng lượng dị hỏa cực kỳ cuồng bạo, đơn giản chính là món đại bổ trời cho. Ngăn cản. Lúc này, còn có thể ngăn cản được sao? Tiêu Hàn mỉm cười. Tiêu Viêm đã gián tiếp giúp hắn một phen. Trong vài giây, Vẫn Lạc Tâm Viêm đã nuốt chửng toàn bộ năng lượng nguyên tố hỏa kinh khủng trong đám mây hình nấm vào bản thể của nó. Đợi đến khi nhóm người Tô Thiên đến gần, Vẫn Lạc Tâm Viêm lại một lần nữa trở nên to lớn, nở rộ ánh lửa chói lọi. Trong vài hơi thở, con hỏa mãn vô hình trước đó lại xuất hiện ngay dưới mắt mọi người. Vút. Đối mặt với sự tiếp cận của nhóm người Tô Thiên, ánh sáng trên người hỏa mãn vô hình rực lên, mấy quả cầu lửa vô hình thoát ra, lao thẳng về phía nhóm người Tô Thiên. Ngọn lửa nóng bỏng, nhiệt độ kinh khủng, dọa cho nhóm người Tô Thiên liên tục né tránh. Không chỉ vậy, con hỏa mãn vô hình sau khi được bổ sung năng lượng, ánh sáng trên người nó cực kỳ chói mắt. Nó há cái miệng to như chậu máu về phía những con người trước mặt, gầm lên giận dữ. Ngọn lửa ngập trời lại một lần nữa bao trùm khắp bầu trời nội viện già nam, cảm giác diệt thế lại một lần nữa bao phủ tâm trí mỗi người. Bị phong ấn ngàn năm, trước đó lại bị Tiêu Hàn trọng thương, đã hoàn toàn chọc giận con hỏa mãn vô hình này. Tiểu huynh đệ, mau đến bên cạnh ta. Các trưởng lão và đạo sư khác, kết trận phong ấn, lần này nhất định phải phong ấn lại nó một lần nữa. Tô Thiên không hổ là đại trưởng lão nội viện, gặp mi không loạn. Dưới sự chỉ huy của ông, mọi người hành động có trật tự, mỗi người một phương, hai tay lại kết ấn. Từng luồng năng lượng đang xen vào nhau, dệt thành một tấm lưới năng lượng khổng lồ, bao phủ về phía hỏa mãn vô hình. Tiêu Hàn, nhanh lên. Một khi thiên tầng phong ấn hình thành, đến lúc đó ngươi sẽ không ra được. Tô Thiên lo lắng hét về phía Tiêu Hàn, nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến sắc mặt ông đại biến, không ổn, con súc sinh này đang dương đông kích tây. Quả đúng như vậy. Hỏa mãn vô hình căn bản không muốn một lần phá hủy già nam nội viện, việc thi triển ngọn lửa ngập trời chẳng qua chỉ là đòn nghi binh. Thân thể nó trở nên hư ảo, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành hình bên cạnh Tiêu Hàn. Cái đuôi rắn khổng lồ, với thế sét đánh, quấn lấy Tiêu Hàn. Con súc sinh này rốt cuộc muốn làm gì? Hỏa mãn vô hình kéo lấy thân xác Tiêu Hàn, vậy mà lại bay về phía trung tâm nội viện già nam. Đại trưởng lão, không thể chờ thêm nữa. Thấy đại trưởng lão ở trung tâm trận pháp chậm chạp không động thủ, các trưởng lão khác không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, một khi để nó chạy thoát, sau này sẽ là tai họa của già nam nội viện chúng ta. Tiểu huynh đệ. Tô Thiên khẽ nhíu mày, thấy con mãng xà vô hình sắp thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của tấm lưới năng lượng khổng lồ, cuối cùng ông đã hạ quyết tâm tàn nhẫn, nghiệt súc, hãy cùng tiểu huynh đệ kia chôn cùng đi. Linh trí của hỏa mãng vô hình vô cùng khác thường, mặc dù nó đã bổ sung năng lượng xong, nhưng so với trước đó, sức chiến đấu đã giảm đi nhiều. Thấy không thoát khỏi phạm vi bao phủ của tấm lưới lớn, dứt khoát, hỏa mãng vô hình lao thẳng về phía thiên phần luyện khí tháp. A, à, con súc sinh này. Tô Thiên khẽ sững sờ, dường như không ngờ hỏa mãng vô hình cuối cùng lại chủ động tiến vào bên trong thiên phần luyện khí tháp. Lúc này, tấm lưới lớn trong tay ông đã bao phủ xuống, lan ra tận tầng cuối cùng của thiên phần luyện khí tháp. Còn Tiêu Hàn, người bị đẩy vào trong nham thạch nóng chảy, lại lộ ra một nụ cười vui mừng, không hề giãy giụa, mặc cho con hỏa mãng vô hình kéo lấy thân thể mình. Trong lòng hắn thầm nghĩ, ha ha, cuối cùng cũng chịu đưa ta vào nham thạch nóng chảy rồi sao, ta diễn quả thật là khổ cực a. Sau khi tiến vào lòng đất dung nham, Tiêu Hàn âm thầm thúc dục cốt linh lãnh hỏa, ngăn cách nhiệt độ kinh khủng trong dung nham. Xung quanh hắn, một màu đỏ thẫm như máu, dung nham như nước biển chảy quanh người. Vẫn là tâm viêm hóa thân thành hỏa mãng vô hình cũng không ngu ngốc, nó biết dù có thể đánh bại Tiêu Hàn, cũng nhất định sẽ phải trả một cái giá thê thảm. Bên ngoài, lại có đám người Tô Thiên nhìn chằm chằm. Dứt khoát, nó trực tiếp kéo Tiêu Hàn đến nơi nó được sinh ra. Trong lòng đất dung nham này, lực lượng của nó sẽ cuồn cuộn không dứt. Nếu nó thả ra ngọn lửa nóng bỏng của mình, dung nham xung quanh sẽ sôi sùng sục như nước sôi. Đến lúc đó, dù có dị hỏa, cũng không thể xông ra khỏi dung nham được. Nó, quả thật khôn khéo. Nhưng, hỏa mãn vô hình không hề biết, Tiêu Hàn trước đó tỏ ra yếu thế, hoàn toàn là để tạo ra một ảo giác cho nó, để cuối cùng nó có thể mang hắn đến thế giới dung nham đặc quái này. Biết rõ tuyến câu chuyện của đấu phá, Tiêu Hàn biết rằng, trong thế giới dung nham này, ngoài vẫn lạc tâm viêm ra, còn có ba cơ duyên lớn đang chờ hắn. Xè xè xè. Hỏa mãn vô hình không ngừng phun lưỡi rắn, muốn thôn phệ Tiêu Hàn, nhưng quanh người Tiêu Hàn lại có cốt linh lãnh hỏa hộ thể. Hỏa mãn vô hình không ngừng phun ra ngọn lửa vô hình, muốn đột phá vòng vây của Tiêu Hàn, nhưng những ngọn lửa vô hình ấy, một khi chạm vào cốt linh lãnh hỏa quanh người Tiêu Hàn, lập tức bị cốt linh lãnh hỏa ăn mòn, thiêu đốt. Cuối cùng, không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho Tiêu Hàn. Điều này khiến con hỏa mãn vô hình vô cùng tức tối. Tiểu ngải, ngươi nói xem, ta có nên làm vậy không? Tiêu Hàn trong đầu do dự. Nói thật, hắn lúc này, nội tâm thực sự vô cùng rối bời. Có đôi khi, nắm giữ góc nhìn của Thượng Đế, biết rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, ngược lại không phải là chuyện tốt. Ví như Tiêu Hàn lúc này. Vẫn lạc tâm viêm mặc dù đã sinh ra linh trí, đừng nói là hắn hiện đang sở hữu ba loại dị hỏa, dù là Tiêu Hàn lúc trước chỉ có hai loại dị hỏa, cũng vẫn có lòng tin bắt được vẫn lạc tâm viêm hóa thành hỏa mãn vô hình. Nhưng, Tiêu Hàn đã không làm vậy. Cũng chính vì thuộc nằm lòng tuyến câu chuyện của đấu phá, Tiêu Hàn trước đó mới một mực diễn kịch. Vẫn lạc tâm viêm không dễ thôn phệ như vậy, dù Tiêu Hàn có thần thông dung hợp, hắn cũng đã nhận được câu trả lời chắc chắn từ hệ thống tiểu ngải, rằng sau đó cũng không thoát khỏi được di chứng đáng sợ kia. Chủ nhân, nếu ngài yêu nàng, vậy thì cứ làm đi. Ngài là người đàn ông muốn chinh phục vạn giới, có thể cho nàng cuộc sống hạnh phúc mà nàng mong muốn. Chỉ cần ngài đối tốt với nàng, là được. Nếu một ngày nào đó, nàng chán ghét ngài, ngài buông tay, đó cũng là việc một người đàn ông nên làm. Việc quan hệ trước hôn nhân, thực ra ở thế giới hoa hạ ban đầu của ngài, rất phổ biến. Hệ thống tiểu ngải ân cần an ủi. Nhưng mà, như vậy có phải là hơi bị ổi không? Nếu là ra trận giết địch, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không nhíu mày một cái, nhếch mép, nghiêng cổ, không nói hai lời, trực tiếp xông lên, không phục thì đánh. Nhưng, đụng phải chuyện tình cảm như thế này, Tiêu Hàn lại có chút lo lắng. Hắn không thể chắc chắn đối phương có phải cũng có hảo cảm với mình hay không? Chủ nhân, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã tiến hóa thành công, một khi nuốt dung linh đan, sau này thành tựu sẽ không thể lường được. Hơn nữa, dựa vào cá tính của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nếu ngài không nắm chắc cơ hội lúc này, sau này e rằng sẽ không có cơ hội nữa. Lùi một bước mà nói, đây cũng là một cơ duyên đối với ngài. Huống chi, nếu ngài và Mỹ Đỗ Toa nữ vương kết duyên, nhân tộc và xà nhân tộc bỏ qua hiềm khích trước đây, quay về hòa hảo, cũng là một việc tạo phúc cho chúng sinh. Hệ thống tiểu ngải tiếp tục khuyên nhủ Tiêu Hàn. Ách! Tiêu Hàn âm thầm líu lưỡi. Chuyện của hắn và Mỹ Đỗ Toa nữ vương, sao lại liên quan đến mức độ tạo phúc cho chúng sinh được chứ? Nếu nói Tiêu Hàn đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người tập hợp cả vẻ đẹp và khí chất cao quý, không một chút động lòng, đó là hoàn toàn không thể nào. Hơn một tháng chung sống trước đây, Tiêu Hàn đã bắt đầu thích mỹ đổ toa nữ vương. Khí chất cao quý, con ngươi ba màu quyến rũ, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, dù là người hay yêu, mỹ đổ toa nữ vương cũng có thể câu đi hồn phách của họ. Tiêu Hàn sở dĩ đưa ra giao dịch để mỹ đổ toa nữ vương làm thị nữ một tháng, chẳng qua là muốn nàng ở bên cạnh hắn mà thôi. Một tháng đó, Tiêu Hàn và mỹ đổ toa nữ vương gần như đều trải qua trong chuyến du ngoạn. Dọc đường, họ cùng nhau thưởng ngoạn non sông tươi đẹp. Hai người hẳn là đã có tình cảm với nhau. Tiêu Hàn trong lòng nghĩ vậy. Trong dung nham, căn bản không thể biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tiêu Hàn vuốt ve làn da lạnh buốt của Thôn Thiên Mãn. Một khoảnh khắc nào đó, trong đôi mắt trắng xinh đẹp của Thôn Thiên Mãn, ánh sáng lóe lên. Khi thì lạnh lùng, khi thì ngây thơ. Sao nhanh vậy, ta mới vào đây không bao lâu, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Thôn Thiên Mãn đã bắt đầu tranh đoạt kịch liệt quyền khống chế cơ thể rồi sao? Tiêu Hàn trong lòng thầm giật mình. Dựa theo tuyến câu chuyện, đây là chuyện nên xảy ra sau một năm nữa, nhưng bây giờ, chuyện này lại xảy ra sớm. Tiêu Hàn âm thầm líu lưỡi. Nói thật, khoảnh khắc cuối cùng vừa rồi, hắn thậm chí đã từ bỏ ý định trong lòng. Dù sao, Tiêu Hàn của hắn xưa đâu bằng nay, sau này càng là người đàn ông sẽ chinh phục vạn giới, Tiêu Hàn hắn sao lại thiếu phụ nữ được chứ? Đối với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Tiêu Hàn thực sự định thuận theo tự nhiên. Không ngờ, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại sớm bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế cơ thể với Thôn Thiên Mãn. Chẳng lẽ, vận mệnh muốn ta như vậy sao? Tiêu Hàn quan sát cuộc đấu tranh của hai linh hồn. Kéo dài khoảng mười mấy phút, một luồng ánh sáng bảy màu chói lọi từ trong cơ thể Thôn Thiên Mãn tuôn ra. Đuôi rắn của Thôn Thiên Mãn khẽ động, bắn mạnh ra, thoát khỏi lòng bàn tay Tiêu Hàn, thoát khỏi phạm vi bao bọc của cốt linh lãnh hỏa. Thôn Thiên Mãn bay ra ngoài, ánh sáng bảy màu rực rỡ, cơ thể nó co giật. Đợi đến khi ánh sáng tan hết, một thân thể mềm mại hoàn mỹ không tì vết như ngọc trắng, xuất hiện ngay dưới mắt Tiêu Hàn. Vút! Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vừa mới hóa thành hình người, vẫn là tâm viêm đang lượn lờ bên ngoài đã nắm được cơ hội hiếm có này. Một luồng lửa vô hình bao phủ lấy nàng. Tiêu Hàn, ngươi rốt cuộc lúc nào mới luyện Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lời còn chưa nói hết, một luồng lửa kinh khủng đã xâm nhập vào cơ thể nàng. Luồng năng lượng cuồng bạo quen thuộc khiến sắc mặt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đại biến, vô thức, ánh sáng bảy màu chói lọi từ trong cơ thể nàng bùng lên, ngăn cản luồng lửa vô hình đó. Dung nham. A, còn có dị hỏa. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thấy ngọn lửa vô hình không có bất kỳ hiệu quả nào đối với mình, lúc này mới bắt đầu đánh giá xung quanh. Dung nham đỏ thẫm như máu khắc sâu vào mắt, không đợi nàng nhíu mày, bên cạnh, con hỏa mãn vô hình kia, nhiệt độ kinh khủng lại quen thuộc, khiến sắc mặt nàng trở nên khó coi. Cuối cùng, một đôi mắt quyến rũ, giận dữ nhìn về phía Tiêu Hàn, chuyện gì xảy ra? Ha ha! Tiêu Hàn khẽ cười nói, nữ vương bệ hạ tôn kính, đã lâu không gặp A Phúc. Bàn tay thon thả của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chỉ một ngón, một luồng năng lượng bảy màu bắn ra. Nó tấn công vào ngọn lửa vô hình đang trói buộc quanh thân nàng. Luồng năng lượng bảy màu cường đại, chỉ làm cho lồng năng lượng do ngọn lửa vô hình tạo thành xuất hiện một vết lõm. Hơn nữa, trong nháy mắt, vết lõm lại nhanh chóng được chữa trị. Đây là chuyện gì? Một đòn không thành, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khẽ nhíu mày, bàn tay ngọc buông xuống, một luồng năng lượng bảy màu ngưng tụ thành một bộ váy đỏ, khoác lên người nàng. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thấy ánh mắt Tiêu Hàn cứ nhìn chằm chằm vào mình, không hề đáp lại, nàng cười thanh thúy nói, con mắt không muốn nữa sao? Hoa hồng có gai. Đây là nhận thức sâu sắc của Tiêu Hàn về Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Dù nàng yêu diễm động lòng người, nhưng trong đôi mắt lại luôn lộ ra một tia lạnh lẽo. Chỉ là, lần này, Tiêu Hàn lại phát hiện trong tia lạnh lẽo đó có một vẻ đắc ý thoáng qua rồi biến mất. Lập tức, Tiêu Hàn kể vắn tắt tình hình cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nghe. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, ánh mắt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trở nên càng thêm lạnh lẽo, sự tức giận trong mắt lóe lên rồi biến mất, nàng trầm giọng nói, không đúng, ngươi sở hữu hai loại dị hỏa, bản thân lại có cảnh giới đấu tông, chỉ là vẫn lạc tâm viêm nàng năm, căn bản không làm gì được ngươi. Cam tâm bị vẫn lạc tâm viêm bắt đến đây, ngươi rốt cuộc mưu đồ gì? Ta mưu đồ nàng a, Tiêu Hàn cười cười, sắc mặt vô cùng bình thản, căn bản không coi mối nguy xung quanh là chuyện to tát. Không đứng đắn. Con ngươi ba màu của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khẽ nháy, tức giận lườm Tiêu Hàn một cái. Thật sự, ta thích nàng, nàng cũng không phải không biết. Ta chính là muốn ở nơi đặc biệt này, thổ lộ với nàng. Thế nào, chấp nhận lời cầu ái của ta đi, nàng sẽ sống rất hạnh phúc đó. Tiêu Hàn nghiêm túc nói. Được rồi, mặc dù lời này của ngươi nghe rất dễ chịu, nhưng vẫn là nên giúp ta đột phá cái gò bó dị hỏa này trước đã. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương sợ Tiêu Hàn cứ lải nhải không dứt, vẻ mặt ngưng trọng nhìn vào quả cầu lửa vô hình bên cạnh mình. Mặc dù, sở hữu thân thể của Thôn Thiên Mãn, vẫn là tâm viêm tạm thời không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nàng. Giúp nàng, tại sao ta phải giúp nàng? Tiêu Hàn cười cười. Ngươi không phải nói thích ta sao? Thế nào, chỉ một việc nhỏ như vậy, cũng không muốn làm sao? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nháy đôi mắt quyến rũ, có chút ai oán động lòng người nhìn Tiêu Hàn. Giúp nàng là hại nàng. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Có ý gì? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hơi giật mình. Nàng cho rằng bị nó kéo đến đây, chỉ là vì ta sao? Bớt nói nhảm, linh hồn xuất khiếu đi. Tiêu Hàn nhàn nhạt ra lệnh. Linh hồn xuất khiếu. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lông mày hơi nhíu lại, ngưng trọng nói, ngươi cho ta là kẻ ngu sao, dị hỏa đối với linh hồn có tổn thương trí mạng. Có thân thể của Thôn Thiên Mãn, nó còn không làm gì được ta, nếu một khi linh hồn xuất khiếu, ta tất nhiên sẽ bị nó thiêu hủy. Nữ vương bệ hạ của ta ơi, dị hỏa đúng là có tổn thương cực lớn đối với linh hồn, nhưng tình huống của nàng có thể so với người khác sao? Nó gọi là vẫn lạc tâm viêm, dưới sự rèn luyện của dị hỏa, linh hồn của nàng và Thôn Thiên Mãn sẽ dần dần dung hợp. Đến lúc đó, nàng chính là Thôn Thiên Mãn, Thôn Thiên Mãn chính là nàng. Tiêu Hàn tức giận lừa Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương một cái. Vậy sao? Vậy ngươi có dị hỏa, tại sao trước đó không dùng biện pháp này giúp chúng ta dung hợp linh hồn? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nói ra nghi ngờ trong lòng. Đã nói ngực to không có não, câu này một chút cũng không sai. Nếu áp dụng biện pháp này, quá trình sẽ vô cùng thống khổ. Nàng là người ta yêu thích, ta nỡ lòng nào tự tay tạo ra nỗi thống khổ cho nàng sao, đốt trên thân nàng, đau trong lòng ta. Tiêu Hàn lại một lần nữa tức giận lừa Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương một cái. Ha ha ha, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương che miệng cười trộm. Một lát sau, nàng dừng lại, cuối cùng vẫn tin lời Tiêu Hàn, một làn sương trắng từ đỉnh đầu bay lên. Sương trắng thoát khỏi cơ thể, có thể thấy rõ ràng, bên trong sương trắng, có hai linh hồn thể, một người một rắn. À, linh hồn vừa mới xuất khiếu, linh hồn của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Thông Thiên Mãn đã bị Vẫn Lạc Tâm Viêm chớp lấy cơ hội, một luồng lửa vô hình thiêu đốt chúng. Mơ hồ, từng luồng dao động linh hồn quanh quẩn trong dung nham này. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Thông Thiên Mãn đau đớn vặn vẹo ngũ quan, Tiêu Hàn nhìn mà vô cùng không nỡ. Cũng may, dưới sự rèn luyện của ngọn lửa vô hình, linh hồn của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Thông Thiên Mãn dần dần dung hợp. Chỉ có một điều không hoàn mỹ là, tốc độ dung hợp vô cùng chậm chạp, thậm chí có thể dùng tốc độ như rùa để hình dung. Dung linh đan, mặc dù cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự, để linh hồn của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Thông Thiên Mãn hoàn toàn dung hợp. Nhưng, vì muốn tốt cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Tiêu Hàn đã không sử dụng dung linh đan. Một bên, Vẫn Lạc Tâm Viêm mặc dù đã sinh ra một tia linh trí, nhưng lại không ý thức được, hành vi của nó đang giúp Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương một việc lớn. Nó vẫn tiếp tục rèn luyện và thiêu đốt linh hồn của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Thôn Thiên Mãn. Kế tiếp, chính là chờ đợi. Xung quanh là dung nham vô tận, nếu không có hệ thống, Tiêu Hàn căn bản không biết đã ở đây bao lâu. Khoảng 3 tháng sau, linh hồn của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Thôn Thiên Mãn, dưới sự giúp đỡ của Vẫn Lạc Tâm Viêm ngốc nghếch kia, đã hoàn mỹ dung hợp là một. Nhìn linh hồn thể lại một lần nữa rót vào trong Thôn Thiên Mãn, hóa thành mỹ nhân quyến rũ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Tiêu Hàn cười cười, trêu ghẹo nói, bây giờ, ta nên gọi nàng là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, hay nên gọi nàng là Thôn Thiên Mãn đây? Gọi ta là Nữ Vương bệ hạ. À, được thôi, Thải Lân. Tiêu Hàn cười cười, không để ý đến cái lườm của nàng, chúc mừng nàng, cuối cùng đã cùng linh hồn Thôn Thiên Mãn hợp hai làm một. Linh hồn đã có bước nhảy vọt. Ha ha. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cười khẩy nhìn Tiêu Hàn, ánh mắt lộ ra một vẻ đắc ý không sai. Dị hỏa mặc dù có thần thông kinh khủng thiêu trời diệt đất, nhưng cũng có kỳ hiệu rèn luyện. Đấu khí có thể thông qua Vẫn Lạc Tâm Viêm rèn luyện, linh hồn lực cũng có thể thông qua ngọn lửa vô hình của Vẫn Lạc Tâm Viêm rèn luyện. Giờ phút này Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, linh hồn lực e rằng đã bước ra khỏi phàm cảnh, bước vào linh cảnh. Linh hồn cảnh giới, từ thấp đến cao, lần lượt chia thành phàm cảnh, linh cảnh, thiên cảnh, đế cảnh. Mỗi cảnh giới lại chia nhỏ thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn bốn tiểu cảnh giới. Đối với luyện dược sư mà nói, linh cảnh có thể luyện bát phẩm đan dược, thiên cảnh có thể luyện cửu phẩm đan dược, đế cảnh giả có thể luyện đế phẩm đan dược. Đế cảnh, kể từ thời viễn cổ đến nay, không còn ai đạt đến cảnh giới cao như vậy. Nghĩ đến Dược Tôn giả Dược Trần, hắn bây giờ cũng chỉ là bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, linh hồn lực là linh cảnh đại viên mãn. Theo lý thuyết, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bây giờ, linh hồn lực mặc dù không bằng Dược lão, nhưng cũng đã ở cùng một đại cảnh giới, linh cảnh. Nhìn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Tiêu Hàn cảm thấy sau khi dục hỏa trùng sinh, khí tức quyến rũ trên người nàng càng thêm nồng đậm. Bây giờ, đến lượt ta rồi. Ánh mắt Tiêu Hàn rơi vào Vẫn Lạc Tâm Viêm hóa thân thành hỏa mãn vô hình. Đối với Tiêu Hàn mà nói, ở đây có tất cả bốn cơ duyên lớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm chính là một trong số đó. Tiêu Hàn điều khiển cơ thể, tiến lại gần Vẫn Lạc Tâm Viêm. Thấy Tiêu Hàn lại gần, Vẫn Lạc Tâm Viêm hóa thành hỏa mãn vô hình, há cái miệng to như chậu máu ra để thị uy với Tiêu Hàn. Nghiệt súc, bây giờ, để ngươi biết thực lực thật sự của ta. Tiêu Hàn nhắm mắt rồi mở ra, trong mắt lóe lên tia sáng ba màu. Dung nham vô tận xung quanh, trong mắt hắn, phản phất như không khí trong suốt. Giống như thần thông bạch nhãn của thế giới hô kết, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy những thứ mình muốn thấy. Trong cơ thể khổng lồ của hỏa mãn vô hình, Tiêu Hàn bắt được một luồng ánh sáng trắng. Nơi đó, chắc hẳn là bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Cảm nhận được sát ý trong mắt Tiêu Hàn, Vẫn Lạc Tâm Viêm phản phất như bị chọc giận. Nó phát ra một tiếng rít chói tai, luồng ánh sáng lục sắc quanh người bỗng nhiên cũng trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Khi ánh sáng lục sắc mạnh đến một mức độ nhất định, nó tiến lại gần Tiêu Hàn, bao phủ quanh người hắn. Nghiệt súc, lại là chiêu này sao? Tiêu Hàn mỉm cười, ngón tay khẽ động, ngọn lửa trắng bệch trên người khuếch tán ra xung quanh, dễ dàng đánh tan những tia sáng lục sắc này, không cho chúng cơ hội lại gần. Tam Thiên Lôi Động. Cùng lúc đó, thân hình Tiêu Hàn như sấm sét, khuấy động dung nham nóng bỏng, lao vụt về phía hỏa mãn vô hình, hình bóng chập chờn, trong nháy mắt đã đến bên cạnh nó. Vút. Hỏa mãn vô hình luôn đề phòng, thấy Tiêu Hàn xuất hiện trước mặt, không đợi Tiêu Hàn phát động công kích, đuôi rắn đã hung hãn quất tới. Phẹt một tiếng, nó trực tiếp chém thân thể Tiêu Hàn làm đôi. A, hỏa mãn vô hình hơi kinh ngạc, năng lượng hỏa hệ cuồn cuộn tuôn vào cơ thể nó. Ở đây, năng lượng của nó có thể nói là vô tận. Nó kinh ngạc, dường như không ngờ Tiêu Hàn lại yếu đến vậy. Một giây sau, sắc mặt nó đại biến, muốn tan rã thân hình để rời khỏi đây, nhưng đã quá muộn. Một bóng người khác đã mượn khoảnh khắc đó, đến gần vị trí sáng nhất trên người nó. Vừa rồi, thứ nó tấn công chỉ là ảnh phân thân của Tiêu Hàn mà thôi. Ha ha, Vẫn Lạc Tâm Viêm là của ta. Tay phải Tiêu Hàn thành trảo, bao phủ bởi ngọn lửa trắng bệch, ẩn hiện tiếng xé gió, hắn bất ngờ đưa tay vào trong cơ thể của con mãng vô hình, mạnh mẽ moi ra khối sáng nhất từ thân hình khổng lồ của nó. Xè. Hỏa mãng vô hình bị đòn tấn công nặng nề như vậy, thân thể kịch liệt giãy giụa. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, bùng một tiếng, hóa thành một luồng gió nóng, cuốn lên dung nham xung quanh. Vút. Bị Tiêu Hàn bắt được bản nguyên, Vẫn Lạc Tâm Viêm kịch liệt vùng vẫy mấy lần. Một giây sau, nó đã biến thành một con rắn lửa nhỏ, vậy mà lại chui vào trong cơ thể Tiêu Hàn. A, dị hỏa nhập thể, nhiệt độ kinh khủng, phản phất như có nước thép nóng chảy rót vào cơ thể Tiêu Hàn. Một cơn đau tê tâm liệt phế, khiến Tiêu Hàn hận không thể chặt đứt cả cánh tay mình. Chết tiệt là, Vẫn Lạc Tâm Viêm ngửi thấy khí tức dị hỏa trong cơ thể Tiêu Hàn, liền trực tiếp hướng về phía đan điền. Hay cho ngươi, nếu để Vẫn Lạc Tâm Viêm vào đến đan điền, gặp phải cốt linh lãnh hỏa, thanh liên địa tâm hỏa và hải tâm diễm đang tồn tại ở đó, thì còn gì nữa? Ba loại dị hỏa nếu va chạm trong cơ thể Tiêu Hàn, không chỉ đan điền sẽ bị hủy hoại, mà e rằng Tiêu Hàn còn có thể hài cốt không còn. Tên khốn nhà ngươi, đúng là muốn chết. Dám chui vào cơ thể ta, thực sự là tự chui đầu vào rọ. Tiêu Hàn cắn răng, nhịn đau, linh hồn lực cảm ứng được Vẫn Lạc Tâm Viêm đang di chuyển trong cơ thể, ra lệnh, dung hợp. Ken. Chúc mừng ngài, dung hợp Vẫn Lạc Tâm Viêm, thu được loại dị hỏa thứ tư, ban thưởng điểm kinh nghiệm, 11 triệu điểm, điểm thưởng khoáng, 2 triệu 200 nghìn điểm. Ken. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp, thăng liền 2 cấp, đẳng cấp hiện tại, cửu tinh đấu tông đỉnh phong. Ken. Chúc mừng ngài, thu được loại dị hỏa thứ tư, ban thưởng một vé rút thưởng. Hô thăng liền 2 tinh cấp. Tiêu Hàn thở ra một hơi dài, vì Vẫn Lạc Tâm Viêm nhập thể, hơi thở của hắn mang theo những vệt đen. Thu được hải tâm diễm, hắn trực tiếp thăng 3 tinh cấp. Bây giờ, thu được Vẫn Lạc Tâm Viêm, chỉ thăng 2 tinh cấp, nhưng Tiêu Hàn đã chạm tới tấm màn mỏng để bước vào đấu tôn. Chỉ cần thêm 2, 30 vạn điểm kinh nghiệm nữa, Tiêu Hàn có lòng tin nhất cử đột phá đến cảnh giới đấu tôn. Đến lúc đó, hắn sẽ có thể nắm giữ và sử dụng không gian lực lượng kỳ diệu. Khi Tiêu Hàn đang vui mừng không thôi, một luồng năng lượng vi diệu từ trong đan điền không tự chủ được toát ra. Ai, di chứng cuối cùng cũng không tránh khỏi. Dựa theo tuyến câu chuyện của đấu phá, phàm là dung hợp một loại dị hỏa, đều sẽ sinh ra một loại di chứng. Di chứng này vô cùng kinh khủng, nó sẽ lan tràn sau khi dung hợp dị hỏa, cuối cùng truyền khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Di chứng này không có gì đặc biệt lợi hại, nhưng lại khiến cơ thể phát nhiệt, miệng đắng lưỡi khô, nếu không coi trọng, cuối cùng thậm chí sẽ bạo thể mà chết. Hơn nữa, thôn phệ dị hỏa có xếp hạng càng cao, năng lượng dị hỏa càng mạnh, thì triệu chứng phát tác cuối cùng sẽ càng mãnh liệt. Trước đây, Tiêu Hàn thôn phệ cốt linh lãnh hỏa và hải tâm diễm đều là sản phẩm đã được luyện hóa, nên không xuất hiện tình huống này. Bây giờ, Vẫn Lạc Tâm Viêm này mặc dù trước đây cũng có chủ nhân, nhưng bản thân nó đã được tự do, có tính giả ma nguyên thủy, khiến cho tình huống này không thể tránh khỏi. Hô! Tiêu Hàn thở ra một hơi nóng, triệu chứng phát tác vô cùng mãnh liệt. Đôi mắt hắn tràn đầy màu đỏ thẫm, lóe lên ánh lửa. Tiêu Hàn nuốt nước bọt, tiến lại gần Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Vừa rồi, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và linh hồn thông thiên mãn dung hợp là một, bây giờ là lúc nàng yếu nhất. Đương nhiên, nghiêm túc mà nói, nàng cũng là cơ duyên lớn thứ hai của Tiêu Hàn ở đây. Tiêu Hàn nhẹ nhàng tiến lên, đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, nàng, với tư cách là một nữ vương, một mắt đã nhìn thấu vấn đề trọng đại nào đó đang xảy ra trên người Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, ngươi muốn làm gì? Trong mắt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lộ ra sát ý lạnh lẽo, đôi mắt đẹp quyến rũ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Thải Lân, ta hỏi nàng, những ngày qua ở chung, nàng rốt cuộc có cảm giác gì với ta không, dù chỉ là một chút cảm giác thôi. Ánh mắt Tiêu Hàn nghiêm túc chưa từng có, linh hồn lực tỏa ra, bao phủ lấy nàng, không bỏ qua bất kỳ cử động nhỏ nào của nàng. Ách! Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong lòng hơi giật, trong đầu xuất hiện một thoáng hoảng hốt. Trả lời ta! Tiêu Hàn lại một lần nữa quát lớn. Có! Nhưng mà Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương còn chưa nói xong, thấy Tiêu Hàn lại gần, tay ngọc vung lên, một dải lụa bảy màu bắn về phía Tiêu Hàn. Bùng một tiếng, như một cơn gió nhẹ, đập vào người Tiêu Hàn, không gây ra bất kỳ tác dụng nào. Lúc này nàng, lại yếu ớt đến thế. Có là được rồi. Thải Lân, ta, Tiêu Hàn, thề, nhất định sẽ để nàng là một người phụ nữ hạnh phúc. Ken. Chúc mừng ngài, sở hữu hồng nhan tri kỷ đầu tiên Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, ban thưởng điểm kinh nghiệm, 5.201.314 điểm, điểm thưởng khoáng, 1.040.263 điểm. Ken. Theo một luồng năng lượng khổng lồ rót vào đan điền Tiêu Hàn, tấm màn mỏng kia dễ dàng bị phá vỡ. Gần như đồng thời, trong cõi U Minh, Tiêu Hàn cảm thấy mình có được một cảm giác thần bí chưa từng có. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, đấu tôn. Tiêu Hàn biết, cảm giác thần bí chưa từng có này chính là hắn đã có được thần thông mới, không gian lực lượng. Đáng giận, ta muốn giết ngươi. Trong lòng dung nham u tối, một giọng nói cực kỳ tức giận vang vọng trong không gian này thật lâu. Không đợi Tiêu Hàn kịp vui mừng, một bóng người bảy màu lao nhanh trong dung nham, lao về phía một bóng người khác. Chết tiệt, người phụ nữ này. Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, dưới chân vận đấu khí, ẩn hiện sức mạnh phong lôi, thân hình lao về một bên. Tại vị trí tàn ảnh ban đầu, một thanh trường kiếm ngưng tụ từ năng lượng bảy màu đã xuyên qua cơ thể Tiêu Hàn. Một đòn không thành, bóng người bảy màu kia đổi hướng, tiếp tục lao về phía thanh niên mặc áo xanh. Khi bảo kiếm sắp trúng Tiêu Hàn, hắn duỗi ra hai ngón tay, vững vàng kẹp lấy thanh bảo kiếm bảy màu có tốc độ kinh người kia. Ngươi! Tu vi của ngươi lại thăng cấp. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương kinh ngạc không gì sánh được nhìn Tiêu Hàn, trong con ngươi ba màu lóe lên một tia kinh ngạc, nghĩ đến những gì vừa xảy ra, đôi mắt lại bị phẫn nộ tràn ngập. Ừ, Tiêu Hàn đắc ý gật đầu. Đáng giận, dù có như vậy, ngươi cũng phải chết. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương giật giật thanh kiếm năng lượng trong tay, phát hiện không thể di chuyển được một chút nào. Xung quanh thanh kiếm đã bị một luồng không gian lực lượng vô hình khóa chặt. Được rồi. Thấy nàng là phụ nữ, mà lại là một đại mỹ nữ, ta mới nhường nàng. Ta có dị hỏa, đây là dung nham, lại có cảnh giới đấu tôn, nắm giữ không gian lực lượng, nàng căn bản không phải đối thủ của ta. Tiêu Hàn nói xong liền buông tay, thị uy thúc dục dị hỏa trong cơ thể, lập tức, dung nham xung quanh sôi sục không ngừng. Ách! Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hơi giật mình. Nàng thầm nghĩ hôm nay dù thế nào cũng không giết được Tiêu Hàn. Đã nàng có chút cảm giác với ta, việc đã làm, ta cũng sẽ không phủ nhận. Từ nay về sau, nàng, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, chính là người phụ nữ của ta, Tiêu Hàn. Ai dám động đến nàng, ta nhất định diệt hắn cửu tộc. Tiêu Hàn lời thề son sắt, từng lời từng chữ nói. Ách! Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khẽ cắn môi, nhớ lại mọi chuyện vừa rồi, trong lòng vẫn còn một chút không vui. Điều khiến nàng khó xử là, trước đây nàng chỉ có một chút cảm giác với Tiêu Hàn. Sau khi dung hợp linh hồn với Thôn Thiên Mãn, chút cảm giác đó đã có dấu hiệu nảy mầm, bởi vì Thôn Thiên Mãn, nàng lại còn có một sự quyến luyến khó tả với Tiêu Hàn. Đương nhiên, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng biết, sự quyến luyến này đến từ Thôn Thiên Mãn. Chỉ là bây giờ, nàng chính là Thôn Thiên Mãn chính là nàng. Đi thôi, chúng ta qua bên kia xem. Động tĩnh ở đây, không bao lâu nữa, sẽ thu hút một vài thứ khó đối phó. Tiêu Hàn vừa nói xong, thân hình liền lao thẳng về một hướng. Chúng ta đi đâu làm gì? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ở trong thế giới dung nham này, vẫn có thể cảm nhận được, càng đi sâu, áp lực từ dung nham xung quanh càng lớn. Bọn họ, đang đi về phía sâu hơn. Nơi đó có cơ duyên thứ ba của ta. Tiêu Hàn cười cười, nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương phía sau không còn sát khí, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Cơ duyên thứ ba. Ngươi dường như rất quen thuộc với nơi này. A, tại sao ta cảm thấy ta dường như không sợ những dung nham này? Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa đi vừa vốc một nắm dung nham lớn. Dung nham xung quanh vẫn nóng bỏng, nhưng sức uy hiếp đối với nàng dường như đã yếu đi không chỉ một chút. Đột nhiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nảy ra một ý tưởng táo bạo. Tâm niệm khẽ động, nàng vậy mà lại thu hồi lớp bảo vệ năng lượng bảy màu. Lớp bảo vệ vừa rút lui, dung nham xung quanh ồ ạt tràn vào, lập tức nhấn chìm thân thể mềm mại của nàng. Ta vậy mà có thể không để ý đến những dung nham này. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng vui mừng. Nàng vẫn còn nhớ rõ ký ức khi thu được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Trước đây, dung nham dưới lòng đất Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ đã khiến nàng chịu không ít khổ sở. Bây giờ, nàng lại có thể không để ý đến những dung nham này, sao có thể không vui mừng được. Mặc dù nàng có thân thể của Thôn Thiên Mãn, lực phòng ngự kinh người, thậm chí có thể sánh ngang với Thái Hư Cổ Long của Đấu Khí Đại Lục. Nhưng, xà tính thuần âm, dù có mạnh đến đâu, cũng không đạt đến mức độ không để ý như vậy. Trực giác mách bảo Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tất cả đều liên quan đến việc làm của nàng vừa rồi. Nghĩ đến đây, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tò mò nhìn về phía Tiêu Hàn. Nhìn ta làm gì, nếu không có lợi, ta sẽ vội vàng như vậy sao? Tiêu Hàn tức giận lừa Mỹ Đỗ Toa nữ vương một cái. Sự việc đúng như Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghĩ, đích thực là vì chuyện lúc trước, khiến cho cơ thể nàng có khả năng kháng hỏa nhất định. Nếu không phải vì có lợi, hơn nữa cơ hội khó có, Tiêu Hàn hoàn toàn có thể vận dụng thần thông rút ra của mình, giải quyết di chứng sau khi dung hợp dị hỏa. Vút. Cẩn thận. Tiêu Hàn vừa nói xong, một luồng gió nóng lao thẳng về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hắn vung tay, không gian rung động, chặn đứng luồng gió mạnh đột ngột xâm nhập đến gần thân thể mềm mại của nàng. A, à, trong dung nham vẫn còn có sinh vật như vậy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ nhíu mày, cách nàng mười mấy thước có mấy bóng người màu đỏ. Toàn thân chúng đỏ thẫm, trên người đầy vảy, đuôi dài nửa trượng, hai chân đứng thẳng, đầu tròn như quả bóng rổ, con ngươi nhỏ bé lộ ra hung quang mơ hồ. Một cái miệng lớn hơi hé mở, để lộ hàm răng nhọn hoắt. Đương nhiên, thiên nhiên không thiếu cái lạ. Chúng được gọi là tộc hỏa diễm tích dịch, là thổ dân trong thế giới dung nham này. Lực công kích vô cùng kinh người, chúng sống thành đàn, dùng sự sôi sục của dung nham để cảm ứng phương hướng. Giai đoạn ấu niên, chúng đã có sức chiến đấu của đại đấu sư. Đi thôi, nếu dẫn dụ hỏa diễm tích dịch nhân mạnh nhất của chúng ra, sẽ là một chuyện khá phiền phức. Tiêu Hà ngữ khí có chút ngưng trọng nói. Hỏa diễm tích dịch nhân mạnh nhất, có sức chiến đấu sánh ngang đấu tôn. Hơn nữa chúng thích sống theo bầy đàn, nơi đây lại là dung nham, một khi bị cuốn lấy, rất khó thoát thân. Sức chiến đấu của chúng mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho già nam nội viện trên mặt đất. Một khi chúng ra khỏi dung nham, sẽ giống như cá mất nước, trong thời gian ngắn sẽ nhanh chóng tử vong. Tiêu Hàn đi về phía trước, một tia sáng trắng xuất hiện trước mắt hắn. Tiêu Hàn biết, cơ duyên thứ ba của hắn không thể chạy thoát. Nhìn những con hỏa diễm tích dịch nhân ngày càng nhiều sau lưng, thân hình Tiêu Hàn đột nhiên tăng tốc, không dây dưa với chúng, hắn mang theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lao thẳng vào trong lồng ánh sáng trắng. A, à, ở đây vẫn còn một bộ hài cốt. Khi thân hình vừa vào trong lồng ánh sáng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thấy những con người thằn lằn lửa kia không lâu sau đã rời đi, lúc này mới đánh giá khu vực nhỏ bé này. Khu vực không lớn, chỉ khoảng 7-8 mét vuông. Ở trung tâm khu vực có một bộ hài cốt. Đó là dị hỏa. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại một lần nữa kinh ngạc thốt lên, hai lần lục soát của nàng đều liên quan mật thiết đến dị hỏa. Trên bộ hài cốt thần bí kia, rõ ràng có một đóa ngọn lửa vô hình. Nó chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Vẫn Lạc Tâm Viêm trước mắt, so với Vẫn Lạc Tâm Viêm mà hắn đã luyện hóa trong cơ thể, không chỉ kích thước không thể sánh bằng, mà cả nhiệt độ tỏa ra cũng không thể so bì. Nếu phải so sánh, Vẫn Lạc Tâm Viêm mà Tiêu Hàn đã luyện hóa là ở giai đoạn trưởng thành. Còn Vẫn Lạc Tâm Viêm lúc này chỉ ở giai đoạn sơ sinh. Về phần tại sao ở đây lại có hai Vẫn Lạc Tâm Viêm, câu trả lời rất đơn giản, chúng đều là vật từ ngoài vũ trụ rơi xuống, chỉ có ở nơi thiên thạch rơi mới có tỷ lệ nhất định sinh ra. Đương nhiên, tỷ lệ có hai nơi Vẫn Lạc Tâm Viêm cùng tồn tại không phải là không có, chỉ là vô cùng hiếm, một khi một trong hai sinh ra linh trí, nó sẽ thôn phệ cái còn lại. Vì vậy, việc hai dị hỏa cùng tồn tại ở một nơi mới trở nên hiếm thấy như vậy. Biết rõ tuyến câu chuyện của đấu phá, Tiêu Hàn còn biết bộ hài cốt trước mắt chính là Thiên Hỏa Tôn giả Diệu Thiên Hỏa, người nổi tiếng đại lục nhiều năm trước. Trước đây, Thiên Hỏa Tôn giả đến nơi thiên thạch rơi này, xông vào lòng đất dung nham. Tò mò, ông đã tìm thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm còn sót lại trên hài cốt bây giờ. Lúc đó, Thiên Hỏa Tôn giả đã thu được Vẫn Lạc Tâm Viêm, cũng chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm trong cơ thể Tiêu Hàn hiện tại. Nhưng, Thiên Hỏa Tôn giả tham lam, không có thiên phú và tu vi mạnh mẽ như Tiêu Huyền, cũng không tu luyện phần quyết, lại muốn thôn phệ dung hợp viên vẫn lạc tâm viêm sơ sinh này. Kết quả sau đó có thể tưởng tượng được, dù thuộc tính giống nhau, hai loại dị hỏa vẫn không thể cùng tồn tại. Hai loại vẫn lạc tâm viêm trong cơ thể Thiên Hỏa Tôn giả kịch liệt tranh đoạt, cuối cùng, ông vì thế mà bị trọng thương. Vì có sự tồn tại của hỏa diễm tích dịch nhân, cuối cùng ông bị vây chết trong thế giới dung nham này. Dị hỏa này chính là cơ duyên thứ ba mà ngươi nói sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương tò mò hỏi. Bây giờ nàng, cơ thể có một chút khả năng kháng hỏa, nhưng đối mặt với dị hỏa, nàng vẫn còn sự kiên kỵ từ trong tâm. Ý niệm thu lấy dị hỏa trong đầu nàng lóe lên rồi biến mất. Không phải. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu. Vẫn lạc tâm viêm đã bị hắn luyện hóa, bây giờ thiên phần luyện khí tháp, nếu không có vẫn lạc tâm viêm mới, Già Nam nội viện sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại. Đạo vẫn lạc tâm viêm trước mắt này là hắn muốn tặng cho Già Nam nội viện. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng hoàn toàn có thể luyện hóa nó, chỉ là vẫn lạc tâm viêm trước mắt thuộc tính quá thấp, hắn còn không thèm. Chẳng bằng là một ân tình thuận tay. Đặc biệt là, Tiêu Hàn cuối cùng sẽ rời khỏi thế giới đấu phá. Nhưng, phụ thân Tiêu Hàn, mẫu thân Tiêu Hàn và các thành viên Tiêu gia vẫn còn ở lại thế giới này. Nếu có thể nhận được sự giúp đỡ của Già Nam nội viện, một ngày nào đó, dù Tiêu Hàn có đi đến thế giới cao hơn, có nhiều đồng minh như vậy, Tiêu gia chắc hẳn cũng có thể đứng vững không ngã. Tiêu Hàn lấy ra Thanh Liên tọa, thu lấy đạo vẫn lạc tâm viêm sơ sinh này, sau đó cất vào trong không gian giới chỉ. Vậy cơ duyên thứ ba của ngươi, chính là bộ hài cốt này rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tò mò nhìn về phía Tiêu Hàn. Một bộ hài cốt mà thôi, ít nhất nàng không phát hiện có gì lạ. Nói cho đúng là chủ nhân của bộ hài cốt này. Lão nhân gia, lúc này, ngài còn không hiện thân sao? Tiêu Hàn nhìn thẳng vào hài cốt, cười cười. Lão nhân gia. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ nhíu mày. Tiêu Hàn vừa dứt lời, bộ hài cốt trước mặt họ đột nhiên bộc phát ra một luồng ánh sáng trắng chói lọi. Ánh sáng trắng như sương mù, chậm rãi chuyển động, cuối cùng ngưng tụ thành một bóng người già nua. Lão giả mặc một bộ trường bào màu trắng, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt già nua, đôi mắt kia lóe lên tinh quang, rơi vào người Tiêu Hàn. Thời gian trôi qua, vẫn lạc tâm viêm cuối cùng cũng có chủ nhân mới. Lão giả hướng về Tiêu Hàn vẫy tay, sắc mặt hơi đổi, lập tức lại vẫy một lần nữa, kinh ngạc nói, ngươi làm gì vậy, nó sao lại không nghe theo lệnh triệu hồi của ta? Lão tiên sinh, mặc dù ngài là chủ nhân trước của vẫn lạc tâm viêm, nhưng lúc này, nó đã hoàn toàn bị ta luyện hóa. Đối với nó, bây giờ ngài chỉ là một người xa lạ. Tiêu Hàn vô cùng đắc ý cười nói. Ách! Có mới nới cũ. Thiên Hỏa Tôn giả cười khổ lắc đầu. Lão tiên sinh, vãn bối thấy linh hồn ngài tương đối suy yếu, lão tiên sinh rõ ràng nắm giữ vẫn lạc tâm viêm, lại để nó tự do, chắc hẳn không đơn giản như vậy chứ. Tiêu Hàn đề phòng Thiên Hỏa Tôn giả lải nhải không dứt, vội vàng nói ra điểm mấu chốt. Ta sở dĩ để vẫn lạc tâm viêm tự do, là để một ngày nào đó, nó có thể tìm được người hữu duyên. Hơn nữa, mang ta trở lại trần thế. Thiên Hỏa Tôn giả vẫy tay, một chiếc nhẫn tuyết trắng từ ngón tay khô héo bay vào lòng bàn tay ông. Ngón tay búng một cái, một cuộn trục màu trắng nhạt bay về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn bắt lấy nó, trên cuộn trục vẽ năm con chim lửa đang bay lượn. Rõ ràng là cơ duyên thứ ba lần này, tuyệt kỹ thành danh của Thiên Hỏa Tôn giả, Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Lão phu Diệu Thiên Hỏa, người ta gọi là Thiên Hỏa Tôn giả. Đây là đấu kỹ thành danh của lão phu, Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Nghiêm túc mà nói, nó không hẳn là một môn đấu kỹ, mà là một môn khống hỏa pháp quyết. Nhớ năm đó, lão phu dựa vào pháp quyết khống hỏa này, muốn đến bất kỳ nơi nào trên đại lục đều được. Thiên Hỏa Tôn giả dừng một chút, tiếp tục nói, trong cơ thể ngươi có một luồng năng lượng một thuộc tính, chắc là một vị luyện dược sư. Chỉ cần ngươi giúp ta khôi phục năng lượng linh hồn, trước tiên có thể tập luyện pháp quyết khống hỏa này, cũng coi như là thành ý của lão phu. Lão tiên sinh, ta có hai người. Có phải nên có phúc cùng hưởng, nếu chỉ mình ta nhận được lợi ích, ta không biết ăn nói thế nào với người phụ nữ của ta. Tiêu Hàn cười cười. Thiên Hỏa Tôn giả đã là tôn giả như dược lão, đồ tốt trên người chắc chắn không thiếu. Lúc này không ép, còn đợi đến khi nào? Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng có thể trực tiếp giết Thiên Hỏa Tôn giả, nhưng ý nghĩa của việc giết ông xa xa không bằng việc giữ ông lại có lợi hơn cho Tiêu Hàn. Người phụ nữ. Người phụ nữ của Tiêu Hàn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ nhíu mày, quát khẽ, Tiêu Hàn, quản tốt cái miệng của ngươi, bằng không, dù ta không phải đối thủ của ngươi, ta cũng có trăm ngàn cách cắt lưỡi của ngươi. Ha ha, Thiên Hỏa Tôn giả ánh mắt lướt qua Tiêu Hàn và Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đối với quan hệ của hai người, coi như đã đoán được một chút, mỉm cười. Ông sờ vào nhẫn, ngón tay búng một cái, một cuộn trục chín màu ném cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Đây là một lần ta vô tình, ở trong một ngôi mộ cổ của một Mỹ Đỗ Toa nữ vương lấy được đấu kỹ. Đấu kỹ trên đó tinh diệu tuyệt luân, chỉ là nhục thể bị hạn chế, một mực không thể tu luyện. Hôm nay có duyên, liền tặng cho ngươi. Đấu kỹ xuất từ mộ cổ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhận lấy cuộn trục, trên đó vậy mà lại vẽ một con thông thiên mãn chín màu. Thật vừa đúng lúc, nó lại hoàn mỹ tương xứng với bản thể hiện tại của nàng. Chỉ là, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bây giờ chỉ có 7 màu, chẳng lẽ sau này còn có thể tiến hóa thành 9 màu? Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, kích động mở cuộn trục ra, tâm thần hoàn toàn bị nội dung trong cuộn trục hấp dẫn. Thông thiên cửu biến, thiên giai sơ cấp đấu kỹ, một biến đổi sắc trời, 9 biến cùng xuất hiện, kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần, cảnh giới đại viên mãn, thậm chí có thể so sánh với thiên giai cao cấp đấu kỹ. Qua, thiên giai sơ cấp đấu kỹ a, Tiêu Hàn liếc nhìn cuộn trục trong tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương, không ngờ thiên hỏa tôn giả lại hào phóng như vậy. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng hiểu. Môn đấu kỹ thiên giai sơ cấp đủ để gây nên sóng gió này, có một điểm không hoàn mỹ là, không phải xà nhân tộc thì không thể tu luyện, hơn nữa không phải thông thiên mãn thì không thể phát huy hết uy lực vốn có của nó. Đây cũng là lý do vì sao thiên hỏa tôn giả cam lòng xem nó như một món quà thuận tay. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lần đầu tiên kích động nắm chặt cuộn trục, môn đấu kỹ này đối với nàng mà nói, đơn giản như được đo ni đóng giày, đến thật đúng lúc. Nàng lễ phép và tôn kính ôm quyền nói, đa tạ lão tiên sinh. Ngươi không cần cảm ơn ta. Ta đều là nể mặt hắn, mới tặng vật quý giá như vậy cho ngươi. Muốn cảm ơn, ngươi hãy cảm ơn hắn đi. Thiên hỏa tôn giả từng trải, sờ râu dê, mỉm cười nhìn về phía Tiêu Hàn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghiêng đầu liếc Tiêu Hàn một cái, hừ nhẹ một tiếng. Chữ cảm ơn, cuối cùng vẫn không nói ra được. Ách! Tiêu Hàn âm thầm líu lưỡi, không khí trong sân trở nên có chút lúng túng. Một lát sau, Tiêu Hàn cười cười, không sao, ta hiểu mà, người một nhà cả, cần gì phải nói cảm ơn, ta biết. Ách! Lần này, đến lượt Mỹ Đỗ Toa nữ vương kinh ngạc. Một đôi mắt quyến rũ, dở khóc dở cười nhìn Tiêu Hàn. Nàng tự nhận là đã biết Tiêu Hàn một thời gian, nhưng không ngờ, hắn lại tự luyến đến vậy. Cổ họng nàng cử động, cuối cùng vẫn không nói gì. Thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã nhận được lợi ích, Tiêu Hàn nhìn vào cuộn trục trên tay mình. Ngón tay chạm vào cuộn trục, ra lệnh, rút ra. Ken. Chúc mừng ngài, rút ra được một pháp quyết khống hỏa, ngũ luân ly hỏa pháp. Theo ngón tay Tiêu Hàn rời khỏi cuộn trục vốn màu trắng nhạt, chữ viết tan biến, mất đi vẻ lộng lẫy, mà trên đầu ngón tay Tiêu Hàn lại có một ngọn lửa đỏ, dạng lỏng. A Thiên Hỏa Tôn giả kinh ngạc nhìn hành động của Tiêu Hàn, chỉ cần ngón tay chạm vào, đã khiến chữ viết trên cuộn trục biến mất, thủ đoạn thần kỳ như vậy, ông chưa từng thấy, chưa từng nghe. Trong lúc Thiên Hỏa Tôn giả vô cùng tò mò, Tiêu Hàn lại ra lệnh, dung hợp. Ken. Chúc mừng ngài, sử dụng thần thông dung hợp, học được pháp quyết khống hỏa, ngũ luân ly hỏa pháp. Ngũ luân ly hỏa pháp, pháp quyết khống hỏa, có thể sánh với địa giai cao cấp đấu kỹ. Chia làm 5 tầng, theo hình thú mà phân biệt, lang, báo, sư, hổ, giao. Mỗi tầng có hỏa linh riêng. Pháp quyết đại thành, 5 thú tụ hội, có thể thành ngũ luân ly hỏa trận, có uy năng thiêu trời đốt biển. Ken. Chúc mừng ngài, phá vỡ tuyến câu chuyện của đấu phá, học được ngũ luân ly hỏa pháp, ban thưởng điểm kinh nghiệm, 3 triệu điểm, điểm thưởng khoáng, 600,000 điểm. Ken. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, nhất tinh đấu tôn. Theo một tiếng hệ thống vang lên, tu vi của Tiêu Hàn đã từ lúc mới bước vào đấu tôn, tăng lên đến cấp bậc nhất tinh đấu tôn. A, tiểu tử này lại có tu vi đấu tôn. Thiên hỏa tôn giả lại một lần nữa kinh ngạc. Ban đầu vì tuổi tác của Tiêu Hàn, ông không quá để ý đến tu vi của hắn. Bây giờ, quan sát dao động đấu khí xung quanh Tiêu Hàn, cường độ của nó vậy mà đã đạt đến tiêu chuẩn của đấu tôn. Ha ha, quá sung sướng. Trực tiếp thăng một tinh cấp. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng. Vì có hệ thống, pháp quyết khống hỏa này, hắn đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Đặc biệt là, công pháp này còn có một dòng ghi chú, nếu trong năm thú của pháp quyết này, có 4 là do dị hỏa ngưng tụ, có thể sánh với thiên giai sơ cấp đấu kỹ. Đấu kỹ thiên giai A, đây chính là đấu kỹ cao cấp nhất của thế giới này. Bây giờ, Tiêu Hàn có mấy loại dị hỏa? Đáp án dĩ nhiên là 4 loại. Lần lượt là cốt linh lãnh hỏa, thanh liên địa tâm hỏa, hải tâm diễm và vẫn lạc tâm viêm. Theo lý thuyết, Tiêu Hàn bây giờ chỉ cần tùy tiện thu hoạch một loại hỏa diễm, năm thú tụ hội sẽ có lực công kích sánh với thiên giai sơ cấp đấu kỹ. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng không quên, trên người Tiêu Viêm có đến 2 loại dị hỏa. Nếu năm thú đều do dị hỏa ngưng tụ, uy lực sẽ đạt đến cấp bậc nào? Tiêu Hàn trong lòng vô cùng tò mò. Lão tiên sinh, đây là vật ngài cần. Tiêu Hàn từ trong túi hệ thống, lấy ra một bình ngọc. Mở nắp bình, một tia sương mù màu xanh phiêu dật ra. Chỉ cần ngửi một cái, hai mắt Thiên Hỏa Tôn giả đã sáng rực lên. Đây chẳng lẽ là Thất Huyễn Thanh Linh Tiên? Hô hấp của Thiên Hỏa Tôn giả trở nên có chút ngưng trọng. Không sai. Tiêu Hàn gật đầu. Nói đến viên Thất Huyễn Thanh Linh Tiên này, vẫn là Tiêu Hàn ở Nạp Lan Thế Gia, giúp Nạp Lan Kiệt lão gia tử trừ bỏ lạc độc trên người mà nhận được ban thưởng. Từ đó đến nay, Tiêu Hàn vẫn chưa sử dụng. Không ngờ, lúc này lại có dịp dùng đến. Thiên Hỏa Tôn giả hít sâu mấy hơi, phản phất như một người nghiện thuốc, tham lam ngửi năng lượng tỏa ra từ dược liệu. Một lát sau, trên mặt ông tràn đầy kinh hỉ, nói, tiểu huynh đệ, bây giờ ta đã không còn dị hỏa, e rằng cần ngươi giúp ta luyện hóa nó. Được. Tiêu Hàn không chút khách khí, tay trái vung lên, triệu hồi một tia lửa trắng bệch, ném cả viên Thất Huyễn Thanh Linh Tiên vào trong ngọn lửa. Một lát sau, cả viên dược liệu đã được luyện hóa thành một giọt chất lỏng màu trắng sữa. Vung tay, chất lỏng màu trắng sữa bay đến trước mặt Thiên Hỏa Tôn giả. Theo ông mở miệng, từng luồng khí tức trắng đậm bị ông hấp thu, linh hồn thể của ông, theo thời gian trôi qua, ánh sáng càng thêm mãnh liệt. Đợi đến khi tất cả chất lỏng đều bị ông hấp thu, linh hồn thể của ông trông có vẻ thực chất hơn. Lão tiên sinh, thế nào? Tiêu Hàn hỏi. Linh hồn lực đã khôi phục được 5/6. Nếu có thêm hai gốc linh dược như vậy, liền có thể hoàn toàn khôi phục linh hồn lực. Thiên Hỏa Tôn giả ánh mắt sốt ruột nhìn về phía Tiêu Hàn. Nếu không có Tiêu Hàn đến, trong vòng 2 năm, lực lượng linh hồn của ông sẽ cạn kiệt, đến lúc đó sẽ tan thành mây khói, không vào luân hồi. Bây giờ, linh hồn lực có hy vọng khôi phục, dù là phục sinh, ông cũng dám nghĩ đến. Đừng nhìn ta như vậy. Loại dược liệu khôi phục linh hồn vốn đã hiếm, ta chỉ có một viên này. Nhưng ta đã nhận được lợi ích của lão tiên sinh, nhất định sẽ giúp lão tiên sinh khôi phục linh hồn lực. Hơn nữa, ta còn có thể giúp lão tiên sinh phục sinh. Nhưng, lão tiên sinh phải thề với linh hồn của mình, sau khi phục sinh, sẽ trở thành người bảo vệ của Hoa Hạ đế quốc của ta. Một khi gặp nạn, bất kể ở đâu, nhất định phải hỗ trợ Hoa Hạ đế quốc vượt qua nguy cơ. Tiêu Hàn đã suy tính cẩn thận. Sau khi ra ngoài, hắn sẽ chỉnh đốn Hắc Giác Vực và thành lập Hoa Hạ đế quốc, để danh tiếng Hoa Hạ một lần nữa vang dội khắp chư thiên vạn giới. Thiên Hỏa Tôn giả trang trọng nói, được. Ta lấy linh hồn của mình ra thề, sau này nếu ngươi giúp ta thực sự phục sinh, ta nhất định sẽ trở thành người bảo vệ cho Hoa Hạ đế quốc. Bất kể thân ở nơi đâu, ta chắc chắn sẽ trợ giúp Hoa Hạ đế quốc vượt qua mọi nguy cơ. Giọng nói già nua mà đanh thép. Tiêu Hàn hài lòng đáp, tốt. Nếu đã vậy, chúng ta rời khỏi nơi này thôi, cũng vào đây khá lâu rồi. Dứt lời, hắn vung tay, lao người về phía trước, bay ra khỏi tòa kết giới màu trắng được tạo nên bởi không gian chi lực. Thiên Hỏa Tôn giả lại dụ dỗ, tiểu huynh đệ, không muốn vào sâu trong dung nham xem thử sao. Năm đó, chính lão cũng vì bị nơi sâu thẳm của dung nham hấp dẫn nên mới liều mạng tiến vào. Giờ đây Tiêu Hàn đã đạt tới cảnh giới đấu tôn, lại sở hữu mấy loại dị hỏa, lão nghĩ rằng hắn có thể vào đó thăm dò. Tiêu Hàn thản nhiên đáp, vào đó làm gì, chẳng qua chỉ là một động phủ do vị đấu đế cuối cùng để lại mà thôi. Thiên Hỏa Tôn giả và Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều kinh ngạc tột độ, đấu đế động phủ. Tiêu Hàn bình thản gật đầu, cũng không định giấu giếm hai người, nói tiếp, bên dưới dung nham có một tòa đấu đế động phủ, bên trong chứa một thứ vô cùng quan trọng mà suốt mấy ngàn năm qua không ai có được để tấn thăng đấu đế chi bản nguyên. Hai từ đế chi bản nguyên khiến Thiên Hỏa Tôn giả và Mỹ Đỗ Toa nữ vương chấn động. Dù họ đã trải qua bao sóng gió, cũng không khỏi rung động trước bảo vật có thể giúp người ta tấn thăng đấu đế, một thứ còn quý hiếm hơn dị hỏa gấp nhiều lần. Thiên Hỏa Tôn giả không nén nổi tò mò, nhìn về phía sâu trong dung nham, nếu đã vậy, hay là chúng ta vào xem một chút đi. Tiêu Hàn hỏi ngược lại, xem cái gì? Lẽ nào đi làm bữa ăn ngon cho con rồng kia sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Thiên Hỏa Tôn giả lại sững sờ, rồng. Sao lại liên quan đến rồng? Tiêu Hàn cười giải thích, không sai, chính là rồng. Hơn nữa còn là Thái Hư Cổ Long, lão Long Hoàng đời trước của tộc Thái Hư Cổ Long với tu vi đỉnh cao đấu thánh. Sao nào hai vị, còn muốn vào xem thử không? Nghe vậy, Thiên Hỏa Tôn giả và Mỹ Đỗ Toa nữ vương mặt mày tái mét vì kinh hãi, vô thức lắc đầu rồi vội vàng đi theo Tiêu Hàn rời khỏi thế giới dung nham này. Dù Tiêu Hàn lúc này đã sở hữu 4 loại dị hỏa, hắn vẫn không tự tin đối đầu với một lão Long Hoàng ở đỉnh cao đấu thánh, nên chỉ có thể tạm thời không nhòm ngó đến đế chi bản nguyên. Hơn nữa, có hệ thống trong tay, Tiêu Hàn có thể bỏ qua mọi rào cản cảnh giới, chỉ cần đủ điểm kinh nghiệm là có thể đột phá, dĩ nhiên bao gồm cả cảnh giới đấu đế. Đây cũng là lý do hắn dám nói cho Thiên Hỏa Tôn giả và Mỹ Đỗ Toa biết về động phủ đấu đế, bởi vì cơ duyên này, hắn vốn không hề để tâm. Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại của già nam nội viện. Tại quảng trường, mọi người tập trung trước một bức tượng cao 100 mét, được phủ một tấm vải đỏ, không rõ hình dáng. Dưới chân tượng, Tô Thiên cùng các trưởng lão đứng trang nghiêm, trước mặt họ là hơn 1.000 học viên nội viện. Tô Thiên vận dụng đấu khí, giọng nói vang vọng khắp già nam nội viện, hôm nay là một ngày quan trọng. Người anh hùng của chúng ta đã xa chúng ta tròn 100 ngày. Nếu không có người anh hùng ấy, già nam nội viện đã không còn tồn tại. Nếu không có người anh hùng ấy, những người có mặt ở đây sẽ không được thấy ánh mặt trời hôm nay. Nếu không có người anh hùng ấy, cha mẹ các con đều phải chịu nỗi đau mất con. Có những người đã chết nhưng họ vẫn sống, người anh hùng của chúng ta sẽ sống mãi trong lòng chúng ta, danh tiếng lưu truyền vạn thế. Người đó chính là Tiêu Hàn. Tô Thiên vung ngón tay, một luồng đấu khí bắn ra, tấm vải đỏ che phủ bức tượng được giật xuống, để lộ gương mặt của Tiêu Hàn. Toàn thể mặc niệm 3 phút, tưởng nhớ người anh hùng của chúng ta. Tô Thiên cúi đầu, các trưởng lão và học viên khác cũng đồng loạt cúi đầu, trong lòng tưởng nhớ Tiêu Hàn. Đúng lúc quảng trường đang chìm trong im lặng, một tiếng nổ vang lên, mặt đất khẽ rung chuyển. Mọi ánh mắt vô thức đổ dồn về phía thiên phần luyện khí tháp không xa. Ở đó, hai bóng người phóng vút lên trời, lơ lửng giữa không trung. Một người mặc váy dài màu đỏ, đầu đội mũ phượng, gương mặt trắng nõn, đôi mắt tam giác quyến rũ có thể câu đi hồn phách của bất kỳ nam nhân nào. Người còn lại một thân trường bào màu xanh, chân đạp hư không, mắt đen tóc đen, không ai khác chính là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn. Mau nhìn kìa, là Tiêu Hàn. Là môn chủ Long Môn của chúng ta. Thằng nhóc tốt, ta biết ngay ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy mà. Vô số ánh mắt khó khăn rời khỏi gương mặt tuyệt sắc của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cuối cùng tập trung cả vào Tiêu Hàn. Tô Thiên đạp không mà đến, mừng rỡ vỗ vai Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, tốt quá rồi, ngươi vẫn còn sống. Tiêu Hàn khẽ lật tay, lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm từ trong túi đồ hệ thống ra. Đại trưởng lão, tặng ngài một món quà. Tô Thiên kinh ngạc, đây là Vẫn Lạc Tâm Viêm. À không, sao nó lại nhỏ như vậy? Vẫn Lạc Tâm Viêm bản thể trước kia ông từng thấy, to đến nửa trượng, còn ngọn lửa trước mắt chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Tiêu Hàn cười giải thích, đại trưởng lão, Vẫn Lạc Tâm Viêm trước kia đã bị ta luyện hóa, đây là Vẫn Lạc Tâm Viêm ta tìm được trong dung nham. Nó chỉ đang ở dạng ấu thể, nếu có người liên tục rót đấu khí vào nuôi dưỡng, sẽ không ảnh hưởng đến việc mở cửa thiên phần luyện khí tháp. Đại trưởng lão mừng rỡ nhận lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm dạng ấu thể, ân. Tiêu Hàn, ngươi lại lập một đại công cho nội viện chúng ta rồi. So với Vẫn Lạc Tâm Viêm trước kia, ngọn lửa này có lợi cho nội viện hơn nhiều. Vì ở dạng ấu thể nên càng dễ khống chế và nuôi dưỡng. Sau này nếu nó sinh ra linh trí, thậm chí có thể trở thành một vị thần hộ mệnh của nội viện. Tiêu Hàn hỏi, đại trưởng lão, ngài có dược liệu về phương diện linh hồn không? Đại trưởng lão đang vui mừng vì nhận được Vẫn Lạc Tâm Viêm, tâm trạng vô cùng tốt. Ông không chút keo kiệt, lấy ra ba loại dược liệu từ nhẫn trữ vật, có, đương nhiên là có. Băng Thiên Huyễn Thảo, Vụ Hải Chân Tham, Thất Diệp Hồn Chi. Tiêu Hàn thầm líu lưỡi, cả ba đều là dược liệu thất giai trân quý. Hắn cũng không khách khí, thu cả ba vào túi đồ hệ thống. Có chúng, linh hồn bị tổn thương của Thiên Hỏa Tôn Giả đã có hy vọng phục hồi. Tiêu Hàn nói, đại trưởng lão, ta sẽ không ở lại nội viện lâu. Trong thời gian ta không có ở đây, mong ngài chiếu cố Long Môn nhiều hơn một chút. Tô Thiên có chút khó xử, khẽ cau mày, nội viện có quy định các thế lực được tự do phát triển. Nếu không gây ra án mạng, các đạo sư và trưởng lão sẽ không can thiệp vào chuyện của họ. Chuyện này e là không ổn. Tiêu Hàn cười đáp, đại trưởng lão, mọi chuyện đều có ngoại lệ mà. Tô Thiên chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu, được. Bây giờ Tiêu Hàn không chỉ có công lao to lớn với nội viện, mà tu vi của hắn dường như cũng đã đạt đến một đẳng cấp mà chính ông cũng phải ngước nhìn. Vì Tiêu Hàn mà phá lệ một lần cũng không phải là không thể. Tiêu Hàn quét mắt nhìn đám đông bên dưới, khẽ nhíu mày hỏi, đại trưởng lão, Huân Nhi đâu? Đại trưởng lão kể lại, sau khi Tiêu Hàn bị đẩy vào thế giới dung nham, Huân Nhi đã nhiều lần muốn xông vào thiên phần luyện khí tháp nhưng đều bị ngăn lại. Một tháng sau, người của cổ tộc đến nội viện. Dù Huân Nhi cố gắng trì hoãn thêm một tháng nữa, cuối cùng nàng vẫn bị buộc phải rời đi. Tô Thiên lấy ra một cuộn trục màu đen như mực, đưa cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, đây là cuộn trục Huân Nhi để lại lúc rời đi. Nàng dặn ta, nếu một ngày nào đó ngươi trở về từ cõi chết, nhất định phải giao nó cho ngươi. Nàng còn dặn, cuộn trục này chỉ có người đạt đến cảnh giới đấu vương mới có thể mở ra. Tiêu Hàn nhận lấy cuộn trục, nhẹ nhàng vuốt ve rồi rót một luồng đấu khí mạnh mẽ vào trong. Mười mấy giây sau, một tiếng cạch nhỏ vang lên, bề mặt cuộn trục xuất hiện một vết nứt nhỏ. Theo luồng đấu khí không ngừng rót vào, vết nứt ngày càng nhiều, từng luồng ánh sáng vàng từ đó xuyên ra. Một tiếng bùng vang lên, cuộn trục vỡ tan khi ánh sáng vàng đạt đến cực điểm, vô số kim quang hiện lên, chiếu rọi khắp nơi như thể có mặt trời thứ hai xuất hiện. Kim quang kéo dài vài giây rồi ngưng tụ thành những văn tự màu vàng dày đặc, cuối cùng tất cả lao thẳng vào đầu Tiêu Hàn. Tô Thiên thầm líu lưỡi, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, chẳng lẽ đây là đế ấn quyết của cổ tộc sao? Vận may của hắn thật tốt, không chỉ chiếm được trái tim của tiểu thư cổ tộc, mà còn nhận được cả bí kỷ của họ. Cùng lúc đó, trong đầu Tiêu Hàn vang lên thông báo, tin. Chúc mừng ngươi phá vỡ tuyến truyện đấu phá, nhận được địa giai cao cấp đấu kỹ của cổ tộc đế ấn quyết, thưởng 3 triệu điểm kinh nghiệm, 600.000 điểm phiếu thưởng. Tin. Chúc mừng ngươi, điểm kinh nghiệm tích đủ thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, nhị tinh đấu tôn. Thông tin về đế ấn quyết hiện lên, địa giai cao cấp đấu kỹ, tương truyền do một vị đấu đế sáng tạo, gồm 5 thức, khai sơn ấn, phiên hải ấn, phúc địa ấn, thiên nhân ấn và cổ đế ấn. 5 ấn tương thông, khi đại thành có thể dời sông lấp biển, uy lực sánh ngang thiên giai đấu kỹ. Tiêu Hàn nhận ra trong đầu mình chỉ có khai sơn ấn và phiên hải ấn, cần đạt đến đấu vương và đấu hoàng mới có thể tu luyện. Ánh sáng vàng trong đầu hắn ngưng tụ thành một bóng hình xinh đẹp, chính là Huân Nhi. Một giọng nói dịu dàng vang lên, Tiêu Hàn ca ca. Em biết ngay anh sẽ không dễ dàng chết như vậy. Với ba loại dị hỏa và tu vi đấu tông, sao anh có thể thua Vẫn Lạc Tâm Viêm được? Mặc dù Huân Nhi không biết tại sao, nhưng em tin rằng việc anh tỏ ra yếu thế trước nó chắc chắn là có lý do đặc biệt. Tiêu Hàn ca ca, đế ấn quyết là một trong những đấu kỹ cao thâm nhất của tộc em, ba ấn sau Huân Nhi chưa lấy được, chỉ có thể đưa cho anh hai ấn đầu. Quy lực của nó vô cùng mạnh mẽ, liên quan đến sự hưng vong của tộc ta, nên trừ khi vạn bất đắc dĩ, anh đừng sử dụng nó để tránh rước lấy phiền phức không cần thiết từ cao thủ trong tộc. Tiêu Hàn ca ca, em đi đây. Thực ra một năm trước phụ thân đã gọi em về, nhưng em cứ lần lửa mãi. Xin lỗi, Huân Nhi không thể đợi anh trở về từ Dung Nham. Khi anh mở cuộn trục này, em ở phương xa cũng sẽ cảm ứng được. Đừng lo lắng cho an nguy của Huân Nhi. Trước khi anh thực sự trưởng thành, đừng cố đến cổ tộc tìm em. Huân Nhi sẽ luôn ở cổ tộc chờ anh. Em tin rằng, một ngày nào đó, Tiêu Hàn ca ca nhất định sẽ trong ánh mắt vạn người ngưỡng mộ, thân khoác kim giáp thánh y, chân đạp tường vân bảy màu, đến cổ tộc rạng rỡ cưới Huân Nhi. Còn nữa, Tiêu Hàn ca ca Huân Nhi nhớ anh, mọi thứ bảo trọng. Giọng nói êm ái ấy cứ quanh quẩn trong đầu Tiêu Hàn. Hắn siết chặt hai tay, ánh mắt kiên định, Huân Nhi, em yên tâm, Tiêu Hàn ca ca nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của em. Tô Thiên thầm kinh hãi khi cảm nhận luồng đấu khí ba động mạnh mẽ từ Tiêu Hàn, a, tu vi của hắn lại tăng cấp rồi. Không đúng, luồng đấu khí ba động mạnh mẽ thế này, lẽ nào hắn đã bước vào cảnh giới đấu tôn? 3 tháng trước, Tiêu Hàn mới đến Già Nam Nội Viện chỉ là tứ tinh đấu tông, giờ gặp lại đã liên tiếp thăng cấp, bước vào cảnh giới đấu tôn, khiến một cao thủ thế hệ trước như ông cũng phải ngước nhìn. Từ Tô Thiên, Tiêu Hàn biết được 3 tháng qua, Hắc Giáp Vực không một lúc nào yên tĩnh. Một thanh niên tên Tiêu Viêm bị truy đuổi khắp nơi. Hàng Phong như phát điên, hiệu triệu mọi thế lực trong Hắc Giác Vực để vây quét Tiêu Viêm. Tô Thiên cũng đã điều tra ra, vụ bạo động của Vẫn Lạc Tâm Viêm 3 tháng trước cũng là do Tiêu Viêm gây ra. Nhưng vì Tiêu Viêm và Tiêu Hàn đều đến từ Tiêu gia, Già Nam Nội Viện đã không công khai tham gia vào phe truy lùng. Nể mặt Tiêu Hàn, Tô Thiên đã ra lệnh không được tham gia, nhưng vẫn có trưởng lão tự ý đi trả thù Tiêu Viêm. Tình hình kéo dài 1 tháng thì đảo ngược. Tiêu Viêm, kẻ lúc thắng lúc bại, thực lực đột nhiên tăng vọt, đã có thể đối đầu với một số cao thủ đấu hoàng. Mười mấy ngày trước, tình hình lại thay đổi, phe vây quét bắt đầu không địch lại nổi Tiêu Viêm. Bất đắc dĩ, mấy ngày trước, Hàn Phong đã hiệu triệu các thế lực trong Hắc Giác Vực, thành lập Hắc Minh để cùng chống lại Tiêu Viêm. Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, không thể chờ đợi thêm nữa. Việc Hàn Phong phải lập cả Hắc Minh cho thấy Tiêu Viêm giờ đây đã mạnh đến mức đáng sợ. Hắn đột nhiên hỏi, đại trưởng lão, trong số bạn bè của ngài có phải có người tên Hân Lam không? Tô Thiên tò mò. Hình như có người như vậy. Sao thế, ngươi biết cô ấy à? Tiêu Hàn đáp, có nghe qua một chút. Nếu có ngày ngài gặp lại cô ấy, hãy nói với cô ấy rằng ta có thể giúp gia tộc của cô ấy trở lại ghế trưởng lão đan tháp. Nhưng với điều kiện, cô ấy phải giúp ta thu thập những dược liệu này, mỗi loại 3 phần. Dứt lời, Tiêu Hàn lấy bút mực ra, viết lên một danh sách dược liệu. Tô Thiên kinh ngạc nhìn những cái tên trên giấy, huyết tinh yêu quả, vạn niên thanh linh đằng, huyết cốt tha, mỗi loại đều là dược liệu bát giai. Giá trị liên thành, mà Tiêu Hàn vừa mở miệng đã muốn 3 phần. Tiêu Hàn nói tiếp, nếu gặp cô ấy, ngài cứ giao cho cô ấy. Ta chắc chắn 100% có thể giúp gia tộc cô ấy trở lại ghế trưởng lão đan tháp. Ngoài ra, bảo cô ấy chuẩn bị thêm cho ta tinh tủy huyết mạch của ma thú thất giai. Tô Thiên hít một hơi nặng nề, ma thú cấp 7 tinh tủy huyết mạch. Đó là tồn tại kinh khủng ngang cấp đấu tông. Tiêu Hàn thản nhiên nói, cũng cần 3 phần. Lần này, Tô Thiên hoàn toàn ngây người nhìn Tiêu Hàn. Thấy Tiêu Hàn lao vút về phía chân trời, ông vội hỏi, Ngươi đi đâu đó? Phong Thành. Phong Thành, vốn không có tên này, nhưng kể từ khi Dược Hoàng Hàng Phong đến đây, tòa thành đã sớm đổi tên. Không chỉ vậy, mấy ngày trước, cha của Tiêu Hàng là Tiêu Hạo, theo cách của hắn, đã thay máu toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, đưa những người thân tín lên nắm quyền. Ông đã hữu hảo khiến quốc chủ trẻ tuổi của Gia Mã Đế Quốc nhường ngôi, đổi quốc hiệu thành Hoa Hạ Đế Quốc. Có vết xe đổ của Hoàng thất Gia Mã, dù đế quốc có đổi chủ, các đế quốc lớn nhỏ xung quanh cũng không một ai dám khiêu khích Hoa Hạ Đế Quốc. Lúc này, Phong Thành có thể coi là thành trì phồn hoa nhất Hắc Giác Vực, tất cả là nhờ sự thành lập của Hắc Minh. Là đại bản doanh của Hắc Minh, các thế lực lớn trong Hắc Giác Vực đều có cao thủ đóng quân tại đây. Trong phủ thành chủ, không ít người đang ngồi, ở vị trí cao nhất chính là Minh chủ Hắc Minh, Dược Hoàng Hàng Phong. Hai bên Hàng Phong là thủ lĩnh các thế lực lớn, gần nhất là hai cường giả mạnh nhất Hắc Giác Vực, Kim Ngân Nhị Lão. Hàng Phong quét mắt qua mọi người, giọng nói nặng nề, các vị, những ngày gần đây, không ngừng có đệ tử bị Tiêu Viêm phản sát. Mấy ngày trước, ngay cả thành viên cấp đấu vương cũng bỏ mạng dưới tay hắn. Tròn 360 người, không một ai may mắn thoát nạn. Chúng ta phải đoàn kết lại, nếu không cứ tiếp tục thế này, sẽ chỉ bị hắn tiêu diệt từng người một. Nghe lời Hàng Phong, các cường giả trong trang viên bắt đầu xôn xao bàn tán. 3 tháng trước, hắn mới chỉ là cảnh giới đấu vương. Sao trong thời gian ngắn như vậy, hắn lại trưởng thành nhanh đến thế? Nghe nói tên đó còn là một luyện dược sư ngũ phẩm, không chừng đã nuốt phải đan dược gì đó. Rất có thể. Gần đây, các đệ tử của chúng ta chết đi, tinh huyết đều biến mất, thi thể biến thành xác khô. Rất có thể tên đó đã nắm được một loại đan phương tà ác nào đó, có thể nhanh chóng nâng cao tu vi. Nghe mọi người bàn tán ồn ào, Hàng Phong không khỏi nhíu mày. Dược lão thần thông quảng đại, khó mà đảm bảo không truyền cho Tiêu Viêm bí pháp như vậy. Ngay lúc các thành viên Hắc Minh đang nghị luận, đột nhiên, một đóa hỏa liên hai màu xanh vàng lao vụt tới. Không ổn, nguy hiểm, mọi người mau tránh ra. Hàng Phong hét lớn một tiếng, dậm mạnh chân, thân hình bắn ra ngoài. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một luồng ánh sáng chói lòa chiếu sáng cả Phong Thành, cùng lúc đó, một cơn bão lửa hủy diệt từ trung tâm thành lan ra xung quanh. Cây cối, nhà cửa, tường thành, trước cơn bão lửa kinh hoàng này đều không chịu nổi một kích, nháy mắt bị san thành bình địa. Cư dân trong thành, dưới cơn bão lửa khủng khiếp ấy, cơ thể tan thành tro bụi. Cả một thành trì to lớn với mấy chục vạn dân đã không còn tồn tại, chỉ để lại một cột khói hình nấm chậm rãi bay lên không trung, như lời ai oán của thành phố này. Trên mặt đất bị cày nát, vài bóng người trọng thương nằm la liệt, miệng phun máu tươi, quần áo rách bươm như ăn mày. Một giọng nói đắc ý vang lên từ trên trời, ha ha ha, các vị ở đây, các ngươi truy sát ta 3 tháng, có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Hàng Phong trên mặt đất, tay đeo U Hải Nạp Giới, cố gắng gượng dậy, vội nuốt mấy viên đan dược chữa thương, gằn giọng, Tiêu Viêm, ngươi hèn hạ vô sĩ. Lợi dụng lúc chúng ta họp mà dùng chiêu này, hủy cả thành trì của ta. Sự việc xảy ra quá đột ngột, hơn 100 thành viên Hắc Minh tử thương quá nữa, số còn lại phần lớn cũng mất khả năng chiến đấu. Chỉ còn Hàng Phong, Kim Ngân Nhị Lão và hai lão giả hắc bào khác là còn sức chiến đấu. Tiêu Viêm trên không trung, chân đạp hư không, đắc ý nhìn xuống, hèn hạ. Ha ha ha, trên đời này còn có ai hèn hạ vô sĩ hơn ngươi sao, Hàng Phong? Ngươi vốn là cô nhi, là lão sư cho ngươi cơm ăn áo mặc, dốc túi truyền thụ. Thế mà ngươi, vì một bộ phần quyết, lại cấu kết với hồn điện, hạ độc hại lão sư. Ngươi đúng là một con sói mắt trắng. Hàng Phong nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong lòng tức giận bất bình, hừ, ngươi không trải qua chuyện của ta, dĩ nhiên nói năng nhẹ nhàng như vậy. Ta không hiểu, ta mới là con nuôi của ông ta cũng coi ta như con đẻ. Tại sao không truyền phần quyết cho ta? Chẳng lẽ còn có học trò nào xuất sắc hơn ta, khiến ông ta hài lòng hơn sao? Nếu ông ta truyền phần quyết cho ta, ta nhất định sẽ tiếp tục kính trọng, yêu quý ông ta. Ông ta không cho ta, lại đi cho một kẻ xa lạ như ngươi. Rơi vào kết cục hôm nay, hoàn toàn là do ông ta tự tìm lấy. Tiêu Viêm sắc mặt dần âm trầm, gằn giọng, ngươi quả nhiên là một tên súc sinh. Súc sinh còn biết báo ân. Nói ngươi là súc sinh, thật sự là đề cao ngươi. Ngươi đúng là còn không bằng cả súc sinh. Hàng Phong nhếch mép, châm chọc nhìn Tiêu Viêm, hừ. Ngươi cũng đừng đắc ý, thử nghĩ xem, nếu không phải lão già đó bây giờ chỉ là một linh hồn thể, cần phải có hai loại dị hỏa mới có hy vọng phục sinh, ông ta có tốt bụng truyền phần quyết cho ngươi không? Tiêu Viêm có chút ngập ngừng. Sau khi có được phần quyết, hắn mới biết lựa chọn của mình năm đó sáng suốt đến nhường nào. Dị hỏa vốn vô cùng quý hiếm, nếu có thể sở hữu 2, 3 loại thì sẽ nghịch thiên đến mức nào? Đấu giả không thể cùng lúc sở hữu 2 loại dị hỏa, nhưng phần quyết lại giải quyết được vấn đề này một cách hoàn hảo. Nếu người khác học được phần quyết, nghĩa là sẽ có người cạnh tranh dị hỏa với mình. Nghĩ đến sự quý hiếm của dị hỏa, Tiêu Viêm không dám trả lời Hàn Phong rằng, nếu Dược lão còn sống, liệu có truyền phần quyết cho một đệ tử không chút máu mủ như hắn không? Hắn nhớ lại, năm đó Dược lão đã trộm đấu khí của hắn suốt 3 năm mà không hề báo trước, dù sau đó có đền bù không tồi. Hàn Phong thấy Tiêu Viêm im lặng, ánh mắt sắc bén xen lẫn tia đắc ý, sao nào, không dám trả lời ta à? Tiêu Viêm lạnh lùng đáp, hừ, súc sinh chính là súc sinh, vĩnh viễn sẽ dùng ánh mắt của súc sinh để nhìn nhận mọi việc. Bớt nói nhảm đi, đã mất đi Hải Tâm Diễm, dù ngươi có được cảnh giới đấu tông, cũng không phải là đối thủ của ta. Hôm nay, ta sẽ thay lão sư thanh lý môn hộ. Dứt lời, Tiêu Viêm duỗi tay, ngọn lửa màu vàng đất ngưng tụ trong tay hắn, cuối cùng tạo thành một cây thước rực lửa. Hàn Phong khẽ nhíu mày khi thấy Tiêu Viêm thi triển dị hỏa ngưng vật, không ngờ một kẻ tuổi còn nhỏ như hắn lại có thể điều khiển dị hỏa đến mức tinh xảo như vậy. Không chỉ Hàn Phong, ngay cả Kim Ngân Nhị lão và những người khác cũng cảm nhận được một luồng khí tức khiến tim họ đập nhanh từ cây thước dị hỏa trong tay Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tay cầm thước lửa, đắc ý nói, ha ha, dị hỏa ngưng vật, tu vi đạt đến cảnh giới đấu tông. Thử hỏi, các ngươi còn ai là đối thủ của ta nữa? Kẻ phản bội, chịu chết đi. Hắn hóa thành một vệt sáng màu vàng đất, lao thẳng về phía Hàn Phong. Ngay khi cây thước sắp đánh trúng Hàn Phong, hắn khẽ lật tay, một luồng nhiệt độ kinh khủng bùng lên, ngưng tụ thành một cây trượng bát xà mâu màu xanh lục ngay trước mắt Tiêu Viêm. Một tiếng bành vang lên, hai người như hai quả bóng khí, vừa va chạm đã bật ngược ra xa. Tiêu Viêm trượt trên mặt đất mấy mét, kinh ngạc nhìn Hàn Phong, sao ngươi vẫn còn dị hỏa? Hai luồng năng lượng dị hỏa hoàn toàn khác nhau va chạm kịch liệt, tạo ra những luồng khí bạo loạn phá hủy mặt đất xung quanh, để lại từng rãnh sâu hàng chục mét. Hàn Phong đắc ý cười lạnh, ha ha, Tiêu sư đệ, ta là Dược Hoàng Hàn Phong, thu được dị hỏa đối với ta có gì là khó? 3 tháng qua, Hàn Phong không hề tham chiến mà bí mật đi tìm một luyện dược sư có dị hỏa khác. Sau khi nhận được bản đầy đủ của phần quyết, vết thương cũ của hắn không chỉ lành lại mà tu vi còn đột phá đến cảnh giới đấu tông. Cuối cùng, hắn đã giết chết luyện dược sư kia và đoạt được dị hỏa của đối phương. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trên tay Hàn Phong, đây là U Minh độc hỏa. Hàn Phong vô cùng đắc ý, không sai, chính là U Minh độc hỏa, xếp thứ 20 trên bảng dị hỏa. U Minh độc hỏa tồn tại trong U Minh độc trạch thượng cổ, trải qua hàng vạn năm nhiễm độc khí mà thành, 100 năm thành linh, 1000 năm thành hình, khi đại thành có màu xanh lục như quỷ hỏa. Vì mang kịch độc nên chỉ cần dính một tia lửa nhỏ cũng sẽ trúng độc, huống chi là thôn phệ dung hợp. Hàn Phong vung tay, thân hình lao về phía Tiêu Viêm. Cây trượng bát xà mâu trong tay hắn vòng qua cây thước lửa của đối phương, đâm thẳng vào ngực Tiêu Viêm. Một tiếng keng vang lên, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, cây thước lửa trong tay hắn xoay một vòng như một tấm khiên, chặn đứng đòn tấn công của Hàn Phong. 3 tháng sinh tử đã giúp kinh nghiệm chiến đấu của Tiêu Viêm tiến bộ vượt bậc, hắn có thể dễ dàng ứng phó với các đòn tấn công của đối phương. Một đòn không thành, Hàn Phong thay đổi chiêu thức, cây trượng bát xà mâu màu xanh lục trong tay hắn biến ảo khôn lường, tấn công từ mọi hướng. Những luồng gió nóng bỏng và khí độc sắc bén bao trùm lấy Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, ngọn lửa màu vàng đất trên người hắn bùng lên, xua tan ngọn lửa xanh lục đang bao vây. Hàn Phong không những không vội mà còn nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt thèm thuồng, dị hỏa không tệ. Ngoài Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, ngươi lại còn có cả Phong Nộ Long Viêm xếp thứ 18 trên bảng dị hỏa. Ha ha, giờ ta đã tu luyện phần quyết, đợi ta đánh bại ngươi, dị hỏa của ngươi cũng sẽ là của ta. Đến lúc đó, sở hữu 3 loại dị hỏa, sức chiến đấu sẽ mạnh đến mức nào đây? Thật khiến người ta mong chờ. Tiêu Viêm nhếch mép mỉa mai, hừ, súc sinh, chỉ sợ ngươi không có cái mạng đó đâu. Hắn siết chặt cây thước lửa, năng lượng cuồn cuộn rót vào, đấu khí hệ hỏa xung quanh cũng hội tụ lại, tạo ra một luồng ba động khiến mặt đất khẽ rung chuyển. Hàn Phong sắc mặt trầm xuống, hai tay kết ấn, một thủ ấn lửa khổng lồ cao mấy trượng hình thành trước người hắn, địa giai đấu kỹ. Huy Hoàng ấn. Theo ý niệm của Hàn Phong, thủ ấn khổng lồ như một vầng thái dương từ trên trời giáng xuống, lao về phía Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng vung mạnh cây thước trong tay, diễm phân phệ lãng xích. Một con sóng lửa cao mấy trượng, thanh thế kinh người, lao tới nghênh đón thủ ấn khổng lồ. Một tiếng bành vang lên, hai luồng năng lượng kinh khủng va chạm vào nhau như hai ngôi sao băng, khiến cả vùng đất rung chuyển dữ dội. Một tiếng nổ như sấm vang lên, cơn bão lửa nóng bỏng bao trùm tứ phía. Kim Ngân Nhị lão, vốn đã bị thương từ trước, lại bị luồng gió kinh hoàng này hất tung, phun ra hai ngụm máu lớn. 3 phút sau, mọi thứ mới tan thành mây khói. Tại trung tâm vụ nổ, một cái hố hình bán cầu sâu mấy chục thước hiện ra. Giữa không trung, hai bóng người lơ lửng, chính là Tiêu Viêm và Hàn Phong. Cả hai đều vội vã lấy đan dược ra nuốt vào để hồi phục đấu khí đã hao tổn. Hàn Phong lên tiếng đề nghị, tiểu sư đệ, cứ tiếp tục thế này, ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không thanh lý được môn hộ. Hay là chúng ta một chiêu quyết thắng bại đi. Được. Tiêu Viêm cũng hừng hực khí thế, hai tay hắn khẽ lật, gọi ra một tia lửa xanh và một tia lửa vàng đất. Trong hai ngọn lửa đó, ẩn chứa một luồng năng lượng linh hồn màu trắng. Hàn Phong khẽ nhíu mày, lão già, cuối cùng cũng không nhịn được sao? Hắn cũng không rảnh rỗi, hai tay kết ấn, ngọn lửa màu xanh lục trước người hắn ngưng tụ thành một con cự thú hình thù kỳ quái, cao tới 3 mét. Đúng lúc này, hai bóng người, một nam một nữ, đang bay tới gần. Người nam mặt lộ vẻ nghi hoặc, rồi khóe miệng khẽ nhếch lên, u minh huyễn thú. Không ngờ Hàn Phong lại có một loại dị hỏa khác. Không đúng, theo cốt truyện ban đầu, Hàn Phong chỉ có hải tâm diễm, sao lại có thêm một loại nữa? Chật chật, không tệ, tuy có chút ngoài dự liệu của ta, nhưng vừa hay lại làm lợi cho ta cả. Ngọn lửa gào thét, dưới sự điều khiển của Hàn Phong, ngưng tụ thành một con cự thú màu lục khổng lồ. Nhưng theo thời gian, dù đã là đấu tông, sắc mặt Hàn Phong vẫn trở nên trắng bệch, lộ vẻ gắng sức. Rõ ràng, bí thuật này tiêu hao một lượng đấu khí vô cùng lớn. Chỉ sau vài nhịp thở, con hung thú đã hình thành, thân dài như rắn, bốn chân, đầu mọc hai chiếc sừng độc, toàn thân bốc lên khí độc xanh lục đáng sợ, trông như một con giao long. Khi con giao long này lay động thân hình, không gian xung quanh thậm chí còn xuất hiện những vết nứt đen nhỏ, đủ thấy năng lượng chứa đựng trong đó kinh khủng đến mức nào. Đi! Hàn Phong vô cùng tự tin vào đòn tấn công này, hắn vung tay, con giao long gầm lên một tiếng giận dữ, vẫy đuôi, há cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn lao về phía đóa hỏa liên đang bay tới. Ở phía xa, Kim Ngân Nhị Lão và những người khác không còn quan tâm đến các thành viên Hắc Minh còn thoi thóp, họ vội vàng bắn người ra xa khỏi chiến trường. Một tiếng oanh kinh thiên động địa vang lên, khi hỏa liên và giao long va chạm, cả đất trời như ngừng lại. Ngay lập tức, năng lượng trong thiên địa trở nên bạo động, một làn sóng xung kích đáng sợ nổ tung giữa không trung. Ngay cả một ngọn núi đơn độc cách đó ngàn mét cũng bị san thành bình địa khi va chạm. Sau khi cơn bão lửa khủng khiếp bao trùm mặt đất, không khí tràn ngập mùi khét lẹt. Dấu tích của phong thành đã hoàn toàn biến mất, mặt đất chỉ còn lại những vệt đất cháy đen nhẵn như gương. Trong vòng bán kính hơn 10 dặm, hàng trăm năm sau cũng khó mà có ngọn cỏ nào mọc nổi. Một lúc sau, một bóng người từ trong cơn bão lửa giữa không trung bay ngược ra. Là ai? Ai thắng? Là Minh Chủ. Nhưng sao tư thế của ngài ấy có vẻ không ổn? Các thành viên Hắc Minh ở phía xa thầm líu lưỡi. Quả nhiên, ngay sau bóng người đó, một bóng người khác bay ra khỏi cơn bão lửa, và khi người trước rơi xuống đất, người sau đã đặt một chân lên người kẻ đó. Ha ha, cuối cùng vẫn là ta thắng. Tiêu Viêm một chân đạp lên người Hàn Phong, đắc ý nhìn hắn đang phun máu tươi, sao nào, không ngờ tới phải không, truy sát ta 3 tháng trời, cuối cùng lại bị ta phản sát. Hàn Phong mặt không đổi sắc, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hừ. Thắng làm vua, thua làm giặc. Hôm nay ta thua ngươi, không một lời oán hận. Ra tay đi, ta tuyệt đối sẽ không cầu xin ngươi. Một tia lửa xanh lục từ ngón tay hắn bay ra, như một con rắn nhỏ, lén lút hướng về phía Tiêu Viêm. Một tiếng bốp vang lên, khi năng lượng màu xanh lục chạm vào cơ thể Tiêu Viêm, một tia lửa xanh từ trong người hắn bùng lên, đánh tan ngọn lửa đó. Hừ, còn muốn đánh lén ta. Kẻ phản thầy, chết không hết tội. Bây giờ, không ai cứu được ngươi đâu. Chết đi cho ta. Nắm đấm của Tiêu Viêm, bao bọc bởi ngọn lửa xanh, đấm thẳng vào đầu Hàn Phong. Ngay khi nắm đấm của Tiêu Viêm chỉ còn cách đầu Hàn Phong 0,5 cm, một tiếng quát từ xa vọng tới, dừng tay. Dưới tác dụng của tiếng quát này, Tiêu Viêm phát hiện trước nắm đấm của mình dường như có một bức tường vô hình. Rõ ràng Hàn Phong ở ngay trước mắt, nhưng nắm đấm của hắn không thể tiến thêm một chút nào. Không gian phong tỏa. Giọng nói trầm nặng của Dược Lão vang lên từ trong những trữ vật của Tiêu Viêm. 6 chữ nặng trịch không gian phong tỏa. Đấu tôn. Hiện lên trong đầu Tiêu Viêm. Hắn kinh ngạc tột độ, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, mày nhíu chặt lại, nặng nề thốt ra, Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhàn nhạt cười, ha ha, Tiêu Viêm, lâu rồi không gặp. Hơn 3 tháng không gặp, Tiêu Hàn đã mạnh đến cảnh giới đấu tôn. Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, nghĩ đến mối thù giữa mình và Tiêu Hàn, hắn không khỏi rùng mình một cái, hồi lâu mới nói, ngươi vậy mà không chết. Tiêu Hàn cười cười, nhìn Tiêu Viêm từ trên xuống dưới, khen ngợi, ha ha, ngươi còn chưa chết, ta sao nỡ chết được. 3 tháng không gặp, ngươi trưởng thành nhanh thật, từ đấu vương trước đây, vượt qua cả đấu hoàng, bước vào cảnh giới đấu tông bây giờ. Tiêu Viêm gằn giọng, nhìn trầm trầm Hàn Phong, Tiêu Hàn, ngươi tránh ra, hôm nay hắn phải chết. Đối phương sở hữu một loại dị hỏa, đó là vật đại bổ đối với hắn. Nếu có được 3 loại dị hỏa, uy lực của Phật nộ hỏa liên sẽ mạnh đến mức nào? Hơn nữa, Tiêu Viêm không quên rằng Tiêu Hàn cũng tu luyện phần quyết, sự khao khát dị hỏa của hắn không hề thua kém mình. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, không được. Hắn là con mồi của ta. Tiêu Viêm mặt trầm xuống, giọng điệu vô cùng kiên định, những người khác ta có thể nhường cho ngươi. Nhưng hắn, tuyệt đối không được. Hắn là kẻ phản bội sư phụ ta, một tên súc sinh phản thầy, phải chết dưới tay ta. Tiêu Hàn thản nhiên nói, tốt thôi, Tiêu Viêm, ngươi cố chấp như vậy, chẳng phải là vì dị hỏa trên người hắn sao? Đừng nói nhiều lời, dị hỏa của hắn là của ta. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hồi lâu sau, biết mình không có cửa thắng, hắn đành bất đắc dĩ nói, thôi được, vậy nhường cho ngươi. Ngay khi Tiêu Viêm định rời đi, Tiêu Hàn khẽ động, như một cái bóng, xuất hiện trước mặt hắn, chặn đường. Tiêu Viêm cảnh giác nhìn tia sát khí trong mắt Tiêu Hàn, vội nói, Tiêu Hàn, ngươi muốn làm gì? Ngươi quên rồi sao, giữa chúng ta có ước định, trong vòng một năm, ngươi không được động thủ với ta. Lúc này, Hàn Phong đã gắng gượng đứng dậy, chỉ tay vào Tiêu Viêm, hét lên, không thể thả hắn đi. Hắn có một bí kỹ, có thể hút đấu khí và tinh huyết của người khác để cường hóa bản thân, nhanh chóng tăng cảnh giới. Tiêu Hàn, không thể thả hắn đi, nếu không sẽ là hậu họa vô cùng. Tiêu Hàn nhìn Tiêu Viêm, tỏ vẻ đã hiểu, à, ra thế, ta cứ thắc mắc sao tu vi của ngươi tăng nhanh như vậy. Tiêu Viêm không sợ bị trời phạt, đã đoạt được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, dưới sự giúp đỡ của Dược Lão, hắn đã nuốt nó, khiến cơ thể có năng lực thôn phệ tương tự Hấp Tinh Đại Pháp. Có thần thông mạnh như vậy, việc đột phá đến đấu tông trong thời gian ngắn cũng không có gì lạ. Hàn Phong vội vàng la lớn, Tiêu Hàn, mau giết hắn. Tuyệt đối không thể để hắn rời đi, nếu không, sau này ngươi nhất định sẽ rơi vào kết cục giống như ta. Tiêu Viêm đắc ý nhìn Tiêu Hàn, ngươi sai rồi, hắn sẽ không giết ta, ta và hắn có ước định. Trong vòng một năm, hắn tuyệt đối sẽ không động thủ với ta, ngươi nói có đúng không, Tiêu Hàn. Hàn Phong nghe vậy, giọng điệu càng thêm gấp gáp, khuyên nhủ, cái gì, một năm. Tiêu Hàn, mới 3 tháng thôi, hắn đã từ đấu vương lên đấu tông. Nếu cho hắn thêm 9 tháng nữa, tu vi của hắn e là có thể đột phá đến đấu thánh. Tiêu Hàn à, dù thiên phú của ngươi tốt, nhưng nuôi dưỡng một đối thủ cạnh tranh mạnh như vậy, đối với ngươi vô cùng bất lợi đấy. Tiêu Viêm liếc nhìn Hàn Phong, lạnh lùng nói, hừ. Sư huynh, ta sẽ còn quay lại. Đến lúc đó, nhất định sẽ giúp lão sư thanh lý môn hộ. Lúc ấy, sẽ không có bất kỳ ai cứu được ngươi đâu. Nghe vậy, Hàn Phong không khỏi rùng mình. Khi Tiêu Viêm định vòng qua Tiêu Hàn, hắn lại một lần nữa bị chặn lại. Tiêu Viêm gằn giọng, Tiêu Hàn, ngươi làm gì? Tiêu Hàn bình thản đáp, hắn nói đúng, không thể thả hổ về rừng, để lại hậu họa. Tiêu Viêm nhíu mày, ngươi muốn động thủ với ta. Thấy Tiêu Hàn gật đầu, hắn mặt trầm xuống, nói, Tiêu Hàn, hôm nay dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng không phải là quả hồng mềm mặt người nắng bóp, ngươi không cản được bước chân của ta đâu. Tiêu Hàn cười khẩy, ồ, chỉ dựa vào Phật Nộ Hỏa Liên của ngươi sao? Nếu ta nhớ không lầm, trong số các đấu kỹ của ngươi, ngay cả địa giai thấp cấp diễm phân phệ lãng xích, quy lực cũng không bằng Phật Nộ Hỏa Liên đâu nhỉ. Tiêu Viêm ngây người, không ngờ Tiêu Hàn lại quen thuộc với hắn đến vậy. Tiêu Hàn cười, nói tiếp, trừ Phật Nộ Hỏa Liên ra, nói thật, Tiêu Viêm, ngươi chẳng có gì cả. Tiêu Viêm ánh mắt trầm xuống vì bị coi thường, trong lòng biết Tiêu Hàn đã quyết tâm muốn giữ hắn lại đây. Hắn tức giận gầm lên, đáng ghét. Ngươi dám coi thường ta như vậy. Đã thế, hãy xem thử Phật Nộ Hỏa Liên của ai lợi hại hơn. Dứt lời, Tiêu Viêm lật tay trái, gọi ra một tia lửa xanh, tay phải vung lên, gọi ra một tia lửa vàng đất. Đó chính là Phong Nộ Long Viêm xếp thứ 18 và Thanh Liên Địa Tâm Hỏa xếp thứ 19. Hàn Phong ở bên cạnh thấy Tiêu Viêm lại dung hợp dị hỏa, không khỏi rùng mình, vội vàng lùi xa. Dù là lần thứ 2 dung hợp, sắc mặt Tiêu Viêm cũng đã trắng bệch. Rõ ràng, dù đã là đấu tông, hắn cũng chỉ có thể dung hợp dị hỏa 2 lần, đó là còn nhờ đã nuốt rất nhiều đan dược hồi phục đấu khí. Tiêu Viêm đắc ý nhìn Tiêu Hàn, Tiêu Hàn, đến đây đi, xem ai dung hợp dị hỏa uy lực mạnh hơn. Hắn đã tính toán xong, sẽ lợi dụng vụ nổ do 2 người dung hợp dị hỏa để trốn thoát. Chỉ cần cho hắn thêm 9 tháng, thậm chí nửa năm, hắn tự tin có thể ngang hàng, không, là đánh bại Tiêu Hàn. Tiêu Hàn khinh thường liếc Tiêu Viêm một cái, để đối phó với ngươi mà phải dùng đến đấu kỹ dung hợp dị hỏa sao? Ngươi cũng quá coi trọng mình rồi. Không dùng đấu kỹ dung hợp dị hỏa. Hàn Phong vừa mới bại dưới tay Tiêu Viêm, đã tự mình cảm nhận sự kinh khủng của nó. Đang lúc ông định khuyên Tiêu Hàn đừng khinh suất, cảnh tượng tiếp theo đã khiến ông phải nuốt ngược lời nói vào bụng. Chỉ thấy, trên tay Tiêu Hàn bùng lên một ngọn lửa xanh, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngọn lửa đó ngưng tụ thành một con sói hung dữ cao 3 trượng. Tiêu Viêm kinh hãi, Thanh Liên huyễn thú. Ngươi vậy mà cũng biết dị hỏa huyễn thú. Tiêu Hàn khinh thường đáp, chỉ là dị hỏa huyễn thú thôi, có gì đáng nói. Tiêu Viêm thầm líu lưỡi, trong lòng vô cùng khó chịu. Rõ ràng hắn mới là nhân vật chính, hôm nay lại để Tiêu Hàn liên tiếp ra vẻ 2 lần. Đối mặt với dị hỏa huyễn thú của Hàn Phong, hắn có thể đánh bại. Giờ đối mặt với Tiêu Hàn, hắn vẫn tự tin có thể dùng Phật nộ hỏa liên để chống lại, dù con sói của Tiêu Hàn trông sống động hơn nhiều. Hắn khinh thường nói, hừ, đắc ý cái gì, chỉ là một con huyễn thú do dị hỏa biến thành thôi. Vừa rồi Hàn Phong không phải đối thủ của ta, bây giờ ngươi cũng vậy. Tiêu Hàn cười cười, ngọn lửa trên người hắn chuyển từ màu xanh sang màu trắng bệch, phải không? Một con không đủ, vậy hai con thì sao? Trước ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm, một con hổ trắng toát, cũng cao ba trượng, lông tóc rõ ràng, sống động như thật, xuất hiện bên cạnh con sói xanh. Tiêu Viêm chấn động, đấu tông như Hàn Phong ngưng tụ một con huyễn thú đã mặt mày tái mét, vậy mà Tiêu Hàn lại có thể cùng lúc hóa ra hai con. Dù Phật nộ hỏa liên có thể địch lại một con huyễn thú, nhưng đối mặt với hai con, Tiêu Viêm không có bao nhiêu chắc chắn. Tiêu Hàn nhếch mép cười đắc ý, ngọn lửa trên người lại đổi từ trắng toát sang màu xanh thẫm, sao nào, thấy vẫn chưa đủ à, vậy ba con thì thế nào? Sắc mặt Tiêu Viêm càng thêm khó coi. Tiếp theo con sói xanh và hổ trắng, trước mặt Tiêu Hàn lại ngưng tụ thêm một con sư tử màu xanh đen. Lúc này, Tiêu Viêm biết rõ, dù Phật nộ hỏa liên của hắn có nghịch thiên đến đâu, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ba con huyễn thú dị hỏa. Tiêu Hàn ra vẻ tức giận, nhưng khóe miệng lại nhếch lên đầy đắc ý, Tiêu Viêm, sắc mặt của ngươi là có ý gì, xem thường ta sao? Đáng ghét, đây là ngươi ép ta. Bốn con thì sao? Ngọn lửa trên người hắn lại một lần nữa thay đổi, chuyển thành vô hình, rồi tỏa ra ánh sáng trắng sữa nhàn nhạt, cuối cùng ngưng tụ thành một con báo màu sữa. Yên lặng, cả chiến trường chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Ngay cả tiếng hít thở của đám người Hàn Phong cách đó ngàn mét cũng vang lên như sấm bên tai Tiêu Viêm. Trời à, hắn vậy mà có được bốn loại dị hỏa khác nhau. Đúng vậy, hắn không chỉ phá vỡ quy luật hai loại dị hỏa không thể cùng tồn tại, mà mỗi loại còn có thể huyễn hóa thành hình thú. Tuổi hắn mới bao nhiêu chứ, chắc chỉ khoảng 20. 20 tuổi không chỉ trở thành một đấu tôn cao cao tại thượng, mà còn điều khiển hỏa diễm tinh xảo đến mức nghệ thuật. Thiên tài, hắn đúng là tuyệt thế thiên tài. Không, nói hắn là thiên tài là sỉ nhục hắn là một yêu nghiệt tuyệt thế. Kim Ngân Nhị Lão và hai người mặc hắc bào còn lại chấn kinh đến mức muốn hoài nghi nhân sinh. Nhìn lại bản thân, tuổi đã cao, tự xưng là cao thủ thế hệ trước, không coi ai ra gì, bây giờ lại bị một hậu bối bỏ xa mấy con phố. Người kinh hãi nhất không ai khác chính là Hàn Phong, kẻ cũng biết dị hỏa huyễn thú, sao có thể, cho dù hắn là đấu tôn, lượng đấu khí cũng không thể nào đủ để bốn loại dị hỏa cùng lúc huyễn hóa thành hình thú, mà con nào con nấy lại sống động như thật. Dị hỏa huyễn thú, nói thì đơn giản, nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn. Hàn Phong, kẻ tự nhận là thiên tài luyện dược, ngông cuồng không phục ai, ngay cả sư phụ Dược Trần cũng vậy, nhưng đối với Tiêu Hàn, hắn không thể không phục. Ở một bên, Tiêu Viêm tức đến muốn thổ huyết. Mẹ nó, hai con huyễn thú dị hỏa đã đủ để Phật nộ hỏa liên của hắn khó lòng chống lại, Tiêu Hàn lại vô liêm sỉ đến mức ngưng tụ ra con thứ ba, chẳng lẽ không thấy sắc mặt hắn đã khó coi đến mức nào sao? Lại còn ngưng tụ ra con thứ tư. Đáng giận hơn, Tiêu Hàn ngưng tụ con thứ tư thì thôi đi, lại còn hỏi hắn sắc mặt đó là có ý gì? Có phải xem thường hắn không, lại còn nói là chính hắn đã ép Tiêu Hàn ngưng tụ ra con thứ tư. Trời à, đây không phải là ra vẻ nữa, đây là đang trắng trợn sỉ nhục người ta. Cái thần sắc đó, cái giọng điệu đó, không biết còn tưởng Tiêu Viêm thật sự đã ép hắn. Tiêu Hàn, đơn giản là một thánh diễn kịch. Không, đây không phải là thánh diễn kịch, đây là đang bắt nạt người. Nhìn bốn con hung thú dị hỏa trước mặt Tiêu Hàn, Tiêu Viêm trong lòng có một thôi thúc muốn khóc. Hắn và Tiêu Hàn, tại sao khác biệt lại lớn đến vậy? Giờ phút này, sắc mặt Tiêu Viêm lúc xanh lúc tím, nhìn chằm chằm bốn con huyễn thú dị hỏa đang đứng ở bốn phương vị. Mỗi con đều rực lửa, cao ba trượng, uy thế kinh người, mơ hồ tạo thành một trận pháp kỳ lạ. Không gian xung quanh bốn con thú thậm chí còn vặn vẹo biến dạng. Không gian vặn vẹo. Không ổn, Tiểu Viêm tử, mau trốn đi, trận pháp này có uy lực của thiên giai đấu kỹ. Phật nộ hỏa liên của ngươi không phải là đối thủ của nó, mau trốn. Giọng nói thất kinh của Dược Lão vang lên từ trong nhẫn trữ vật. Tiêu Viêm tâm thần hoàn toàn chấn động, cái gì, thiên giai đấu kỹ. Tiêu Hàn khẽ vung ngón tay, Tiêu Viêm, đấu kỹ dung hợp dị hỏa của ta ngươi không có duyên được thấy rồi. Nhận chiêu đi, ngũ cách luận hỏa pháp. Bốn con huyễn thú dị hỏa gồm sói xanh, hổ trắng, báo sữa và sư tử xanh thẫm, tạo thành một trận pháp phức tạp, lao về phía Tiêu Viêm. Trận pháp để lại một vệt đuôi sao chổi bốn màu trên không trung, kèm theo tiếng xé gió sắc bén. Với thế sét đánh không kịp bưng tai, không cho Tiêu Viêm bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. Đáng ghét. Thấy không thể tránh né, Tiêu Viêm nhíu mày, vung tay, cầm lên như để che giấu sự sợ hãi trong lòng, đi đi, Phật nộ hỏa liên. Một tiếng oanh vang lên, khi Phật nộ hỏa liên hai màu xanh vàng va chạm với trận pháp bốn con huyễn thú dị hỏa, không gian rung chuyển dữ dội, âm thanh như sấm rền vang bên tai mọi người. Một cơn bão lửa nóng bỗng tạo thành một đóa mây hình nấm khổng lồ trên không trung. Nhưng, Phật nộ hỏa liên tuy mạnh, lại không thể cản được bước chân của bốn con huyễn thú. Nó chỉ làm cho trận pháp khựng lại trong giây lát, rồi trận pháp phá tan đóa mây hình nấm, tiếp tục lao về phía Tiêu Viêm. Chết tiệt, không tránh được. Sắc mặt Tiêu Viêm tái mét. Hắn vốn định lợi dụng lúc tung ra Phật nộ hỏa liên để bỏ trốn, nhưng không ngờ bốn con mãnh thú đã đến ngay trước mặt hắn. Đáng ghét, chẳng lẽ ta không phải là nhân vật chính sao, hôm nay lại phải bỏ mạng ở đây. Trong ánh mắt Tiêu Viêm tràn đầy vẻ không cam lòng. Đấu khí của hắn đã cạn kiệt, không còn sức để chống lại đòn tấn công chí mạng này. Cuối cùng, trận pháp với uy lực không hề suy giảm đã rơi trúng người hắn. Giờ khắc này, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, trời đất chìm trong tĩnh lặng. Một giây sau, mặt đất rung chuyển dữ dội, bốn luồng sáng xanh, trắng, xanh thẫm và trắng sữa rực rỡ phóng lên trời. Trong phút chốc, phong vân biến sắc, mặt trời lu mờ. Ánh sáng chói lòa khiến mọi người không thể mở mắt. Đợi đến khi mọi thứ gió êm sóng lặng, trên mặt đất để lại một cái hố hình bán cầu bán kính đến 500 mét. Cây cối trong tầm mắt đã không còn dấu vết, ước chừng cả một vùng đất rộng hơn 10 dặm đã bị san thành bình địa. Hắn chết chưa? Kim Ngân Nhị Lão và các cao thủ Hắc Giác Vực còn lại tò mò nhìn về phía cái hố sâu không thấy đáy, nhưng vì kiêng dè Tiêu Hàn, cho dù có cho họ 100 lá gan, họ cũng không dám đến gần xem xét. So với họ, Tiêu Hàn lại vô cùng nghi hoặc trong lòng. Ồ, Tiểu Ngải, có chuyện gì vậy? Ta giết Tiêu Viêm rồi mà sao không có thông báo gì hết? Tiêu Viêm là nhân vật chính của thế giới đấu phá mà, giết hắn sao lại không có chút phần thưởng nào? Ken. Hệ thống Tiểu Ngải đáp, chủ nhân, vì nhân vật chính của thế giới đấu phá là Tiêu Viêm vẫn chưa chết, cho nên không có bất kỳ phần thưởng nào cả. Tiêu Hàn nhìn xuống hố sâu không thấy đáy trên mặt đất, thầm nghĩ, chưa chết ư, không thể nào, dưới đòn tấn công khủng khiếp như vậy, hắn lại có thể còn sống sao? Vừa rồi hắn thi triển ngũ luân ly hỏa pháp, tuy chưa tập hợp đủ năm thú, nhưng bốn trong số đó là huyễn thú hóa thành từ dị hỏa, uy lực có thể sánh ngang với đấu kỹ thiên giai cấp thấp. Với một đòn mạnh mẽ như vậy, dù Tiêu Hàn hiện tại chỉ mới là nhị tinh đấu tôn, hắn cũng tự tin có thể khiến một đấu tôn 7, 8 sao bị trọng thương. Mặc dù đòn tấn công của hắn đã bị Phật nộ hỏa liên của Tiêu Viêm làm tiêu hao gần một nửa, nhưng nửa còn lại nếu giáng lên một Tiêu Viêm chỉ mới ở cảnh giới đấu tông, Tiêu Hàn tự tin có thể lấy mạng hắn. Vậy mà, kết quả lại là không thể. Tiêu Viêm, giống như một con gián đập mãi không chết, vẫn còn đang giãy giụa. Hệ thống Tiểu Ngải nhắc nhở, đúng vậy, chủ nhân. Tiêu Viêm vẫn chưa chết. Chủ nhân, ngài quên rồi sao, hắn vẫn còn đó. Tiêu Hàn buộc miệng, dược trần. Hệ thống đáp. Đúng vậy, chủ nhân. Đòn tấn công vừa rồi của ngài, vào thời khắc cuối cùng, gần như toàn bộ đã bị Dược Trần đỡ lấy. Tiêu Hàn chậm rãi gật đầu, thì ra là thế. Nếu Dược Lão ra tay, quả thực có thể giữ lại cho Tiêu Viêm một mạng. Cách đó ngàn mét, linh hồn lực của Hàn Phong tỏa ra, cảm nhận được tình hình bên trong hố sâu hình bán cầu bị một đòn kinh thiên động địa tạo ra. Ánh mắt hắn trĩu xuống, tràn đầy ghen tuông và phẫn nộ, lão già chết tiệt, vậy mà cam lòng trả giá bằng việc hồn bay phách tán để cứu tiểu sư đệ. Nếu năm xưa ngươi có thể đối xử với ta như vậy, sao chúng ta lại đến nông nỗi này? Trước mặt Tiêu Viêm, linh hồn thể của Dược Lão không còn vẻ rắn chắc như trước. Linh hồn thể màu trắng ánh sáng yếu ớt, cho người ta cảm giác như một cơn gió cũng có thể thổi tan. Tiêu Viêm lo lắng, lão sư, người sao rồi? Giọng Dược Lão yếu ớt, hữu khí vô lực, Tiểu Viêm tử, con đường sắp tới, e rằng ta không thể cùng con đi tiếp được nữa rồi. Đôi mắt Tiêu Viêm ngấn lệ, lão sư, người yên tâm. Con nhất định sẽ tìm được dược liệu chữa trị linh hồn, một lần nữa đánh thức người. Vừa rồi, nếu không phải Dược Lão liều mình tương cứu, hắn chắc chắn đã bỏ mạng dưới đòn đấu kỹ khủng bố kia. Tình hình lần này khác với lần trước. Đòn tấn công của Tiêu Hàn đã làm tổn thương đến bản nguyên linh hồn của ta. Dược liệu và đan dược thông thường không thể cứu ta được. Trừ phi Tiêu Viêm vội vàng hỏi, trừ phi cái gì? Dược Lão là ngón tay vàng của hắn, nếu không có nó, hắn không thể tưởng tượng nổi mình sẽ phải xoay sở ra sao. Dược Lão thở dài một hơi. Muốn cứu ông, trừ phi có được tu vi đấu đế, nếu không, ông không nghĩ ra được cách nào khác có thể chữa trị linh hồn đã rạn nứt, mong manh như sắp vỡ của mình. Thấy Tiêu Viêm nước mắt rưng rưng, ông cảm thấy vui mừng, nhẹ giọng nói, Tiểu Viêm tử, con đã trưởng thành rồi, những gì ta có thể dạy đều đã truyền lại cả. Con đường sau này cần con tự mình bước đi. Nhớ kỹ, trước khi có được sự chắc chắn tuyệt đối, nhất định phải nhẫn nhịn, không được đối đầu trực diện với Tiêu Hàn. Nhớ kỹ giọng Dược Lão đến những lời cuối cùng đã yếu đến mức không thể nghe thấy. Linh hồn thể của ông hóa thành một luồng khí trắng mờ nhạt, chui vào trong nạp giới trên tay Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, là ta bắt ngươi lại, hay là ngươi tự mình bay ra đây? Ngay lúc Tiêu Viêm đang đau thương, Một giọng nói không đúng lúc chút nào vang lên từ trên đỉnh đầu hắn. Nghe thấy giọng nói này, Tiêu Viêm tức đến hai tay nắm chặt. Hắn đạp chân lên hư không, thân hình từ từ bay lên, dừng lại trước mặt Tiêu Hàn, quát lớn, Tiêu Hàn, ngươi dám không giữ lời hứa. Tiêu Hàn cười nhạt, lời hứa ư, ngươi nghĩ ta ngốc chắc. Ba tháng, tu vi của ngươi từ đấu vương vượt qua đấu hoàng, bước vào cảnh giới đấu tông. Nếu để ngươi tiếp tục trưởng thành, tuyệt đối là một mối họa lớn. Tiêu Viêm giận quá hóa cười, mắng, nói thẳng ra là ngươi chơi không nổi. Theo ước định giữa Tiêu Hàn và Tiêu Viêm, trong vòng một năm, Tiêu Hàn không được động thủ với Tiêu Viêm. Một năm sau, hai bên mới có thể quyết một trận sinh tử. Tiêu Hàn cười lớn, chơi không nổi. Ha ha, ngươi lại sai rồi. Tiêu Viêm nhướng mày, chế giỡn nhìn Tiêu Hàn, ta sai ư? Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy, ngay từ đầu ngươi đã sai rồi. Tiêu Viêm vô cùng tò mò nhìn Tiêu Hàn, ta sai ở đâu? Tiêu Hàn mỉm cười hỏi ngược lại, biết tại sao ta lại lập ra giao ước đó với ngươi không? Tiêu Viêm kinh ngạc, tại sao? Chẳng lẽ, Tiêu Hàn không phải vì muốn ra vẻ, muốn thể hiện, giống như những nhân vật phản diện trong các tiểu thuyết khác đối xử với nhân vật chính, tự cho mình là nhất, cao ngạo mà tha cho hắn một con đường sống, để sau này đánh bại hắn, thỏa mãn lòng hư vinh của một thiên tài sao? Tiêu Hàn nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt sắc bén mà đắc ý, lúc ở Vân Lam Tông, ta không giết ngươi, là bởi vì, ta muốn nuôi ngươi. Tiêu Viêm nhíu mày, càng thêm nghi ngờ lời của Tiêu Hàn, ta không hiểu, ngươi muốn nuôi ta. Tiêu Hàn gật đầu, nói tiếp, đúng vậy. Ngươi tu luyện phần quyết, lại có phúc duyên lớn, luôn có thể tìm được dị hỏa. Tha cho ngươi đi, ngươi sẽ tìm được những loại dị hỏa khác. Chỉ cần đợi ngươi tìm được dị hỏa, ta sẽ cướp lấy chúng. Như vậy chẳng phải đã tiết kiệm cho ta thời gian đi tìm dị hỏa hay sao? Tiêu Viêm đồng tử co rút lại, cái gì? Hắn luôn cho rằng mình là nhân vật chính, Tiêu Hàn vì tuân theo sáo lộ trong tiểu thuyết nên mới ngu ngốc thả hắn đi, lập ra cái giao ước một năm đó, không ngờ, tất cả đều là âm mưu của Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười khẩy, hỏi ngược lại, bây giờ ngươi đã có hai loại dị hỏa, chính là lúc thu hoạch rồi. Ngươi nói ta chơi không nổi ư, ha ha, ngươi đã thấy người làm vườn nào, khi trái cây chín rộ lại không thu hoạch, mà lại chờ cho nó tự thối rữa hay không? Tiêu Viêm răng cắn chặt, thở hổn hển, ách. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, trong mắt Tiêu Hàn, hắn chỉ là một quả cây chờ ngày thu hoạch. Tiêu Hàn nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt đầy đắc ý và giọng điệu giễu cợt, bây giờ ngươi đã có cảnh giới đấu tông, nếu không tỉa bớt một chút, chẳng phải sẽ nghịch thiên sao? Nếu để ngươi tiếp tục trưởng thành, sẽ là tai họa ngầm lớn nhất của ta. Ta không ngu ngốc đến mức để ngươi có ngày cắn trả lại ta. Bây giờ, ngươi đã hiểu chưa? Tiêu Viêm trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm thấy vô cùng khó chịu. Rõ ràng là một con người, tự cho mình là thiên tài, chỉ cần cho hắn thời gian, nhất định có thể vượt qua Tiêu Hàn. Vì thế hắn giấu mình, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, luôn tin rằng một ngày nào đó sẽ rửa sạch được nỗi nhục. Là một thiên tài, Tiêu Viêm cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Nực cười thay, là một kẻ xuyên không, hắn luôn cho rằng mình là nhân vật chính, sẽ giống như những nhân vật chính trong các tiểu thuyết khác, sau này nhất định sẽ đứng trên đỉnh cao của thế giới này, khiến cả thế giới phải thần phục dưới chân hắn. Tiêu Viêm nằm mơ cũng không ngờ, trong mắt Tiêu Hàn, hắn chỉ là một bàn đạp, một công cụ giúp Tiêu Hàn trở thành cường giả. Lúc này Tiêu Viêm chỉ còn cảnh giới đấu tông, hơn nữa đấu khí trong đan điền gần như cạn kiệt. Ngược lại Tiêu Hàn, với cảnh giới đấu tôn, khí tức bình ổn, sức chiến đấu vẫn còn nguyên vẹn. Tệ hơn nữa là Dược lão đã rơi vào giấc ngủ say, với năng lực hiện tại, hắn không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của Tiêu Hàn. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm không thể chịu đựng được khí huyết sôi trào trong người, phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Hàn cười hì hì, vừa đi thong thả trên không trung, vừa từng bước tiến lại gần Tiêu Viêm, "Tiêu Viêm, ngoan nào, để ta thu hoạch một chút nhé." Bây giờ, Tiêu Hàn đã có 4 loại dị hỏa, nếu lấy được dị hỏa trên người Tiêu Viêm, sự dung hợp dị hỏa và ngũ luân ly hỏa pháp của hắn sẽ mạnh đến mức nào đây? Tiêu Hàn trong lòng thật sự vô cùng mong đợi. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương của Tiêu Hàn, Tiêu Viêm không khỏi rùng mình. Hắn muốn di chuyển, muốn thoát khỏi nơi này, nhưng cơ thể hắn như bị trúng định thân thuật, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Ngay cả việc cử động ngón tay hay xoay đầu cũng trở nên vô cùng khó khăn. Không gian đã bị phong tỏa. Mặt Tiêu Viêm xám như tro tàn. Tình hình xung quanh đã bị Tiêu Hàn khóa chặt không gian. Giờ phút này, hắn như cá nằm trên thớt, mặc cho Tiêu Hàn định đoạt. Tiêu Hàn nói, Tiêu Viêm, chấp nhận số phận đi. Rồi đưa ngón tay chạm vào người Tiêu Viêm. Khi ngón tay Tiêu Hàn chạm vào Tiêu Viêm, một luồng hấp lực từ trong cơ thể Tiêu Viêm sinh ra. Khí huyết của Tiêu Hàn bỗng chốc sôi trào, đấu khí trong đan điền như tìm thấy cửa thoát, không bị khống chế mà theo ngón tay hắn chảy vào cơ thể Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đắc ý nhìn Tiêu Hàn, ha ha, số mệnh của ta do ta không do trời, Tiêu Hàn, ngươi muốn chiếm lợi từ ta ư? chẳng lẽ ngươi quên rằng ta đã luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa sao, cơ thể ta đã có thần thông thôn phệ rồi. Dựa vào thần thông này, hắn mới có thể trong thời gian ngắn tu vi tăng vọt. Hắn vô cùng hưởng thụ vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Hàn, đắc ý nói, Tiêu Hàn, ngươi phải chấp nhận số phận là ngươi, ngươi không làm gì được ta nữa đâu. Chỉ trong chốc lát, hấp thụ được đấu khí của Tiêu Hàn, sắc mặt Tiêu Viêm lại bắt đầu hồng hào trở lại. Tiêu Hàn khóe miệng nhếch lên, ra lệnh, có thật không? Rút ra. Ken. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào cơ thể Tiêu Viêm, rút ra được một linh hồn đang ngủ say. Tiêu Hàn thầm líu lưỡi, ách. Linh hồn. Trên đầu ngón tay hắn, có một hồn phách màu trắng. Trên hồn phách có những vết rạn nhỏ li ti, rõ ràng là phiên bản thu nhỏ của Dược lão. Tiêu Hàn thầm nghĩ, chết tiệt, ngay cả Dược lão cũng bị rút ra. Tiêu Viêm ánh mắt trũng xuống, lão sư. Đó là ngón tay vàng của hắn. Theo sự ra đi của Dược lão, Tiêu Viêm cảm thấy như mình đã mất đi một thứ vô cùng quý giá. Không đợi Tiêu Viêm kịp phản ứng, Tiêu Hàn lại đưa ngón tay chạm vào hắn. Rút ra. Ken. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào cơ thể Tiêu Viêm, rút ra được huyền giai cao cấp đấu kỹ, Bát Cực Băng. Rút ra lần nữa. Ken. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào cơ thể Tiêu Viêm, rút ra được địa giai cấp thấp đấu kỹ, Diễm Phân Vệ Lãng Xích. Tiếp tục rút ra. Ken. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào cơ thể Tiêu Viêm, rút ra được công pháp Phần Quyết. Ngay cả Phần Quyết cũng bị rút ra. Dựa theo hiểu biết của Tiêu Hàn về thần thông rút ra của mình, đối với một người, trừ phi tiếp xúc trực tiếp, nếu không ban đầu sẽ rút ra những thứ không quá quan trọng với chủ nhân, độ quý giá tăng dần. Nhanh như vậy đã đến Phần Quyết, xem ra việc rút ra dị hỏa cũng không còn xa nữa. Quả nhiên, theo tiếng nói của Tiêu Hàn, âm thanh mong đợi cuối cùng cũng vang lên. Ken. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào cơ thể Tiêu Viêm, rút ra được dị hỏa, thanh liên địa tâm hỏa. Thuộc tính thanh liên địa tâm hỏa của 666000 điểm. Rút ra. Ken. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào cơ thể Tiêu Viêm, rút ra được dị hỏa, phong nộ long viêm. Thuộc tính phong nộ long viêm 188800 điểm. Mặt Tiêu Viêm xám như tro tàn, dị hỏa của ta. Hắn ngây người nhìn chằm chằm ngọn lửa màu xanh và màu vàng đất đang nhảy múa trên đầu ngón tay Tiêu Hàn. Chúng lần lượt là bản nguyên dị hỏa của thanh liên địa tâm hỏa và phong nộ long viêm. Trước đây, để có được hai loại dị hỏa này, hắn đã phải chịu biết bao khổ cực. Không ngờ bây giờ, lại làm lợi cho Tiêu Hàn. Trong lúc Tiêu Viêm đang nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt độc địa, ngón tay của Tiêu Hàn lại một lần nữa chạm vào hắn. Tiêu Viêm gằn giọng, ngươi còn muốn cướp đoạt cái gì? Ánh mắt hắn như muốn phun ra lửa. Trong nháy mắt, đấu kỹ, công pháp, dị hỏa của hắn đều không còn. Trên đỉnh đầu hắn, như có một ngọn núi lớn đè xuống khiến hắn không thở nổi. Tiêu Hàn khóe miệng cong lên, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, ngươi nói xem. Tiêu Viêm như nghĩ ra điều gì, vội la lên, ngươi không phải là muốn không đợi Tiêu Viêm nói hết lời. Tiêu Hàn chậm rãi gật đầu. Tiêu Viêm gấp gáp quát, không được, tuyệt đối không được. Tiêu Viêm nghẹn đến đỏ mặt, muốn gắng sức giãy giụa, nhưng không gian xung quanh như gông cùng, dù hắn có dùng hết sức bình sinh cũng không thể nhúc nhích. Đấu tôn cường giả, thật đáng sợ đến vậy. Rút ra. Ken. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào cơ thể Tiêu Viêm, rút ra được đấu khí của đối phương. Thuộc tính đấu khí ở 1.000.000 điểm. Rút ra lần nữa. Ken. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào cơ thể Tiêu Viêm, rút ra được đấu khí của đối phương. Thuộc tính đấu khí ủi 890.000 điểm. Tiếp tục rút ra. Ken. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào cơ thể Tiêu Viêm, rút ra được đấu khí của đối phương. Thuộc tính đấu khí ủi 780.000 điểm. Cứ thế, theo từng lần thao tác của Tiêu Hàn, Tiêu Viêm chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh giới của mình không ngừng tụt xuống. Mỗi lần Tiêu Hàn chạm vào cơ thể, cảnh giới của hắn lại tụt một tiểu bậc. Mặc dù cơ thể Tiêu Viêm có khả năng thôn phệ, có thể thông qua việc Tiêu Hàn chạm vào mà thôn phệ đấu khí trong đan điền hắn. Nhưng Tiêu Hàn lại quá ranh mãnh, mỗi lần chỉ chạm vào một chút. Lượng đấu khí hắn lấy được từ Tiêu Hàn chẳng đáng là bao. Ngược lại, lượng thuộc tính đấu khí Tiêu Hàn lấy được từ hắn lại là hàm lượng của cả một tinh cấp. Cảnh giới của hắn đang tụt dốc với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tiêu Hàn mỉm cười, ha ha, không tệ, tổng cộng thu được 7.500.000 điểm thuộc tính đấu khí. Hắn đã dùng thêm 10 lần thần thông rút ra trên người Tiêu Viêm. 7.500.000 điểm thuộc tính đấu khí tương đương với 7.500.000 điểm kinh nghiệm. Có thể nói là một con số vô cùng đáng kể. 10 lần rút ra thần thông, cũng có nghĩa là cảnh giới của Tiêu Viêm đã tụt khoảng một đại bậc. Tiêu Hàn nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt sắc bén, còn 8 lần rút ra cơ hội. Bây giờ hệ thống đã nâng cấp lên phiên bản 8.0, Mỗi ngày có thể dùng thần thông rút ra và dung hợp 24 lần. Đã dùng 16 lần, còn lại 8 lần. Còn Tiêu Viêm, mặt đã xám như tro tàn, vẻ mặt đưa đám. Tiêu Hàn chuyển ánh mắt từ Tiêu Viêm sang Hàn Phong ở cách đó ngàn mét, nghĩ thầm, thôi được, lần thu hoạch này đến đây là đủ. Trên người Hàn Phong cũng có dị hỏa. Tiêu Hàn thu lại lực lượng không gian đang trói buộc Tiêu Viêm. Bây giờ Tiêu Viêm đã không còn ở cảnh giới đấu tông, bịch một tiếng, cơ thể hắn rơi từ trên không xuống. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn, sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ, ngươi giết ta đi. Một thân bản lĩnh, hao tổn bao công sức mới có được bảo vật, vậy mà toàn bộ bị Tiêu Hàn cướp đoạt. Hắn không thể chịu nổi cú sốc này, một cảm giác bi quan, chán đời tự nhiên nảy sinh. Tiêu Hàn phất tay, ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Hắn cất từng món đồ rút được vào bình ngọc, rồi cho vào kho đồ của hệ thống. Tiêu Viêm bình tĩnh nói lại, ngươi cứ giết ta đi, ta không muốn sống nữa. Không cần phải giả nhân giả nghĩa, giết đi, giết ta đi. Tiêu Hàn cười cười, ta thật sự không giết ngươi. Ngươi đi đi. Tiêu Viêm lại khuyên, giết đi, ta biết ngươi muốn giết ta. Tiêu Hàn lắc đầu, phất tay, không giết, đã nói không giết là không giết. Ngươi đi đi. Đôi mắt Tiêu Viêm lại lóe lên một tia hy vọng mãnh liệt, thật không giết. Bây giờ, dù không còn đấu kỹ, công pháp và dị hỏa, nhưng cơ thể hắn vẫn còn thần thông thôn phệ. Làm lại từ đầu, Tiêu Viêm tự tin sẽ có cơ hội đánh bại Tiêu Hàn, rửa sạch mối nhục. Hắn thầm thề, một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ trả lại những sỉ nhục này gấp 10, gấp trăm lần cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vẫn lắc đầu, thật không giết. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một tia đắc ý, chậm rãi quay người, nếu không giết, vậy ta đi được rồi. Tiêu Hàn nói thêm, thật không giết. Giết ngươi rồi, ai đi tìm dị hỏa cho ta chứ? Vừa mới xoay người định đi, toàn thân Tiêu Viêm không khỏi run lên. Giọng Tiêu Hàn tuy nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe rõ. Tâm thần Tiêu Viêm khẽ động, sắc mặt trầm xuống. Bước chân hắn cứng lại. Lúc này hắn mới nhớ ra, Tiêu Hàn quả thật đã nói, hắn chỉ là một quân cờ của Tiêu Hàn cần hắn để tìm dị hỏa. Hơn nữa, Tiêu Hàn còn lỡ miệng nói rằng hắn có phúc duyên lớn, lúc nào cũng có thể tìm được dị hỏa. Nghe lời này của Tiêu Hàn, Tiêu Viêm thầm nghĩ. Tiêu Hàn lại không phải thần tiên, làm sao biết được hắn có phúc duyên lớn, có thể tìm được dị hỏa. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu Tiêu Viêm không khỏi hiện lên những ngày tháng hắn mới rời khỏi Tiêu gia, ra ngoài rèn luyện. Trong gần một năm sau khi rời Tiêu gia, mọi cơ duyên trên đường đi của hắn đều bị Tiêu Hàn cướp mất. Hơn nữa, trên thanh liên địa tâm hỏa trong lòng dung nham dưới sa mạc tháp qua nhĩ, còn có dòng chữ nhỏ đặc biệt kia, Tiêu Hàn đã từng đến đây. Suy nghĩ của Tiêu Viêm lại quay về trước đó nữa. Đã từng, khi Tiêu Viêm vào đấu kỹ các của Tiêu gia chọn công pháp, phụ thân hắn đã ưu ái cho hắn. Tiêu Chiến lợi dụng chức vụ, nói cho hắn biết nơi cất giấu một quyển công pháp cao cấp. Nhưng mà, khi Tiêu Viêm tốn bao công sức phá vỡ kết giới nơi cất giấu công pháp, trong phòng lại không có quyển công pháp cao cấp nào, chỉ có một hàng chữ nhỏ trên bệ đá trưng bày công pháp, Tiêu Hàn đã từng đến đây. Bây giờ nhìn lại, Tiêu Viêm mới hiểu ra, kết giới cất giữ công pháp trong đấu kỹ các năm đó, nhất định đã bị Tiêu Hàn động tay động chân. Những chữ Tiêu Hàn để lại, cũng là cố tình để cho hắn xem. Nghĩ đến những điều này, sắc mặt Tiêu Viêm càng thêm bình tĩnh đến đáng sợ. Lông mày hắn nhíu chặt lại. Đồng thời, đối với tất cả những chuyện này, Tiêu Viêm vô cùng nghi hoặc. Tiêu Hàn, rốt cuộc làm sao biết được? Chẳng lẽ Tiêu Hàn có thể biết trước, là một thầy bói? Thời viễn cổ, chưa từng có nghề thầy bói, Dược Trần không tin, Tiêu Viêm tự nhiên cũng không tin. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm đầu đầy nghi vấn, nghiêm nghị nói, Tiêu Hàn, cho dù bị ngươi chèn ép khắp nơi, cho dù phải chết, ngươi cũng phải để ta chết một cách rõ ràng. Ngươi dường như biết mọi thứ về ta như lòng bàn tay, rốt cuộc ngươi làm thế nào? Tiêu Hàn tâm trạng rất tốt, nhìn xuống Tiêu Viêm dưới đất, chuyện này đơn giản thôi. Ngươi và ta đối vài câu, mọi chuyện tự nhiên sẽ sáng tỏ. Tiêu Hàn cất giọng trong trẻo, cày đồng đang buổi ban trưa. Tiêu Viêm không chút do dự đáp, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Tiêu Hàn lại nói, đầu giường ánh trăng rọi. Tiêu Viêm đáp, ngỡ là mặt đất phủ sương. Tiêu Hàn tiếp, chấn động cao cương, một mạch suối nước thiên cổ tú. Tiêu Viêm đáp, môn hướng biển cả, ba hợp nước sông vạn năm lư. Tiêu Viêm đồng tử co rút, ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn trên trời, vẻ mặt ngây dại như gặp ma. Nếu hai câu đầu còn chưa có gì, thì câu cuối cùng đã có thể hoàn toàn giải đáp thắc mắc trong lòng Tiêu Viêm. Hai câu sau đó là mật khẩu của một bang hội phản Thanh phục Minh thời nhà Thanh ở Trung Hoa. Một câu trong đó thì không có gì đáng ngờ, nhưng cả ba câu ghép lại thì lại vô cùng đặc biệt. Tiêu Viêm thốt lên, ngươi vậy mà cũng là người xuyên không? Trong lòng Tiêu Viêm nổi lên sóng to gió lớn. Thấy Tiêu Hàn gật đầu, hắn lại nghi ngờ, chuyện này thì có liên quan gì đến việc ngươi biết mọi thứ về ta như lòng bàn tay? Tiêu Hàn cười đắc ý, ha ha, quan hệ lớn lắm chứ. Chính vì là người xuyên không, nên ta mới biết mọi thứ về ngươi như lòng bàn tay. Chuyện của ngươi đã được một thi nhân lang thang viết thành một cuốn sách. Trùng hợp thay, ta đã đọc cuốn sách đó. Cho nên, ta mới biết mọi thứ về ngươi. Tiêu Viêm đồng tử co rút, không thể tin nổi nhìn Tiêu Hàn, cái gì? Tiêu Hàn vô cùng đắc ý nhìn Tiêu Viêm, đúng vậy. Chính là như vậy. Nếu không, ngươi nghĩ tại sao ta lại biết, ngươi có duyên đặc biệt với dị hỏa? Tất cả những chuyện này, cho dù Tiêu Viêm biết thì đã sao? Nắm giữ góc nhìn của Thượng Đế, mọi thứ đều trong lòng bàn tay hắn. Hắn muốn chơi thế nào, thì chơi thế đó. Tiêu Viêm nặng nề nói, thì ra là thế. Vậy còn ngón tay vàng thì sao? Tiêu Hàn nhất thời không hiểu ý của Tiêu Viêm, cái gì? Tiêu Viêm vô cùng tò mò hỏi, là người xuyên không, ai cũng có ngón tay vàng. Ngón tay vàng của ta là lão gia gia trong chiếc nhẫn, nhờ ông ấy ta mới luyện được phần quyết. Còn ngươi, ngươi cũng là người xuyên không, ngón tay vàng của ngươi là gì? Tiêu Hàn nhàn nhạt đáp, hệ thống. Tiêu Viêm cũng nhất thời không hiểu ý của Tiêu Hàn, cái gì? Tiêu Hàn nghiêm túc đáp, ta nói, ngón tay vàng của ta là hệ thống. Tiêu Viêm nhíu mày, hệ thống? Từ khi nào lại có loại ngón tay vàng này? Là người xuyên không, Tiêu Viêm cũng biết một vài chuyện. Một số nhân vật chính có thể xuyên qua các thế giới khác, đều sẽ có ngón tay vàng mạnh mẽ. Hắn đã nghe nói về công pháp, hạt châu, huyết mạch, lão gia gia, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến thứ kỳ lạ như hệ thống. Tiêu Hàn phất tay, từ kho đồ hệ thống lấy ra một tia lửa màu vàng đất, ta nói, ngón tay vàng của ta là hệ thống. So với lão gia gia của ngươi thì cao cấp hơn nhiều. Hắn ra lệnh, dung hợp. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm, ngọn lửa màu vàng đất nháy mắt dung nhập vào cơ thể Tiêu Hàn. Trời à, Tiêu Hàn dung hợp dị hỏa lại đơn giản như vậy. Nhớ năm đó, hắn vì dung hợp phong nộ long viêm này mà đã phải chịu biết bao đau khổ, suýt chút nữa hồn bay phách tán. Ken. Chúc mừng ngài, sử dụng thần thông dung hợp, thành công dung hợp dị hỏa, phong nộ long viêm. Thưởng 1325000 điểm kinh nghiệm, 2650000 điểm phiếu thưởng. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm tích đầy, thăng liền 3 cấp. Đẳng cấp hiện tại, ngũ tinh đấu tôn. Ken. Chúc mừng ngài, nhận được dị hỏa mới, phong nộ long viêm xếp hạng thứ 18 trên bảng dị hỏa, thưởng một vé rút thưởng. Tiêu Viêm sắc mặt ngây dại, giọng nói lắp bắp, ánh mắt gần như dán chặt vào vòng xoáy đấu khí bên cạnh Tiêu Hàn, thăng cấp. Vòng xoáy đấu khí kia trông như thực chất, dao động mãnh liệt, dường như Tiêu Hàn không chỉ thăng một cấp mà thôi. Tiêu Hàn cười tủm tỉm nhìn Tiêu Viêm, hì hì, đúng vậy, ta đã thăng cấp. Hơn nữa còn thăng liền 3 cấp. Bây giờ ta đã là một ngũ tinh đấu tôn. Trở thành ngũ tinh đấu tôn, Tiêu Hàn có thể cảm nhận được mình nắm giữ lực lượng không gian nhiều hơn trước. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Hàn với vẻ mặt vô cùng nặng nề, ngũ tinh đấu tôn. Hắn bây giờ chỉ là một nhất tinh đấu hoàng, bốn chữ ngũ tinh đấu tôn đối với hắn nặng tựa ngàn cân, đè lên lồng ngực khiến hắn gần như không thở nổi, chẳng lẽ ngươi có thể thông qua việc thu được dị hỏa để nâng cao tu vi của mình? Tiêu Hàn gật đầu, khinh thường nhìn Tiêu Viêm, nói, không tệ. Là người xuyên không, mấy thứ ngón tay vàng như lão gia gia, huyết mạch, hạt châu, công pháp, song sinh võ hồn làm sao có thể so sánh được với hệ thống? Có hệ thống, ta có thể thông qua làm nhiệm vụ để nhận điểm kinh nghiệm, nhanh chóng nâng cao tu vi. Hơn nữa, khi điểm kinh nghiệm tích lũy đến một mức độ nhất định, liền có thể trực tiếp thăng cấp. Mấy cái rào cản cảnh giới như đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đối với ta mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Tiêu Viêm không thể phủ nhận, ách. Sự thật đúng như lời Tiêu Hàn nói. Dù hắn có lão gia gia, có được phần quyết hiếm có, nhưng những rào cản cảnh giới, hắn cũng không thể xem thường được. Chạm đến rào cản cảnh giới khó khăn đến mức nào? Cứ nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương, trước khi có dị hỏa, nàng đã kẹt ở đỉnh phong đấu hoàng suốt mấy chục năm, nếu không nhờ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nàng đã không thể thuận lợi đột phá đến đấu tông. Mà Tiêu Hàn lại có thể bỏ qua nó. Đủ để thấy sự nghịch thiên của hệ thống. Về phương diện ngón tay vàng, hắn quả thực đã thua Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười vui vẻ nhìn Tiêu Viêm, hơn nữa, ngoài những thứ này, hệ thống còn có rất nhiều lợi ích khác. Ví dụ như rút thưởng, trung tâm mua sắm, à, đúng rồi, còn có thể triệu hoán nhân vật anh hùng nữa. Chẳng biết tại sao, có lẽ vì cùng là người xuyên không, đối mặt với Tiêu Viêm, Tiêu Hàn như mở máy hát. Tiêu Viêm cười khang, cái gì, còn có thể rút thưởng, triệu hoán nhân vật anh hùng. Rút thưởng, chỉ cần nghĩ đến đã thấy vô cùng hấp dẫn. Triệu hoán nhân vật anh hùng, chiến đấu vì mình, nghe thôi đã đủ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tiêu Hàn cười, phất tay một cái, từ trong không gian hệ thống lấy ra một tấm thẻ bài màu đỏ thẫm. Hắn quay mặt có chân dung nhân vật về phía Tiêu Viêm, hỏi, ngươi biết người này không? Tiêu Viêm đáp, đây là Lữ Bố. Vút. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm, tấm thẻ bài trong tay Tiêu Hàn bắn lên trời. Lập tức, mây đen che khuất mặt trời, vạn dặm không một ngọn gió, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Một luồng khí tức vô cùng áp bức từ trong đám mây đen trên đỉnh đầu truyền đến. Một khoảnh khắc sau, trên trời đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, ánh sáng chói mắt từ lỗ hổng đó chiếu thẳng xuống. Một giọng nói hùng hồn trầm thấp từ trong ánh sáng chói mắt truyền đến, diệt tuyệt thế gian này. Phút một tiếng, một bóng người từ trên không hạ xuống. Người đó, đầu đội tam xoa thúc phát tử kim quang, mình khoác tây xuyên hồng miên bách hoa bào, khoác ngoài thú diện thôn đầu liên hoàng khải, eo thắt linh lung sư tử đới, tay cầm phương thiên hỏa kích. Mặt đất xung quanh, vì hắn đáp xuống mà xuất hiện những vết nứt. Dáng vẻ anh dũng đó, không ai khác chính là đệ nhất chiến tướng thời Tam Quốc, Lữ Bố. Tiêu Viêm gần như hóa đá nhìn Lữ Bố trước mắt, Lữ Bố. Trước khi xuyên không, Lữ Bố là nhân vật hắn yêu thích nhất. Tiêu Viêm nằm mơ cũng không ngờ, có ngày lại được mặt đối mặt với Lữ Bố. Lữ Bố với đôi mắt hổ sáng ngời trừng mắt nhìn Tiêu Viêm một cái. Sau đó, dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Tiêu Viêm, hắn đi đến trước mặt Tiêu Hàn, quỳ một gối xuống đất, vô cùng cung kính nói, Mạc tướng Lữ Bố, ra mắt chúa công. Tiêu Hàn phất tay, ân. Đứng lên đi. Đợi Lữ Bố đi đến sau lưng Tiêu Hàn, cung kính đứng vững, Tiêu Hàn mới nhìn sang Tiêu Viêm, vô cùng đắc ý nói, đúng vậy, chính là Lữ Bố. Không chỉ Lữ Bố, dù là Hạng Vũ hay Đông Hoàng Thái Nhất, ta cũng có thể triệu hoán họ ra. Đương nhiên, nếu Tiêu Hàn có thể triệu hoán tương ứng. Tiêu Viêm nghĩ đến ngón tay vàng của mình, rồi lại nhìn ngón tay vàng của Tiêu Hàn, hai bên đơn giản là không thể so sánh. Giờ khắc này, Tiêu Viêm cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu ra, tại sao tu vi của Tiêu Hàn lại có thể tăng vọt như vậy. Thì ra, Tiêu Hàn có một ngón tay vàng còn nghịch thiên hơn. Nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và Tiêu Hàn, Tiêu Viêm biết rõ, dù hắn có làm thế nào, cũng không thể nào sánh được với Tiêu Hàn. Tiêu Viêm tò mò nhìn Lữ Bố, hắn có cảnh giới gì? Tiêu Hàn trả lời, Bát Tinh Đấu Tôn. Tiêu Viêm ánh mắt u ám, Bát Tinh Đấu Tôn. Điều này có nghĩa là, đối thủ của hắn ngoài một Tiêu Hàn, còn có một Lữ Bố với cảnh giới cao hơn. Tiêu Hàn cười cười, chậm rãi gật đầu, không tệ. Hơn nữa theo tu vi của ta tăng lên, cảnh giới của hắn cũng sẽ tăng theo. Tóm lại, những nhân vật anh hùng ta triệu hoán ra, cảnh giới đều sẽ cao hơn ta. Và mỗi người đều có chiến kỹ đi kèm. Tiêu Viêm trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác bất lực, cái gì? Một khắc trước còn ôm một tia hy vọng về tương lai, hắn bây giờ, đã rơi vào tuyệt vọng. Nhìn Tiêu Hàn với sức chiến đấu tăng mạnh, lại nhìn Lữ Bố khí tức bức người, Tiêu Viêm siết chặt hai nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt. Máu tươi tí tách chảy xuống, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, trời ơi, đã sinh Viêm, cớ sao còn sinh Hàn. Tiêu Hàn nhẹ nhàng cười, nói tiếp, ha ha, Tiêu Viêm, đừng vội. Tiêu Hàn hai tay kết ấn, màu sắc dị hỏa liên tiếp biến hóa, trước mặt hắn, dị hỏa lại một lần nữa huyễn hóa ra năm con thú hình. Lần lượt là Lang, Báo, Sư, Hổ, Giao. Trước đây, Tiêu Hàn chỉ có 4 loại dị hỏa, chỉ có thể huyễn hóa ra 4 con hung thú. Bây giờ có 5 loại, cuối cùng cũng có thể thể hiện ra uy lực thực sự của ngũ luân ly hỏa pháp. Tiêu Viêm ánh mắt trầm xuống, ngươi muốn giết ta. Tiêu Hàn hỏi, Tiêu Viêm, ngươi thấy khống hỏa quyết này của ta thế nào? Tiêu Viêm hừ một tiếng. Xung quanh 5 con hung thú biến thành từ dị hỏa, không gian vặn vẹo, chiêu khống hỏa quyết này, e rằng có thể sánh ngang với đấu kỹ thiên giai trung cấp. Liếc nhìn ánh mắt của Tiêu Viêm, Tiêu Hàn khóe miệng nhếch lên, nói thật cho ngươi biết, chiêu khống hỏa quyết này vốn dĩ cũng là của ngươi. Chỉ là bị ta cướp mất mà thôi. Tiêu Viêm sững sờ, cái gì? Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, 5 con hung thú biến trở lại thành dị hỏa, hóa thành một luồng cương phong nóng bỏng, bao trùm xung quanh, ha ha, Tiêu Viêm, ngươi đi đi, ta đã nói, ta sẽ không giết ngươi. Sở dĩ nói cho ngươi những điều này, chỉ là để ngươi nhận ra sự chênh lệch giữa chúng ta, và sự cường đại của ta mà thôi. Dù sao, đối với một số người, những thứ này cả đời cũng không được thấy. Tiêu Viêm kinh ngạc, ách. Đây không phải là ra vẻ, đây là ra vẻ một cách trắng trợn. Tiêu Viêm khẽ động chân, muốn rời khỏi nơi này, nhưng cơ thể lại như hóa đá đứng yên tại chỗ. Tiêu Hàn phất tay, nói, đi đi. Ta đã nói không giết ngươi, thì tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Đi ư, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn giữa không trung. Hắn còn có thể đi đâu được nữa. Đi tìm dị hỏa ư, đó chẳng qua chỉ là làm áo cưới cho Tiêu Hàn mà thôi. Mặc kệ hắn giãy giụa thế nào, hắn cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Tiêu Hàn. Đến lúc đó, dù hắn có tiến giai đến đấu tông, mang trên mình nhiều dị hỏa hơn nữa, cũng sẽ bị Tiêu Hàn đánh về nguyên hình. Tiêu Viêm nghĩ thông suốt những điều này, bỗng phát ra một tràng cười trầm thấp, hắc hắc hắc ha ha ha ha ha ha, hắn như điên như dại, gầm lên giận dữ, "Tiêu Hàn, ngươi nghĩ ta sẽ ngu ngốc như vậy, sẽ tiếp tục đi tìm dị hỏa, để ngươi tiếp tục cướp đoạt, tiếp tục thôn phệ đấu khí của ta sao? Ngươi nằm mơ đi, ngươi cứ nằm mơ giữa ban ngày đi. Ta dù chết, cũng tuyệt đối không làm lợi cho ngươi." Tiêu Viêm phất tay, từ trong nạp giới lấy ra một thanh bảo kiếm sáng loáng. Tiêu Hàn sắc mặt trầm xuống, không ổn. Vút. Không đợi Tiêu Hàn kịp phản ứng, thanh bảo kiếm màu bạc trong tay Tiêu Viêm đã cứa một vòng qua cổ mình, máu tươi tuôn ra như suối. Tiêu Hàn lẳng lặng nhìn mọi thứ trên mặt đất, thầm nghĩ, mẹ kiếp. Hắn vốn chỉ muốn ra vẻ một chút, không ngờ lại dùng Tiêu Viêm đến phát điên. Tiêu Viêm, vậy mà lại chọn cách tự kết liễu. Ken. Chúc mừng ngài, đã dồn ép nhân vật chính thế giới đấu phá là Tiêu Viêm đến phát điên, khiến Tiêu Viêm tự kết liễu. Thưởng 666000 điểm kinh nghiệm. 1332000 điểm phiếu thưởng. Ken. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm tích đầy, thăng liền 2 cấp, đẳng cấp hiện tại, thất tinh đấu tôn. Khi cơ thể Tiêu Viêm ngã xuống đất, một luồng năng lượng khổng lồ chảy vào đan điền của Tiêu Hàn. Tu vi của hắn, từ ngũ tinh đấu tôn, thăng cấp lên cảnh giới thất tinh đấu tôn, và còn dừng lại ở giai đoạn trung kỳ của thất tinh đấu tôn. Ở phía xa, Hàn Phong nhìn thấy Tiêu Viêm tự kết liễu, khoái trá cười lớn, ha ha ha, hắn chết rồi, cuối cùng cũng chết rồi. Chỉ là, không phải chết trong tay ta, trong lòng luôn cảm thấy thiếu thiếu một chút gì đó. Vút. Ngay lúc Hàn Phong đang vô cùng đắc ý, một lưỡi kiếm sắc bén từ phía sau đâm xuyên qua cơ thể hắn. Phục. Hàn Phong phun ra máu tươi, ngơ ngác quay đầu lại. Một bóng người mặc hắc bào, không biết từ lúc nào, đã đứng sau lưng hắn. Thanh trường kiếm trong tay đối phương đã xuyên thủng cơ thể hắn. Hàn Phong cau mày, vô cùng khó hiểu nhìn hung thủ sau lưng, người dưới ánh mắt tò mò của Hàn Phong, người mặc hắc bào kéo mũ trùm đầu xuống, để lộ ra một khuôn mặt trắng nõn. Hàn Phong kinh ngạc nói, là ngươi. Người kia đáp, không sai. Hàn Phong, ngươi tên súc sinh này, ân sư của ta đối đãi với ngươi như khách quý, rượu ngon thịt ngon mà chiêu đãi. Ngươi lại hạ độc trong rượu, mưu hại ông ấy, cướp đoạt dị hỏa của ông. Trời xanh có mắt, để ta có cơ hội trà trộn vào Hắc Minh. Hôm nay, ân sư của ta cuối cùng cũng có thể nhắm mắt. Ngươi phục. Hàn Phong nghiêng đầu, không cam lòng nhìn thanh niên sau lưng. Hắn tung hoành cả một đời, làm không ít chuyện xấu, mưu hại không ít cao thủ, trong đó có cả người có ơn nặng như núi với hắn là Dược Tôn giả Dược Trần. Hàn Phong đồng tử co rút, phun ra một ngụm máu tươi, đến chết vẫn không thể tin được, cuối cùng mình lại chết trong tay một kẻ vô danh tiểu tốt. Rầm. Mang theo nỗi không cam lòng tột độ, thi thể của Hàn Phong từ trên không trung rơi xuống, làm tung lên một đám bụi cao mấy trượng. Một giọng cười âm lãnh vang lên trong không gian, chật chật chật, hôm nay thật không tệ. Thu được hai linh hồn thể thất phẩm, một linh hồn thể bát phẩm. Theo cái chết của Hàn Phong và Tiêu Viêm, một giọng cười âm lãnh vang lên trong không gian này. Tiêu Hàn nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác không lành, không ổn. Quả nhiên, tại nơi thi thể Hàn Phong nằm, mặt đất nổi lên một làn sương mù đen kịch quỷ dị. Biết rõ cốt truyện của đấu phá, Tiêu Hàn biết, đó không phải là sương mù thông thường, mà là thành viên của một thế lực hùng mạnh đến từ Trung Châu Đại Lục. Thế lực đó chính là Hồn Điện. Tiêu Hàn nhíu mày, chết tiệt, bọn chúng xuất hiện cũng sớm hơn dự tính. Không chỉ bên cạnh Hàn Phong xuất hiện sương mù đen, mà ngay cả bên cạnh thi thể Tiêu Viêm cũng xuất hiện khói đen dày đặc. Cướp cái nào đây? Tiêu Hàn do dự một lúc, cuối cùng thân hình như điện, chân phối hợp phong lôi, lao nhanh về phía thi thể Hàn Phong. Tam Thiên Lôi Động. Trong chớp mắt, hắn đã đến nơi. Ngay khi linh hồn thể màu đen thò vào thi thể Hàn Phong, móc ra một khối năng lượng màu trắng, Tiêu Hàn đã như một tia chớp xuất hiện bên cạnh nó. Vút. Nhận thấy Tiêu Hàn đến gần, một sợi xích đen như mực bắn nhanh về phía hắn. Sợi xích bốc lên luồng khí đen quỷ dị, đầu xích là một mũi chủy thủ hình thoi sắc bén, nhắm thẳng vào mi tâm Tiêu Hàn. Ken. Khi mũi chủy thủ sáng loáng chỉ còn cách Tiêu Hàn vài centimet, nó không thể tiến thêm một phân nào nữa. Tiêu Hàn đã nắm lấy thân xích, một cảm giác lạnh như băng truyền đến. Tiêu Hàn mừng rỡ, chết tiệt, chất liệu này lại là cửu u hàn thiết. Cửu u hàn thiết sinh ra từ nơi băng hàng vạn năm, vô cùng hiếm có. Nếu chế tạo thành áo giáp, độ cứng có thể sánh ngang với cơ thể của ma thú cấp 8. Một giọng nói có phần kinh ngạc từ trong xương đen truyền ra, Tam Thiên Lôi Động. Ngươi là đệ tử của Phong Lôi Các. Tiêu Hàn hỏi ngược lại, có thân pháp Tam Thiên Lôi Động thì nhất định là đệ tử của Phong Lôi Các sao? Sương đen im lặng một lúc, một giọng nói ám trầm the thế từ trong đó truyền ra, kệ ngươi là ai, ta là người của Hồn Điện, dám xen vào chuyện của Hồn Điện, ngươi không muốn sống nữa sao? Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, Một tia lửa trắng bệch từ lòng bàn tay tuôn ra, giống như dây leo, men theo sợi xích đen mà lan tới. Hồn điện ư, trong mắt ta, ở đại lục này, chưa có thế lực nào ta không dám nhúng tay vào. Khí đen quỷ dị ban đầu, một khi chạm vào dị hỏa, liền tan rã, tiếng xèo xèo không ngớt bên tai. Không chỉ vậy, ngọn lửa trắng bệch với tốc độ cực nhanh bao trùm lấy sương đen, đốt cháy từng làn sương mù. A bị trọng thương, một tiếng kêu thảm thiết từ trong sương đen truyền ra. Nó đành phải vứt bỏ sợi xích đen, năng lượng đen kịch càng nồng đậm tuôn ra, cuối cùng mới bào mòn được ngọn lửa dị hỏa đang bao quanh. Tiêu Hàn giọng điệu bình thản, nhưng đầy uy lực, thả linh hồn của Hàn Phong xuống, đó là chiến lợi phẩm của ta. Ngươi! Sương đen vừa định quát tháo, một luồng lực lượng không gian trói buộc lấy linh hồn thể của nó. Bất đắc dĩ, sương đen chỉ có thể thỏa hiệp, buông khối năng lượng màu trắng trong tay ra. Tiêu Hàn khẽ vẫy tay, một tia đấu khí tỏa ra, điều khiển khối năng lượng bay vào lòng bàn tay hắn. Đồng thời, hắn cũng thu lại lực lượng không gian đang trói buộc sương đen. Một ánh mắt độc địa dường như đang nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giọng nói thở hổn hển từ trong sương đen truyền ra, đáng ghét. Tên nhóc ngông cuồng, hôm nay gặp phải ngươi, là ta xui xẻo. Nhưng, nhiệm vụ của ta là thu hoạch linh hồn của Dược Trần. Ngươi dám đối xử với ta như vậy, hồn điện sẽ không tha cho ngươi đâu. Sương đen nói xong, sương mù trên người tan ra, chui xuống đất. Tiêu Hàn ánh mắt híp lại, sắc bén nhìn chằm chằm khối linh hồn thể đang định độn thổ bỏ chạy, hửng. Còn dám đe dọa ta. Huyền giai cấp thấp đấu kỹ hấp chưởng. Vút. Đột nhiên, Tiêu Hàn mở lòng bàn tay hướng về phía sương đen, một luồng hấp lực mạnh mẽ từ đó sinh ra. Linh hồn thể vốn đã chui xuống lòng đất, chỉ còn lại một chút khí đen, bị luồng hấp lực kinh khủng này kéo ngược lên như nhổ củ cải, bay đến trước mặt Tiêu Hàn. A sương đen bị kéo ra, lập tức bị một ngọn lửa trắng bệch bao phủ. Từng tiếng kêu thảm thiết, xé lòng từ trong sương đen truyền ra. Tiếng kêu thảm thiết đến mức Kim Ngân Nhị Lão ở phía xa cũng không khỏi rùng mình. Đáng ghét. A ta là hộ pháp của hồn điện, ngươi giết ta, hồn điện sẽ không tha cho ngươi. A về bẩm báo điện chủ, nhất định phải báo thù cho ta. A ở phía bên kia, sương đen bên cạnh thi thể Tiêu Viêm nghe thấy tiếng kêu thảm ngày một nhỏ dần, sương mù không khỏi rung lên mấy lần. Nó bao bọc lấy khối năng lượng màu trắng rút ra từ cơ thể Tiêu Viêm, không dám dừng lại một giây, chui thẳng xuống lòng đất. Theo cốt truyện của đấu phá, Hàn Phong ba lần đối đầu với Tiêu Viêm đều bị Phật Nộ Hỏa Liên đánh bại. Lần đầu Hàn Phong trọng thương, được Kim Ngân Nhị Lão mang đi. Lần thứ hai, Hàn Phong bị Tiêu Viêm giết, linh hồn bị người của hồn điện mang đi. Sau đó vì cống hiến hải tâm diễm của mình cho tôn lão của hồn điện, hắn nhận được một cơ thể đấu tông, dung hợp linh hồn vào đó, tiến vào cảnh giới đấu tông. Lần thứ ba, Hàn Phong lại bị Tiêu Viêm đánh bại bằng Phật Nộ Hỏa Liên, linh hồn bị ném vào trong nạp giới. Bây giờ, linh hồn của Tiêu Viêm cũng bị hồn điện cướp đi, liệu có phải cũng sẽ có chung số phận? Tiêu Hàn nghĩ, vậy mà để nó chạy thoát rồi. Không có dị hỏa, không biết hồn điện có còn để mắt đến ngươi, cho ngươi sống lại hay không? Thôi kệ. Trốn thì cứ trốn đi. Dù sao, ta vốn cũng không muốn giết ngươi. Có thể sống sót hay không, là tùy vào vận số của ngươi vậy. Tiêu Hàn không đuổi theo vị hộ pháp hồn điện đã bỏ chạy. Hắn nhìn vào khối năng lượng màu trắng trong tay. Người chết sau 7 ngày sẽ hồi hồn. Tương tự, linh hồn của Hàn Phong vừa rời khỏi cơ thể, phải sau 7 ngày mới có thể tự nhiên tỉnh lại. Nhìn vào ngọn lửa màu xanh biếc bên trong khối năng lượng màu trắng, Tiêu Hàn đưa ngón tay chạm vào linh hồn thể, ra lệnh. Rút ra. Ken. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào linh hồn thể của Hàn Phong, rút ra được dị hỏa U Minh Độc Hỏa. Thuộc tính U Minh Độc Hỏa ôi 78000000 điểm. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm vào chất lỏng hình con bướm màu xanh lục đang lơ lửng trên đầu ngón tay, đây chính là U Minh Độc Hỏa, dị hỏa xếp hạng 20 trên bảng dị hỏa sao. Chất lỏng này không lớn, kích thước tương đương một con bướm bình thường, nhưng toàn thân lại tỏa ra ánh sáng xanh lục rực rỡ, khiến người ta không thể không chú ý, hắn ra lệnh, dung hợp. Ken. Chúc mừng ngài, sử dụng thần thông dung hợp, thành công dung hợp U Minh Độc Hỏa. Thuộc tính U Minh Độc Hỏa gọi 78000000 điểm. Ken. Chúc mừng ngài, nhận được dị hỏa mới, thưởng 99900000 điểm kinh nghiệm, 13980000 điểm phiếu thưởng. Ken. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm tích đầy, thăng liền 3 cấp, đẳng cấp hiện tại, nhất chuyển đấu tôn. Ken. Chúc mừng ngài, nhận được dị hỏa mới, thưởng một vé rút thưởng. Theo một luồng năng lượng đổ vào đan điền, đấu khí trong người Tiêu Hàn rung động dữ dội, một dòng nước ấm lan tỏa khắp cơ thể, tu vi của hắn từ trung kỳ thất tinh đấu tôn, một bước đột phá đến cảnh giới nhất chuyển đấu tôn. Trùng hợp là điểm kinh nghiệm vừa đủ để hắn đột phá. Ở thế giới đấu phá, sao cửu tinh đấu tôn không phải là đấu thánh? Ở đây có một cách nói, cửu chuyển thành thánh. Cái gọi là cửu chuyển, thực ra là một đơn vị đo lường chuyên dùng cho giai đoạn từ đỉnh phong cửu tinh đấu tôn đến bán thánh. Đáng chú ý là, đỉnh phong cửu tinh đấu tôn chứ không phải cửu tinh đấu tôn. Từ nhất chuyển đấu tôn trở đi đã là bước vào đỉnh phong đấu tôn, và sau cửu chuyển sẽ bước vào bán thánh. Cửu chuyển thành thánh, mỗi một chuyển đều vô cùng khó khăn. Một khi bước vào chuyển tiếp theo, sức chiến đấu của bản thân cũng sẽ tăng vọt. Nói chung, trong điều kiện tự nhiên, một cửu chuyển đấu tôn có thể đánh bại vài vị, thậm chí là hơn 10 vị cửu tinh đấu tôn. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng, đã là nhất chuyển đấu tôn rồi. Dựa vào 6 loại dị hỏa, hầu hết các nơi trên đấu khí đại lục, hắn đều có thể đi được. Trừ một vài sự tồn tại siêu cấp, cùng với một tháp, hai điện, ba tông, bốn cát và bảy tộc trong viễn cổ bát tộc, các thế lực khác, hắn đều không để vào mắt. Tiêu Hàn tin rằng, một khi hắn đột phá đến cảnh giới đấu thánh, thế giới này sẽ phải rung rẩy dưới chân hắn. Trở thành nhất chuyển đấu tôn, Tiêu Hàn cảm thấy việc nắm giữ lực lượng không gian đã có một cảm giác hoàn toàn mới. Ngoài ra, dòng nước ấm khi đột phá cũng đồng thời cường hóa cơ thể hắn. Bây giờ, sức chống chịu của cơ thể hắn có thể sánh ngang với ma thú cấp 5. Trong trường hợp không sử dụng Tử Vân Dực, chỉ cần dựa vào sức mạnh cơ thể, hắn đã có thể đối đầu trực diện với ma thú cấp 5, mà đây mới chỉ là cấp bậc nhất chuyển. Đây có lẽ là một trong những lý do khiến đấu thánh trở nên mạnh mẽ. Tiêu Hàn nhìn về phía Kim Ngân Nhị Lão và những người khác ở cách đó không xa, những người đang luôn cảnh giác cao độ với hắn. Chú ý đến ánh mắt của Tiêu Hàn, Kim Ngân Nhị Lão và những người khác không khỏi rùng mình. Trận đại chiến giữa Tiêu Hàn và Tiêu Viêm vừa rồi, bọn họ đã tận mắt chứng kiến, trong lòng không khỏi sợ hãi. Cho dù tất cả bọn họ cùng xông lên, họ cũng không tự tin có thể trụ được 10 hiệp dưới tay Tiêu Hàn. Đấu tôn cường giả khác với đấu tông, người trước đã nắm giữ được lực lượng không gian vô cùng ảo diệu. Kim Ngân Nhị Lão sắc mặt hoang mang, lòng bàn tay đổ mồ hôi, Tiêu Hàn, chúng ta với ngươi gần đây không oán, ngày xưa không thù, không cần thiết phải làm bẩn tay ngươi đâu. Tiêu Hàn có chút kinh ngạc nhìn Kim Ngân Nhị Lão, ách. Nếu như hôm nay thực lực của Tiêu Hàn không bằng họ, dù chỉ là sơ giai đấu tông, có lẽ vì dị hỏa và đấu kỹ trên người Tiêu Hàn, Kim Ngân Nhị Lão dù chỉ ở đỉnh phong đấu hoàng cũng sẽ mạo hiểm giết người đoạt bảo. May mắn là, tình hình không phải như vậy. Đây chính là lợi ích của sức mạnh. Trong thế giới cường giả vi tôn này, chỉ cần bạn có thực lực, bạn hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. 6 chữ từ miệng Tiêu Hàn nhẹ nhàng vang lên, Hắc Minh, tại chỗ giải tán. Kim Ngân Nhị Lão và những người sống sót của Hắc Minh không chút do dự gật đầu, được. Hàn Phong đã chết, không có sức hiệu triệu của hắn, Hắc Minh tự nhiên cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Tiêu Hàn nói tiếp, mặt khác, tất cả các thế lực trong Hắc Giác Vực, kể từ hôm nay, toàn bộ quy hàng Hoa Hạ đế quốc của ta. Một đám thủ lĩnh Hắc Minh liếc nhìn nhau, cái này. Sống ở Hắc Giác Vực, trung tâm tình báo, những người này tự nhiên cũng biết, Gia Mã đế quốc ngày xưa đã không còn tồn tại, không lâu trước đó đã đổi quốc hiệu thành Hoa Hạ đế quốc. Hơn nữa, quốc chủ đương nhiệm của Hoa Hạ đế quốc chính là phụ thân của Tiêu Hàn, Tiêu Hạo. Sau một lúc chần chừ, họ gật đầu, không vấn đề gì. Chúng tôi nguyện ý thần phục Hoa Hạ đế quốc. Cảnh giới của Tiêu Hàn đã đạt đến đấu tôn, lại còn sở hữu mấy loại dị hỏa. Một Hàn Phong chỉ có một loại dị hỏa đã dám đại náo học viện Già Nam, tranh đoạt dị hỏa. Một Tiêu Hàn sở hữu mấy loại dị hỏa, sức chiến đấu còn không tăng mạnh hơn sao? Nếu có thể dựa vào cường giả như Tiêu Hàn, đây cũng là một lựa chọn vô cùng có lợi cho họ. Tiêu Hàn phất tay, từ không gian hệ thống đổi ra 7 viên đan dược màu đỏ tròn trịa, đây là Tam Thi Não Thần Đan. Là một loại độc dược. Trong thuốc có tam thi trùng, uống vào không có dị trạng gì, nhưng đến trưa ngày mùng 5 tháng 5 hàng năm, nếu không kịp uống thuốc giải khắc chế thi trùng sẽ thoát ra. Một khi vào não, người uống thuốc này hành động như ma quỷ, ngay cả cha mẹ vợ con cũng sẽ cắn ăn. Ngón tay hắn búng một cái, 7 viên đan dược bay đến trước mặt Kim Ngân Nhị Lão và những người khác. Hắn ra lệnh, ăn nó vào, từ nay các ngươi chính là người của Hoa Hạ đế quốc ta. À, ta phải nhắc các ngươi, thứ này không có thuốc giải. Cần dựa vào dược vật mới có thể áp chế tam thi trùng không phát tác. Kim Ngân Nhị Lão và những người khác lo lắng, cái này. Bọn họ đều là những nhân vật có máu mặt ở Hắc Giác Vực, ngày thường xuất hiện đều sẽ khiến cả Hắc Giác Vực chấn động. Trước mặt Tiêu Hàn, họ là kẻ yếu, thần phục cường giả như Tiêu Hàn, họ không có gì để nói. Nhưng từ nay sinh mạng bị Tiêu Hàn khống chế, điều này khiến họ khó lòng chấp nhận. Tiêu Hàn ngữ khí vô cùng bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại tỏa ra ánh sáng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể từ chối. Chỉ là kết cục sẽ là cái chết. Kim Ngân Nhị Lão 7 người kiên dè nhìn Tiêu Hàn. Cuối cùng họ vẫn không có dũng khí phản kháng, từng người nhắm mắt, nuốt viên đan dược vào bụng. Tiêu Hàn nói, rất tốt, hàng năm vào ngày mùng 5 tháng 5 đến đô thành của Hoa Hạ đế quốc, sẽ có người đưa thuốc giải cho các ngươi. Thân hình hắn khẽ động, cùng Tô Thiên và những người khác đang chạy tới nói chuyện vài câu. Sau đó, hắn bay về một hướng. Nơi đó, chính là hướng của đế đô Gia Mã đế quốc ngày xưa. Ken. Hệ thống phát hiện túc chủ có ý định xuyên qua thế giới khác, có cần xây dựng cánh cửa vị diện không? Tiêu Hàn nghĩ, chờ một chút đã, trước khi đi, có một số việc phải xử lý. Thân hình Tiêu Hàn hóa thành một dải cầu vồng, cảnh vật trên mặt đất lướt nhanh dưới chân hắn. Hiện tại, dù không dùng đến Tử Vân Dực, hắn cũng có thể đạt tốc độ 600-700 km một giờ. Với tốc độ cao như vậy, sức gió xung quanh như những lưỡi dao sắc bén. May mắn thay, cơ thể Tiêu Hàn bây giờ có thể sánh ngang với ma thú cấp 5, đủ sức chịu đựng áp lực khí quyển mạnh mẽ như vậy. Khoảng 3 tiếng sau, một tòa thành trì cao ngất cuối cùng cũng hiện ra trong tầm mắt Tiêu Hàn. Về phần Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nàng đã dung hợp hoàn hảo với linh hồn của Thôn Thiên Mãn, vì lo lắng cho bộ lạc xà nhân ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ nên đã chia tay Tiêu Hàn giữa đường, đi về phía sa mạc. A, à, lại có người dám bay trong phạm vi trăm dặm của đế đô. Bùng. Một quả pháo hiệu bay lên trời, pháo hoa rực rỡ nở rộ trên không trung. Dưới mặt đất, mấy bóng người từ trong rừng hiện ra, đứng trên ngọn cây, tay cầm trường cung, dương tên nhắm thẳng vào kẻ lạ mặt trên trời. Một người hô lớn, bằng hữu trên trời, trong phạm vi trăm dặm của đô thành Hoa Hạ đế quốc, không được phép bay lượn. Đây là lần cảnh cáo thứ nhất. Sau 3 lần cảnh cáo, nếu ngươi không tuân lệnh hạ xuống mặt đất, chúng tôi sẽ dùng vũ lực. Tiêu Hàn nhìn xuống mười mấy binh sĩ mặc giáp sắt đang ẩn nấp trong rừng cây, thầm líu lưỡi, ách. Lại có tiếng hô, đô thành Hoa Hạ đế quốc trong phạm vi trăm dặm không cho phép bay lượn, cảnh cáo lần thứ hai. Tiêu Hàn cười khổ. Nếu là nơi khác, hắn tự nhiên có thể không để ý, dù sao hắn cũng là một đấu tôn được người người kính trọng. Nhưng đây là quốc gia của chính mình, không thể lấy thân phạm pháp được. Bất đắc dĩ, Tiêu Hàn chỉ có thể hạ xuống mặt đất. Khi Tiêu Hàn đạp chân lên hư không mà đi xuống, sắc mặt của những binh sĩ này rõ ràng có chút thay đổi. Nhưng trong mắt họ không hề có chút sợ hãi nào. Tiêu Hàn nói, ta là Tiêu Hàn, dẫn ta đi gặp phụ thân ta. Cũng chính là hoàng đế bệ hạ của các ngươi. Cái gì? Lời của Tiêu Hàn vừa dứt, mười mấy binh sĩ lại càng cảnh giác hơn, siết chặt vũ khí trong tay. Một người trông như đội trưởng hỏi, ngươi nói hoàng đế bệ hạ là phụ thân ngươi, ngươi có bằng chứng gì? Thái tử có hai loại dị hỏa, nếu ngươi có hai loại dị hỏa, ta sẽ tin ngươi là thái tử điện hạ. Tiêu Hàn không muốn gây thêm phiền phức không cần thiết, bèn phất tay, triệu hồi cốt linh lãnh hỏa và thanh liên địa tâm hỏa ra, dị hỏa sao? Khi cốt linh lãnh hỏa và thanh liên địa tâm hỏa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh tăng lên một cách đáng sợ. Những binh sĩ này, dù chưa từng thấy dị hỏa trông như thế nào, nhưng cũng biết một vài đặc điểm của nó. Phịch một tiếng, mười mấy binh sĩ quỳ một gối xuống đất, cúi đầu, thuộc hạ không biết thái tử điện hạ giá lâm, đã mạo phạm thái tử, xin thái tử thứ tội. Tiêu Hàn thản nhiên nói, không biết không có tội. Dẫn ta đi gặp phụ thân ta đi. Đi theo người đội trưởng, Tiêu Hàn một đường thông suốt tiến vào hoàng cung của Hoa Hạ đế quốc. Có người đội trưởng này dẫn đường, dọc đường đi không gây ra hiểu lầm không cần thiết. Tiêu Hàn trực tiếp vào hoàng cung, gặp được phụ thân và mẫu thân của mình. Người ta thường nói người đẹp vì lụa. Tiêu Hạo mặc long bào màu vàng kim, đầu đội cửu lưu tề thiên quan, trong cử chỉ toát ra một luồng khí chất đế vương. Tiêu Hàn cùng cha mẹ hàn huyên qua loa, rồi nói, phụ thân, đưa tay của người ra đây. Tiêu Hạo tò mò đưa tay ra, ngươi lại có thứ gì tốt muốn cho ta sao? Dưới ánh mắt tò mò của ông, trên đầu ngón tay Tiêu Hàn xuất hiện một ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa có hình hoa sen, chính là thanh liên địa tâm hỏa rút ra từ người Tiêu Viêm. Tiêu Hạo hỏi, đây là dị hỏa? Tiêu Hàn gật đầu, vâng, là thanh liên địa tâm hỏa, xếp hạng thứ 19 trên bảng dị hỏa. Ngón tay hắn chạm vào Tiêu Hạo, đồng thời ra lệnh, dung hợp. Ken. Chúc mừng ngài, sử dụng thần thông dung hợp, Tiêu Hạo thành công thêm vào thuộc tính thanh liên địa tâm hỏa. Thuộc tính thanh liên địa tâm hỏa của 666000 điểm. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Hạo, ngọn lửa màu xanh đó vậy mà trong nháy mắt đã dung nhập vào cơ thể ông. Nội thị cơ thể, ông kinh ngạc phát hiện bên trong mình đã có thêm một đóa hỏa liên màu xanh. Tiêu Hàn cười, phụ thân, thử xem sao. Vút. Tiêu Hạo phất tay, một đóa hoa sen màu xanh nở rộ trong lòng bàn tay ông. Nhiệt độ kinh khủng khiến mẫu thân của Tiêu Hàn mồ hôi như mưa. Tiêu Hạo hai mắt mở to, vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, ta vậy mà cũng có dị hỏa. Ông dừng một chút, lại nói, Hàn Nhi, con cho ta dị hỏa, vậy còn con thì sao? Dị hỏa là loại bảo vật gì? Tiêu Hạo từ khi trở thành quốc chủ của Hoa Hạ đế quốc cũng đã có nghe qua. Uy lực kinh người, có thể giúp người ta vượt cấp chiến đấu. Dù chỉ là cảnh giới đấu linh, dựa vào dị hỏa, muốn chiến đấu với đấu hoàng cũng không phải là chuyện không thể. Tiêu Hàn lắc đầu, rất hài lòng với biểu hiện của Tiêu Hạo. Phụ thân, người nghĩ nhi tử của người sẽ thiếu dị hỏa sao? Có được bảo vật hiếm có như dị hỏa, ý nghĩ đầu tiên của Tiêu Hạo lại là nghĩ đến con trai mình. Đây chính là tình thân cốt nhục. Lời của Tiêu Hạo nghe vào lòng Tiêu Hàn ấm áp vô cùng. Sở dĩ tặng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cho Tiêu Hạo, ngoài tình cảm phụ tử, còn là vì Tiêu Hàn đã biết từ hệ thống tiểu ngải rằng, hắn đã sở hữu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, tiếp tục thu được nữa cũng sẽ không có bất kỳ phần thưởng nào, chỉ có thể tăng thêm thuộc tính của nó mà thôi. Sau này, Tiêu Hàn chắc chắn sẽ đứng trên đỉnh cao của thế giới này, hắn cũng không hy vọng đến lúc đó chỉ còn lại một mình. Tiêu Hàn phất tay, từ trong không gian hệ thống lấy ra 10 bình ngọc, phụ thân, bây giờ người đã là vua một nước, chỉ có tu vi nhất tinh đấu hoàng thì không được đâu. Hắn dẫn ra một luồng đấu khí màu đỏ rực từ trong bình, ra lệnh, dung hợp. Cứ thế, tu vi của Tiêu Hạo liên tiếp tăng lên, cuối cùng từ nhất tinh đấu hoàng tấn cấp lên cấp bậc ngũ tinh. Sở hữu dị hỏa và cảnh giới đấu hoàng, có lẽ Tiêu Hạo có thể cùng giai vô địch. Tiêu Hàn lại nói, mẫu thân, lần này trở về không chuẩn bị quà gì cho người. May mà ở đây còn có một ít, để con cũng giúp người nâng cao tu vi một chút. Hắn lại thao tác một hồi, để người mẹ vốn ở cảnh giới cửu tinh đấu vương của mình, tu vi lập tức tăng lên cấp bậc tam tinh đấu hoàng. Thêm vào ảnh phân thân chi thuật, Tiêu Hàn tin rằng, dù là tứ tinh đấu hoàng, mẹ hắn cũng có tư cách giao đấu. Tiêu Hàn cất lại 4 bình ngọc còn lại, nói, được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mỗi bình ngọc đều chứa một luồng thuộc tính đấu khí đậm đặc, tất cả đều được rút ra từ cơ thể Tiêu Viêm. Buổi tối, Tiêu Hàn cùng cha mẹ dùng bữa, dặn dò họ về việc dùng tam thi não thần đan để thu phục những cường giả kia, đưa cho Tiêu Hạo một ít thuốc giải, dặn ông trước ngày mùng 5 tháng 5 phải đúng hạn đưa thuốc cho những người đó. Sau đó, hắn trở về phủ đệ dành riêng cho mình, Thái tử phủ. Ken. Hệ thống phát hiện chủ nhân có nhu cầu xuyên qua thế giới khác, có cần xây dựng cánh cửa vị diện không? Tiêu Hàn đáp, xây dựng. Được, hệ thống đang xây dựng cánh cửa vị diện. Xin hãy chọn xuyên qua định vị hay xuyên qua ngẫu nhiên. Hiện tại, vị diện có thể định vị là Hoket Ninja. Tiêu Hàn nói, xuyên qua ngẫu nhiên. Được, hệ thống đã nhận lệnh của túc chủ. Đang xây dựng cánh cửa vị diện. Lần này sẽ xuyên qua ngẫu nhiên. Xin túc chủ xác định số người xuyên qua. Hệ thống phiên bản 8.0 có thể đồng thời cho phép 80 người ngoài túc chủ xuyên qua. Tiêu Hàn đáp, chỉ mình ta. À, đúng rồi, nếu tính cả linh hồn thể của Hàn Phong và Dược Lão, vậy thì là 3 người. Được. Hệ thống đã nhận phản hồi của túc chủ. Lần này xuyên qua 3 người, túc chủ, Hàn Phong, Dược Trần. Ken. Chúc mừng ngài, cánh cửa vị diện đã xây dựng hoàn tất, xin túc chủ hoàn thành việc xuyên qua trong vòng 1 phút. Quá thời gian quy định, để mở lại cánh cửa vị diện, cần chờ 3 tháng. Nghe Tiểu Ngải nhắc nhở, nhìn vào cánh cổng truyền tống hình xoáy nước màu trắng trong cung điện, Tiêu Hàn không chút do dự, bước vào trong đó. Bây giờ, Tiêu Viêm đã chết, cha mẹ hắn cũng đã có khả năng tự bảo vệ mình ban đầu. Đã đến lúc đi du hành ở những thế giới khác. Hết chương 296. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.